Chương 2057 Kim Nguyên Cốc Di Chỉ, Cựu Cảnh Tài Nguyên, 1. Chương 2057 Kim Nguyên Cốc Di Chỉ, Cựu Cảnh Tài Nguyên, 1. Tạ Toa. Ngươi vì cái gì đối với tòa di chỉ này như thế chấp nhất? Chỉ là một cái cựu cảnh đại năng chế tạo di chỉ, có thể có làm được cái gì? Bên trong đơn giản chính là trồng một chút thiên tài địa bảo, lưu lại một đống hắn vơ vét đi qua rất dưới. Cầm xuống cường giả nhân tộc bắt cảnh vực sâu ma tộc, liền đứng tại Tạ Toa bên người, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải ngữ khí, nghi ngờ nói, tại Cựu Mộ Tinh Vân, dạng này di chỉ nhiều lắm, mặc dù có chút giá trị, nhưng là căn bản là không có tất yếu tốn hao nhiều thời giờ như vậy tâm huyết chúng ta ở bên ngoài tùy tiện vơ vét một vòng, thu hoạch được tài nguyên, đủ để so ra mà vượt một tòa di chỉ bên trong tồn tại tài nguyên. Trung quanh yêu ma, nhao nhao ném lấy vẻ ân cần. Kỳ thật, bọn chúng cũng rất buồn bực. Vì cái gì mị ma tạp toa đối với tòa di chỉ này coi trọng như thế, tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân, không hề làm gì, trực tiếp liền hướng về phía tòa di chỉ này tới, thậm chí không tiếc ở chỗ này chỉ hoãn đã vài ngày, bỏ qua săn bắn nhân tộc tích lũy quân công cơ hội tốt. Tạp toa nhìn quanh một vòng. Nó biết, những yêu ma này đang có ý đồ gì. Lời nói khách sáo, bọn chúng đều đang nói nhảm, muốn thu hoạch trong tòa di chỉ này mặt chân chính bí mật. Tạp toa vốn là không muốn nói, nhưng là lần thứ nhất tập kết, Kim Nguyên Cốc có hơn 100 đầu yêu ma, nó thậm chí lôi kéo đến một đầu cựu cảnh yêu ma trợ trận. Đáng tiếc, vô định pháp tắc giáng lâm nơi đây, đem tất cả yêu ma tách ra. Bỏ ra 2 ngày thời gian, tập tát mới về tới đây, nhưng là lúc đầu đội ngũ chỉ còn lại không tới 1/3. Cựu cảnh yêu ma không có trở về, không cần phải nói, đối phương là từ bỏ nơi đây. Nếu không lấy cựu cảnh yêu ma tốc độ, hẳn là cái thứ nhất chạy đến mới đối. Còn lại yêu ma cũng đều từ bỏ Kim Nguyên Cốc. Tạp toa bên người lực lượng đã yếu đi rất nhiều. Đối mặt một tòa có cường đại pháp trận phòng hộ hệ thống di chỉ, Tạp toa đã không có đầy đủ lòng tin, có thể thuận lợi khai quật di chỉ bên trong bảo vật. Tiếp tục che giấu, đoán chừng cuối cùng tồn tại ở bên cạnh những yêu ma này, đều sẽ chạy sạch sẽ. Ai sẽ nguyện ý bị mơ mơ màng màng, đần độn cho người khác làm áo cưới? Những yêu ma này, tính đây, không thấy được cốt ma điều khiển khô lâu khôi lội xung phòng, động tác chậm chậm rãi rãi, giống như tại số trong thông đạo cục đá. Nói cho các ngươi biết, cũng không phải không có quan hệ. Tạp toa mới mở miệng, lập tức dẫn tới tất cả yêu ma chú ý chúng yêu ma tinh thần cao độ tập trung. Chỉ nghe Tạp toa giải thích nói, kỳ thật, tòa di chỉ này là chúng ta mị ma bộ tộc tại ngàn năm trước liền đã phát hiện chúng ta tại một lần hành động bên trong, một lần tình cờ đổi vào Kim Viên Cốc, kết quả ở chỗ này nhìn thấy một vị cường giả nhân tộc, trùng hợp từ trong tòa di chỉ này mặt đi ra. Chúng yêu ma cùng nhau trợn lên hai mắt. Ngàn năm trước kia liền đã tồn tại di chỉ. Đồng thời, tựa như là đã bị nhân tộc cường giả khai quật di chỉ. Bên trong bảo vật đều đã bị lấy đi. Vậy còn có làm được cái gì? Tạp toa nhìn ra chúng yêu trong ma tâm nghi hoặc, cười lạnh nói, lúc đó, chúng ta tộc đàn cường giả liên hợp một nhóm yêu ma, tại Cửu Mộ Tinh Vân kết thúc trước đó, tìm được người này, thiết kế chém giết, đồng thời từ trong trí nhớ của hắn tìm được liên quan tới tòa di chỉ này bí mật. Kỳ thật tòa di chỉ này là linh giới liên minh một tòa thượng du thế lực đặc biệt tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong chế tạo linh dược vườn thuốc. Tòa này linh dược vườn thuốc do một tòa rất cường lực pháp trận bảo hộ lấy. Linh dược vườn thuốc bên trong trồng trọt vượt qua 5000 gốc nhưng tại sinh trưởng thiên tài địa bảo, đồng thời đều là thất cảnh trở lên thiên tài địa bảo. Chương 2057 Kim Nguyên Cốc Di Chỉ, Cựu Cảnh Tài Nguyên 2. Chương 2057 Kim Nguyên Cốc Di Chỉ, Cựu Cảnh Tài Nguyên 2. Thế lực này hàng năm đều sẽ an bài một chút cường giả tiến đến Cựu Mộ Tinh Vân thu thập linh dược trong vườn thuốc đã thành thục thiên tài địa bảo. Rời đi Cựu Mộ Tinh Vân thời điểm, lại sẽ đem mình tại Cựu Mộ Tinh Vân tìm tới thiên tài địa bảo, đưa vào tòa này linh dược vườn thuốc, mở rộng linh dược vườn thuốc quy mô. Dạng này liền có thể sinh ra quả cầu tuyết hiệu ứng, về sau mỗi một cái ngàn năm, cái này thượng du thế lực đều có thể từ Cựu Mộ Tinh Vân thu hoạch được đủ nhiều tài nguyên, vì mình sở thuộc thế lực nhiều bồi dưỡng được một nhóm thất cảnh cùng bát cảnh cường giả, thậm chí là bồi dưỡng được cựu cảnh đại năng. Tạp toa thổ lộ ra tin tức này thời điểm, chúng yêu ma cùng nhau biến sắc, lộ ra thần sắc tham lam. 5000 gốc thất cảnh trở lên thiên tài địa bảo, bên trong khẳng định có bát cảnh thiên tài địa bảo, nói không chừng sẽ có cựu cảnh thiên tài địa bảo. Nếu như luân chuyển số lần đủ nhiều, đầy đủ gặp may mắn, bên trong đã bồi dưỡng được một nhóm cựu cảnh thiên tài địa bảo. Các yêu ma ánh mắt trở nên đặc biệt nóng, bọn chúng rốt cuộc biết Tạp toa vì cái gì đối với tòa di chỉ này để bụng như vậy. Trong này chôn giấu chính là một cái thượng du thế lực cường giả thời gian sử dụng một năm thậm chí rất nhiều năm thu thập lại bảo vật, là tích lũy ngàn năm nội tình một nhóm tài nguyên tu luyện. Trong tòa di chỉ này mặt tài nguyên tu luyện có khả năng trợ giúp bọn chúng trực tiếp trùng kích đến cựu cảnh. Các ngươi hiện tại biết, trong tòa di chỉ này mặt đồ vật, bản tọa nhất định phải đắc thủ. Tạp toa lạnh lùng nhìn quanh một vòng, dùng cảnh cáo giọng điệu đối với tất cả yêu ma nói, đồ vật bên trong các ngươi có thể mang đi một phần, nhưng là nhất định phải cho bản tọa lưu lại đầy đủ trùng kích cựu cảnh tài nguyên. Nếu không, các ngươi là biết bản tọa thủ đoạn cùng năng lực. Phái diện ma quân cùng Nguyệt Mâu ma quân bên kia, bản tọa vẫn còn có chút mặt mũi. Một đám yêu ma cùng nhau nín hơi. Từ khi Lăng Tử Dương bị ba vị thần ma chúa tể liên thủ tập kích tin tức sau khi truyền ra, Tạp toa xúi dục thần ma chúa tể đối với Lăng Tử Dương khởi xướng tập kích tin tức cũng đã truyền khắp vạn ma quốc gia. Các tộc yêu ma đều biết, là Tạp toa ở sau lưng thôi động hết thảy. Cái này cũng biến tướng phô bày Tạp toa năng lực. Thần ma chúa tể đích thật là một tấm gương bài. Đây cũng là vì cái gì liên chiến lược top 100 tộc đàn yêu ma cường giả đều nguyện ý nghe theo Tạp toa chỉ huy, đoàn tụ tại Tạp toa bên người, vì đó làm việc. Tạp toa cùng thần ma chúa tể năng lực hoàn toàn chính xác rất dọa người. Tạp toa lúc này lại mở miệng, các ngươi cũng biết, Lăng Tử Dương không chết. Bây giờ mị ma bộ tộc đã là Lăng Tử Dương, linh giới liên minh cái đinh trong mắt, bọn hắn hận không thể trừ chúng ta mị ma bộ tộc cho thông khoái. Bản tọa nhất định phải nhanh đột phá cửu cảnh, dẫn đầu mị ma bộ tộc đi ra khốn cảnh. Đây cũng là các chúa tể thủ ý. Cho nên các ngươi nếu có dị nghị, có thể nói. Mị ma nửa đe dọa ngữ khí. Tự nhiên là ai cũng không dám mở miệng. Cuối cùng vẫn bực sâu ma tộc cường giả nói đi. Đào ra di chỉ bên trong đồ vật, lưu cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện trùng kích cửu cảnh, nhưng là thêm ra tới tài nguyên, dựa theo thực lực cùng công hiến, ta cầm một phần. Có thể. Bị ma gật đầu tỏ thái độ. Cái khác yêu ma nhao nhao mở miệng, biểu thị chính mình muốn dự định một phần. Bầu không khí trở nên trích liệt. Bị ma cười. Vụ trộm cùng được sâu cường giả ma tộc trao đổi một cái, tất cả đều trong im lặng cười yếu ớt ánh mắt. Khai quật di chỉ hành động, gia tốc tiến lên. Bọn chúng cũng không có chú ý tới, tại Kim Nguyên cốc bên ngoài cao lại trong bóng tối, một đôi có chút meo lại mắt mèo, lẳng lặng xuyên thấu qua cỏ dại nhìn chằm chằm bên ngoài cửa đá tất cả yêu ma. Chương 2058 kẹo da trâu, không bỏ rơi được, 1, chương 2058 kẹo da trâu, không bỏ rơi được, 1, Kim Nguyên cốc di chỉ thông đạo, xây dựng ở tự nhiên quặng thô bên trong, độ cứng cao tới thất cảnh pháp khí cấp độ, đi qua pháp trận tăng lên cải tạo, trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, không thể phá vỡ, từ ngoại giới cưỡng ép tiến công, cần đem cả ngọn núi đục xuyên phá hư, đây là cựu cảnh yêu ma đều làm không được sự tình. Tạp toa mang theo một đám thất cảnh, bắt cảnh yêu ma, coi như dùng trong một năm thời gian, đều chưa hẳn có thể đục xuyên tòa di chỉ này. Nó nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới đồng thời phá đi trong thông đạo pháp trận trận cước cùng trong pháp trận trụ cột, mới có thể tiến vào di chỉ bên trong, khai quật ra dấu tại di chỉ bên trong linh dược vườn thuốc, cầm tới trợ giúp nó trùng kích cựu cảnh tài nguyên tu luyện. Tạp toa sở dĩ có lòng tin nhất định có thể cầm xuống tòa di chỉ này, là bởi vì mị ma bộ tộc từ tù binh trong trí nhớ đạt được ký ức, biết trong tòa di chỉ này mặt chỉ bố trí 3 tòa pháp trận. Trong đó một tòa chính là di chỉ cửa ra vào huyễn trận, dùng để ẩn nấp di chỉ vị trí, tránh cho bị thế lực khác cùng yêu ma phát hiện. Huyễn trận sớm đã bị phá. Tòa thứ hai pháp trận chính là di chỉ cửa lớn huyền thiên ác quỷ pháp trận. Đây là đặc biệt nhằm vào yêu ma pháp trận, có thể chống cự cựu cảnh đại năng trùng kích. Nhưng là tạp toa sớm tại tiến vào cựu mộ tinh vân trước đó liền xoắn suýt một đám yêu ma, cưỡng ép phá hủy rơi trên cửa đá huyền thiên ác quỷ pháp trận, phá đạo thứ hai phòng tuyến. Di chỉ thông đạo pháp trận là tòa di chỉ này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khảm nạm trong thông đạo pháp trận cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là trước thông đạo bưng không gian không lớn, càng về sau càng chật hẹp, chỉ có thể cho một người trưởng thành ra vào. Thiết kế như vậy đối với yêu ma tính nhắm vào cực mạnh, đồng thời cũng hạn chế yêu ma phá hư di chỉ thông đạo năng lực. Cốt ma điều khiển khô lâu hình người đi đến thông đạo phía trước, cũng bởi vì không chịu nổi bên trong cường đại trọng lực phát tác, xương cốt vỡ vụn, rất nhanh sụp đổ ở trong thông đạo, thân thể không chọn bẹn hái tâm ma cũng rất bước nhanh theo gót. Nhưng là hái tâm ma tại khô lâu trên thi thể đã làm một ít văn trường, một thân huyết dịch tính ăn mòn cực mạnh, tính nhắm vào ăn mòn mất rồi một chút pháp trận đồ án. Trọng lực pháp tắc tùy thời sụp đổ. Tạp toa đối với trung quanh yêu ma nói pháp trận một bộ phận pháp tắc đã bị hư hao, ngừng vận chuyển, tính uy hiếp bị suy yếu ba thành, ai đi vào dò đường. Chúng yêu ma tướng xem, ai cũng không núp đích. Cuối cùng, vực sâu cường giả ma tộc ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa nhìn thoáng qua, lộ ra dáng tươi cười, nói đến con mồi, vừa bạn. Lần này lại có dò đường công cụ. Đang khi nói chuyện, thân ảnh biến mất tại chỗ. Một đám yêu ma cùng nhau nhìn chăm chú vực sâu ma tộc nhìn ra xa phương hướng. Có người bị vô định pháp tắc đưa tới. Thất cảnh tu vi. Thảo. Dạ Hoàng rơi xuống đất sát na, cũng cảm giác được có thực lực cực mạnh yêu ma khóa chặt chính mình, không nói hai lời, tinh vị Nazi phủ lục bị kích hoạt. Thoát khỏi đối phương khóa chặt, Dạ Hoàng lại không chút nào biện pháp buông lỏng. Mấy ngày nay, hắn đã liên tục mấy lần bị truy tung năng lực cực mạnh yêu ma đuổi cho trốn đông trốn tây, vì thế tiêu hao không ít tinh vị Nazi phủ lục. Vốn cho là, đột 100 tấm tinh vị Nazi phủ lục đầy đủ hắn tại cựu mộ tinh vân thủ vững một năm. Vừa mới qua đi 5 ngày, tinh vị Nazi phủ lục tiêu dùng xong 70 tấm. Tiếp tục như thế, còn thế nào thủ vững một năm? Vực sâu ma tộc tới rất nhanh. Vực sâu ma tộc cần nấp năng lực cực mạnh, nhưng là Dạ Hoàng trùng hợp cũng am hiểu đạo này, nguyên thần bén nhạy dị thường, lập tức cảm thấy được vực sâu ma tộc ngay tại nhanh chóng tới gần. Trả lại. Thảo. Cầm đêm nào đó khi quả hồng mềm bóp. Chương 2058 kẹo da trâu, không bỏ rơi được, 2. Chương 2058 kẹo da trâu, không bỏ rơi được, 2. Đồng bọn của ngươi không đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chiếm được tiện nghi. Dạ Hoàng không tiếp tục vận dụng tinh vị Nazi phụ lục, một bên triển khai thân pháp tốc độ cao nhất rời xa Kim Viên Cốc, một bên chế định nhằm vào vực sâu ma tộc chiến thuật. Một người một ma khoảng cách, nhanh chóng giảm bớt. Vực sâu cường giả ma tộc sắc mặt đang từ từ phát sinh biến hóa. Đối phương thân pháp tốc độ rất nhanh. Nơi này cách Kim Viên Cốc càng ngày càng xa. Có chút không ổn. Vực sâu ma tộc mặc dù ỷ vào chính mình có ưu thế về cảnh giới, không có đem thất cảnh nhân tộc để vào mắt, nhưng là yêu ma đặc hữu cảnh giác cùng cẩn thận, để nó hay là lý do an toàn phát ra một đạo kêu to. Kim Viên Cốc bên này, Tạ Toa thu đến vực sâu cường giả ma tộc đưa tin, có chút nhíu mày, quỷ bằng, thân ngươi pháp tốc độ rất nhanh, mang theo cơ mà, đi giúp bảy suy một thành, tốc chiến tốc thắng, chúng ta thời gian không nhiều ân. Yêu ma bên trong, một đầu đầu ưng mắt ưng yêu ma đột nhiên bay lên không, hai cánh triển khai, bài không ngàn dặm, hóa thành một đầu đen như mực cự bằng. Cốt ma xoay người mà lên. Nhị ma trong chớp mắt từ Kim Nguyên Cốc trên không biến mất. Dạ Hoàng đã làm tốt cùng vực sâu cường giả ma tộc cứng đối cứng chuẩn bị, nghe được vực sâu ma tộc tín hiệu, biến sắc, thảo. Không biết xấu hổ. Có bản lĩnh đơn đả độc đấu, lao tử diệt ngươi. Đáp lại Dạ Hoàng chính là hai đạo tử trong hư không tả hữu đánh tới hắc viêm giống như phong mang. Kim thân hiện hiện. Ken. Háng. Loại công kích trình độ này, không đáng chú ý Lăng Tử Dương. Vực sâu cường giả ma tộc sửng sốt một chút. Dạ Hoàng không có trả lời. Tại đối phương tiến vào thần hồn chiếu rõ phạm vi sát na, đưa tay một chỉ. Thần ma chỉ. Thần ma cụ hiện. Tính thực chất tinh thần uy áp, nương theo cường đại thế công, ngăn đến vực sâu ma tộc thân hình tốc độ hơi dừng lại. Không. Ngươi không phải Lăng Tử Dương. Vực sâu cường giả ma tộc đã kịp phản ứng. Nếu thật là Lăng Tử Dương sát tinh này, nó còn có thể truy sát đến bây giờ. Chết tại Lăng Tử Dương trong tay bắt cảnh yêu ma không biết có bao nhiêu. Mà lại, Lăng Tử Dương sớm tại mấy năm trước đã đột phá đến bắt cảnh. Ngươi là Kim Man bộ là người. Vực sâu cường giả ma tộc nhãn tình sáng lên, bắt được ngươi, bản tọa nhất định lưu ngươi một hơi. Dạ Hoàng biết đối phương ý tứ. Nhân tộc miễn là còn sống, một chút yêu ma liền có thể thông qua một chút thủ đoạn thần thông, đào ra trong trí nhớ mình một số bí mật, tìm kiếm được đối phương muốn điều tra bí mật. Vực sâu này cường giả ma tộc là bởi vì Kim Thân Quyết sinh ra muốn từ trên người mình tìm tới Lăng Tử Dương suy nghĩ. Dạ Hoàng biết Lăng Tử Dương ngay tại Tham Lang Đế Quốc, nhưng là hắn không có đi tìm Lăng Tử Dương. Làm một tên thích khách, hắn vô cùng cẩn thận. Tất cả cùng Lăng Tử Dương đối mặt người đều đã bị thần ma chúa tể để mắt tới, bị thế lực khắp nơi để mắt tới. Hắn không muốn trạng thái tu luyện bị vạn ma quốc gia phương diện phải nhiễu. Nhưng là vực sâu cường giả ma tộc lời nói hay là khơi dậy sát ý của hắn. Nghe nói các ngươi vực sâu ma tộc cánh tay đặc biệt thích hợp luyện chế pháp khí, nhất là bắt cảnh trở lên vực sâu ma tộc, dùng các ngươi cánh tay luyện chế pháp khí, công kích vô ảnh vô hình, rất khó bị phát giác, bao quát các ngươi vực sâu ma tộc chính mình đều sẽ sinh ra ảo giác, không biết là thật là giả. Dạ Hoàng mở miệng kích thích vực sâu cường giả ma tộc. Vực sâu cường giả ma tộc một bên tiếp tục đuổi giết, một bên cười lạnh chà phúng, nghe nói các ngươi nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Lăng Tử Dương, đối chiến từ trước đến nay là chính diện xung trận, ngươi mặc dù hắn tu luyện giống nhau công pháp thần thông, lại né tránh, quả nhiên người có thiên diện. Công pháp cũng tùy từng người mà khác nhau a. A chữ chưa rơi, Dạ Hoàng một cái hồi mã, vũ chỉ khai thiên ngang nhiên đụng vào vực sâu cường giả ma tộc náo hải. Chiến. Chương 2059 ta, linh thú thì, 1, chương 2059 ta, linh thú thì, 1, Dạ Hoàng xuất thủ, không có dấu hiệu nào. Vũ chỉ khai thiên. Ầm ầm. Năm ngón tay đồng thời đụng vào vực sâu cường giả ma tộc nguyên thần thức hải không gian. Vực sâu cường giả ma tộc dáng tươi cười vừa mới hiện hiện, liền bị cưỡng ép chấn nhiếp, dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, hóa thành vẻ sợ hãi. Nguyên thần thức hải không gian, sóng biển ngập trời. Toàn bộ không gian thức hải bị một cái to lớn thần ma cánh tay lấp đầy. Thần ma cánh tay tại trong tinh vực quanh quanh liệt liệt đè xuống từng tòa tinh thần vị diện. Tinh thần vị diện kịch liệt rung chuyển. Vực sâu cường giả ma tộc cảm giác được càng ngày càng nhiều tinh thần vị diện bị dẫn động, đồng thời nhấc lên một cô mãnh liệt tinh thần triều tịch, hướng về phía nó linh phủ đánh tới. Linh phủ tinh thần chi lực đã hỗn loạn, binh lâm thành hạ, tinh thần căng cứng. Dạ Hoàng thân hóa lôi điện, lợi kiếm bình thường đâm vào vực sâu cường giả ma tộc trên thân. Cứ việc một hơi thi triển ra ngũ chỉ khai thiên lấy toàn bộ tinh thần chi lực, bỏ ra nguyên thần gặp phản vệ làm đại giới, đổi lấy vực sâu cường giả ma tộc lộ ra sơ hở, nhưng là hiệu quả rõ ràng. Sớm giấu tại trong miệng thiên tài địa bảo hóa thành quần quần nhiệt lưu, để hắn có dư lực buộc phát ra tuyệt sát một kích. Phong mang lướt qua, vực sâu cường giả ma tộc đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, xoay người, một kiếm xuyên tim. Vực sâu cường giả ma tộc bên ngoài thân lân giáp cùng phòng ngự thần thông, hết thảy không thể đưa đến ngăn cản cùng bảo vệ hiệu quả. Dạ Hoàng một kích kết thúc, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu phun tại vực sâu cường giả ma tộc trên thân. Vực sâu cường giả ma tộc cũng không có lập tức mất mạng, nhưng là mất đi huyết khí nội tình trèo trống, nguyên thần thức hải không gian tất cả chống cự trong nháy mắt về không. Tất cả tinh thần vị diện ảm đạm vô quang. Thần ma cánh tay mở ra năm ngón tay, trùng điệp đập xuống. Oeng! Linh phủ bị đánh nát. Vực sâu cường giả ma tộc đầu lâu tại chỗ bạo liệt. Bắt cảnh cường giả vẫn lạc. Dạ Hoàng tại trong lúc đội vàng, lấy thất cảnh tu vi, thuấn sát bắt cảnh vực sâu cường giả ma tộc. Nhưng là một loạt này động tác mang đến cho hắn to lớn đánh bác. Chẳng những nguyên thần thức hải gặp phản vệ, hai lần đem hết toàn lực xuất thủ, cơ hồ tiêu hao hắn bản nguyên, sắc mặt tái nhợt, thân thể gần như hư thoát. Ngay lúc này, một mảnh to lớn mây đen lấy tốc độ kinh người tới gần, quỷ băng trở cốt ma đuổi tới. Hai vị bắt cảnh yêu ma liếc nhìn vực sâu cường giả ma tộc bảy suy thi thể không đầu từ không trung cắm hướng mặt đất, sắc mặt kỳ biến, một bên đưa tin thông chi mị ma tạp toa, một bên ra tốc nhào về phía Dạ Hoàng. Dạ Hoàng sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã, vừa nhìn liền biết đã là nọ mạnh hết đà. Lúc này không lên, chờ đến khi nào? Thất cảnh phản sát bắt cảnh, tuyệt đối là nhân tộc thiên tiêu. Thiên tiêu huyết nục, nhất là mỹ vị. Dạ Hoàng nắm trong tay lấy tinh vị Nazi phụ lục lại do dự, bởi vì hắn biết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, coi như đem còn lại tinh vị Nazi phụ lục toàn bộ dùng xong, cũng không có khả năng thoát khỏi quỷ băng. Quỷ băng thân pháp tốc độ, tại bạn ma quốc gia là xếp hàng đầu. Dạ Hoàng đang chuẩn bị rời đi thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo hào quang màu đen, vô thanh vô tức xuyên thủng quỷ băng ngực bụng. To lớn thân thể, bị kết nối thiên địa quang trụ màu đen xuyên qua. Quỷ băng một tiếng đau nhức gào giống, cốt ma hai tay triển khai hai đầu cốt liên. Rầm rầm. Cốt liên nhanh chóng đuổi hướng quang trụ màu đen biến mất phương hướng. Dạ Hoàng phản ứng cực nhanh. Tinh vị Nazi phụ lục đổi thành tinh nham bạo. Chết. Liên miên bạo liệt diện tích lớn dung nham nhiệt độ cao sóng lửa, lập tức đem quỷ băng hơn nửa bên thân thể bao phủ đi vào. Cốt ma cốt liên không có bắt được mục tiêu. Chương 2059 ta, linh thú thì 2, chương 2059 ta, linh thú thì 2. Ngược lại là trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu treo trên bầu trời cự mãng. Trắng non xích túc đạp ở cự mãng đỉnh đầu, bên cạnh rơi một đầu da lông đen kịt nhỏ con. Cự mãng ở trên cao nhìn xuống, mở ra miệng máu. Vạn thú tông người. Người chờ. Cốt ma xem xét tới là vạn thú tông người, quay đầu liền chạy, từ bỏ đồng bạn Quỷ Băng. Quỷ Băng nửa người bị đốt cháy khét, thân thể không biết lúc nào bị ba cái đuôi kéo chặt lấy, cái đuôi một phía khác là một đầu hình thể to lớn hồ ly. "Cứu ta!" Quỷ Băng phẫn nộ gào thét. Khí tức bị bại, nó đã không cách nào tránh thoát bắt cảnh linh thú giam cầm. Cốt Ma cũng không quay đầu lại. Đáng tiếc, khi một đầu to lớn giống như châu không phải châu linh thú chân đạp đất mặt. "Oeng!" Đại địa rung dậy. Cốt Ma bị khủng bố trọng lực pháp tắc kéo đến hạ lạc cao mấy trăm triệu độ, tốc độ rõ ràng hạ xuống, khó khăn xông ra trọng lực bao phủ khu vực, bị một đầu phi cầm đụng trở về. Ôn Ngộng Di liếc qua còn tại vùng vẫy dãy chết Cốt Ma, nói: "Ngươi sai, ta là linh thú ti người." Linh thú ti, cơ hồ đều xuất từ Vạn Thú Tông, nhưng tuyệt đối là thiên tiêu trong thiên tiêu. Lấy chặt lại 10 tồn tại. Dạ Hoàng đã tỉnh táo lại, nhanh chóng ăn vào hai viên đan dược, cẩn thận đem Ôn Ngộng Di bộ dáng ghi lại, sau đó ánh mắt rơi xuống bên cạnh mèo con trên thân, ánh mắt ngưng kết, cũng không rời đi nữa. Nguyệt lượng. Dạ Hoàng mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thân ảnh quen thuộc, để hắn kìm lòng không được nhìn đến một đạo khắc càng thêm khắc cốt mình tâm thân ảnh. Mèo đen hướng hắn nhẹ gật đầu. Ôn Ngộng Di đối với Dạ Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, kim thân quyết. Gọi ra Dạ Hoàng phòng ngự thần thông, cũng gọi ra Dạ Hoàng lai lịch, ngươi cũng là cùng nam nhân kia xuất từ một cái hạ giới a. Chỉ là thất cảnh tu vi, lại có thể phản sát bắt cảnh tu vi vực sâu cường giả ma tộc, tư chất của ngươi thiên phú cũng thật không đơn giản, khó trách Nguyệt Lượng nhìn thấy ngươi, khăng khăng muốn lưu lại cứu ngươi. Đa tạ linh thú Ti Ôn cô nương xuất thủ cứu. Dạ Hoàng ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Ôn Ngộng Di lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà biết ta? Dạ Hoàng đương nhiên biết. Trên thực tế, hắn tại sở thuộc thế lực, địa vị thân phận cũng đã không thấp, đã có thể tiếp xúc đến linh giới liên minh rất nhiều sự vụ, đối với Lăng Tử Dương tình hình gần đây, Dạ Hoàng đồng thời cũng đã sớm hiểu rõ đến Kim Man bộ lạc Võ Nguyên, Lâm Huy đám người tình huống, cũng có chút hiểu biết qua mỗi một cái trước mặt chủ nhân Lăng Tử Dương đã từng quen biết người. Ôn Ngộng Di tại thần ma trùng xuất hiện qua, lúc đó từ Lăng Tử Dương trong tay mang đi linh thú chính là Nguyệt Lượng, Dạ Hoàng cũng bởi vì quan hệ này bí mật điều tra qua tình báo của nàng. Dù sao, Dạ Hoàng là tập quỷ ti năm doanh doanh trưởng, tình báo của hắn thu thập năng lực không bằng Ngô Sùng Sơn, nhưng là tính nhắm vào tình báo, tuyệt đối sẽ không kém. Ôn Ngộng Di lần này là đối với Dạ Hoàng thật sự có hứng thú. Vượt cảnh đơn giết cường đại yêu ma, nói rõ Dạ Hoàng thực lực đầu não không tầm thường, có thể hiểu thân phận của nàng, nói rõ đối phương còn có rất mạnh tình báo cùng cái nhìn đại cục. Người như vậy, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Nói không chừng chính là một cái khác Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Bác. Bất quá, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Theo một tiếng tràn ngập cảnh cáo ý vị hấp vang, có linh thú hướng Ôn Ngộng Di cảnh báo, số lớn yêu ma ngay tại hướng bên này mà đến. Ôn Ngộng Di giọng nói vừa chuyển, đối với Dạ Hoàng nói, biết mị ma tạm toa là ai chăng? Dạ Hoàng ánh mắt lập tức trở nên dị thường sắc bén, nó không chết. Người quả nhiên biết. Ôn Ngộng Di cười, hiển nhiên là đối với Dạ Hoàng trả lời hết sức hài lòng. Tạm toa không chết, nhóm này yêu ma lưu tại Kim Viên Quốc mục đích là vì một tòa di chỉ, có hứng thú hay không lưu lại giúp ta, diệt đi nhóm này yêu ma. Chương 2060 đi mà quay lại, mị ma cường viện, 1, chương 2060 đi mà quay lại, mị ma cường viện, 1, Quỷ Băng, cốt ma bị tập kích hậu chuyện ra tin tức, bị mị ma tạm toa tiếp thu được. Biết được có linh thú ti cường giả hiện thân, Tạp Toa không nói hai lời, mang theo bên người một đám yêu ma, tốc độ cao nhất nào về phía địa điểm chiến đấu. Gặp được cái phổ thông thất cảnh nhân tộc, đem ba vị mạnh nhất bắt cảnh cầu dẫn ra ngoài. Sau đó vừa vặn gặp được linh thú ti cường giả giải vây. Thật sự là biến đổi bất ngờ. Tạp Toa ánh mắt lánh lệ, đàng đàng sắc khí. Chậm trễ thời gian càng nhiều, Kim Viên Quốc di chỉ liền sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Nó đã bắt đầu lo lắng, chính mình có thể hay không gặp phải lần thứ hai vô định phát tắc, lại một lần bị đưa đi. Nó đã bắt đầu hối hận. Tại sao muốn phức tạp? Trên đường, Tạp Toa đã nhận ra tình huống không thích hợp. Bởi vì trên đường, nó ngửi được vực sâu cường giả ma tộc thất suy khí tức, có máu tươi, có thất suy sau khi ngã xuống lưu lại tới một chút khí cơ. Tạp Toa sát cơ thoáng thu liễm, đề cao cảnh giác, bốn phía quan sát. Trong bất chi bất giác, Tạp Toa đã từ đội ngũ hàng trước nhất rơi xuống đội ngũ phía sau. Cũng không lâu lắm, chiến trường thình lình đang ở trước mắt. Quỷ Băng đã vất lạc, thi thể khổng lồ đốt cháy khét như một khối than đen, bày tại trong một mảnh núi rừng, lượn lờ thăng lấy khói xanh, giữa thiên địa lưu lại nồng đậm mùi thịt. Thất suy chết, Quỷ Băng vất lạc, cốt ma đâu? Tạp Toa sắc mặt biến rồi lại biến. Một đám yêu ma cũng đều nhao nhao ý thức được kẻ đến công thiện, đề cao cảnh giác, rất mau tìm đến đã bị chia rẽ cốt ma. Thi thể. Cốt ma trên thi thể, dẫm lên một đầu khí thế uy áp không kém bắt cảnh yêu ma linh thú. Thôn Thiên Mãng, Tam Vĩ Hổ, Phong Ma Biên, Bạch Đầu Thiên Bằng. Ôn Mộng Di mang theo dưới trướng ba đầu bắt cảnh linh thú, Đường Hoàng ngăn ở một đám yêu ma trước mặt, ánh mắt sắc bén, tinh chuẩn bắt được rơi vào phía sau nhất Tạp Toa, lộ ra vẻ tươi cười, bắt giặc trước bắt vua. Vừa dứt lời, bị ma sau lưng trong bóng ma hiện ra một đạo hư ảnh. Tạp Toa vừa nghiêng đầu, hiện thân Dạ Hoàng, một kiếm chém ra cổ của nó, không có máu. Tạp Toa thân ảnh như là bọt biển giống như nổ tung biến mất. Dạ Hoàng một kích thất bại, cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, lại là chết thầy phân thân. Tốc chiến tốc thắng. Ôn Ngộng Di biến sắc, dưới trướng tất cả linh thú đồng thời xuất thủ. Dạ Hoàng bên này đã thuận thế chỉ điểm một chút bạo bên cạnh một đầu thất cảnh yêu ma đầu, nguyện lượng như thân, rút một đầu yêu ma trái tim, một người một mèo toàn thân trở ra. Ôn Ngộng Di bốn đầu linh thú phụ trách không tràng. Trọng lực phát tác, Tam Vĩ Liệu Nguyên, Thôn Thiên Giang Cẩm, Ngàn Giết Gió Lốc. Toàn bộ chiến trường lập tức bị một đám linh thú cắt chém thành hình khối. Phong hỏa tại trọng lực pháp tắc bên dưới ăn mòn đến mỗi một đầu yêu ma thân thể. Xé nát, nhóm lửa. Ôn Ngộng Di đối mặt hơn 20 đầu yêu ma, trực tiếp lấy sức một mình khống chế toàn trường, trấn áp yêu ma. Thất cảnh yêu ma lần lượt vẫn lạc, còn sót lại ba đầu bát cảnh yêu ma cũng không có thể chèo chống bao lâu, từng cái chặt đầu. Ôn Mộng Di đem linh thú ti xà nữ thực lực thuyết minh đến phát huy vô cùng tinh tế. Dạ Hoàng đều không thể không thán phục, nữ nhân này không hổ là bị tuyển nhập linh thú ti thiên tiêu, đối với linh thú khống chế, đối với linh thú thần thông năng lực khai quật, vạn thú tông không có mấy người có thể cùng so sánh. Duy nhất để Dạ Hoàng cảm thấy tiếc nuối là tập toa chạy. Lúc trước thôi động thần ma chúa tể tập sát Lăng Tử Dương kẻ cầm đầu, cũng là dẫn đến cực đạo tông chậm chạp không có xây dựng, dẫn đến không ít đệ tử mai danh nhận tích kẻ cầm đầu. Tập toa quả nhiên không chết, hơn nữa còn tấn thăng đến mắt cảnh. Người tên gì? Ôn Ngọc Di đem chiến trường kết thúc công việc làm việc giao cho dưới trướng linh thú, hướng Dạ Hoàng đi tới. Dạ Hoàng. Thành thật trả lời sau, Dạ Hoàng ánh mắt rơi xuống nguyệt lượng trên thân. Ôn Ngọc Di lườm nguyệt lượng một chút, nói chương 2060 đi mà quay lại, Mị Ma Cường Viện 2, chương 2060 đi mà quay lại, Mị Ma Cường Viện 2, Lăng Tử Dương đã nói với ta, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đích thân đăng lâm linh thú ti cửa lớn, cùng ta muốn về nguyệt lượng. Ta nguyên bản còn có chút không tin, hiện tại, ta tin. Dạ Hoàng không biết Lăng Tử Dương cùng Ôn Ngọc Di ở giữa một đoạn cố sự, chỉ là nhìn thấy nguyệt lượng trong tay người khác, trong lòng bao nhiêu sẽ có chút không vui. Ta cũng tin tưởng, hắn có thể làm đến. Dạ Hoàng trả lời. Ôn Ngọc Di tin tưởng Lăng Tử Dương có tư cách này, là bởi vì Lăng Tử Dương đã hai lần dẫn tới thần ma chúa tể tập sát, đây là rất nhiều thiên kiêu đều chưa từng có đãi ngộ. Thu thần ma chúa tể coi trọng như vậy, nói rõ Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác thiên phú phi phàm. Đối phương có tiềm lực này. Dạ Hoàng tự tin. Là nguồn gốc từ tại đối với Lăng Tử Dương năng lực khẳng định. Thượng giới cường giả như mây. Nhưng là không ai đè ép được Lăng Tử Dương. Cực đạo tông tông chủ, thế nhưng là chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền đem Hạo Thiên hạ giới bình phục nam nhân. Tạp toa không chết, chung quy là phiền phức. Ôn Ngọc Di khẽ khẽ thở dài, đối với Dạ Hoàng nói, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Cựu Mộ Tinh Vân thế cục đã càng ngày càng gian nan, nhân tộc cần đồng tâm hiệp lực, đoàn kết lại, nếu không, rất có thể chống đỡ không xuống. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dạ Hoàng cũng đang có ý này. Đúng lúc này, kim thân đột nhiên từ Dạ Hoàng trên thân nổi lên. Kim thân chủ động hộ thể, một đoàn gần trong gang tấc phong mang hung hăng đâm vào Dạ Hoàng bên ngoài thân, sáu tay sụp đổ, kim thân phá toái. Dạ Hoàng trên người phòng ngự phát khí, rốt cục kịp thời kịp phản ứng, nổ tung ra dày đặc gai nhọn. Phanh! Dạ Hoàng như là như đạn pháo bị vanh ra thật xa, thật sâu lâm vào một ngọn núi. Ôn Ngọc Di ứng biến tốc độ không chậm, cơ hồ là tại Dạ Hoàng xảy ra chuyện sát na, Ôn Ngọc Di hướng về sau quay cuồng, rơi xuống thôn thiên mãng mở ra miệng to như chậu máu. Ô! Thôn thiên mãng khép lại miệng, một cái từ trên xuống dưới năm đấm hung hăng đập vào thôn thiên mãng chán vị trí, huyết quang tái hiện. Thôn Thiên Mãng kêu thảm một tiếng, dài hơn mấy trăm dặm thân thể, như là kình thiên trụ sụp đổ rơi xuống đất, ném ra một đầu sâu xa khe rãnh, tiếng oanh minh truyền ra thật xa. Ôn Ngộng Di tại Thôn Thiên Mãng che chở cho may mắn không có thụ thương, nhưng là cái khác vài đầu bắt cảnh linh thú không thể trốn qua bận rủi. Tam Vĩ Hổ xoát ra cái đuôi ý đồ giam cầm địch nhân sát na, gương mặt bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hỏa diễm tại chỗ theo diện, từ trong đất ma sát ra một đường đập vào mắt kinh người vết máu. Nếu không có linh thú sinh mệnh lực so với nhân tộc cứng ngạnh, một kích này đủ để chí mạng. Phong Ma Viên đuổi tới Tam Vĩ Hổ phụ cận, muốn cứu đồng bạn. Kết quả ngay cả địch nhân bóng dáng đều không có tìm tới, cũng cảm giác được toàn tâm đau đớn từ vai vị trí truyền đến. Đau thấu tim gan giữa tiếng kêu gào thê thảm, Phong Ma Viên hai cánh tay cho tháo xuống tới. Soạn. Dạ Hoàng từ trong ngọn núi loạn choạng mà ra, cả người xương cốt phảng phất bị ép một lần, đau đến khó mà chịu được. Bởi vì nghe được linh thú bọn họ thống khổ chu lên, hắn không có tại trong ngọn núi đợi bao lâu, trước tiên cướp đi ra. Giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ ràng tập kích chính mình cùng Ôn Mộng Di địch nhân. Một đầu chỉ có một con mắt yêu ma, mí môi trong một con mắt mặt cất giấu hai cái con người, phân biệt nhìn chằm chằm hai cái phương hướng khác nhau. Trong đó một cái con ngươi mười phần mẫn cảm, cơ hồ là bị Dạ Hoàng nhìn thấy sát na, liền khóa chặt Dạ Hoàng. Thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Một cỗ chưa từng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như tử thần chi thủ, chăm chú nắm lấy Dạ Hoàng cổ. Thảo, thật bị bắt lại. Dạ Hoàng chỉ cảm thấy cổ căng một cái, sắc mặt trắng bệch. Sau đó nghe được mị ma tạm toa âm chắc chắc thanh âm, giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, hắn cùng ta nhận biết một tên nhân tộc cố nhân, rất giống. Trước quỷ môn quan đi dạo một vòng, Dạ Hoàng phát hiện chính mình một thân lực lượng pháp tắc bị trấn áp, rác rưởi giống như bị ném qua một bên. Đợt mưa to, cuồng phong, trên núi, đường đất. Lên xe liền co quắp ngủ đến đơn vị, sau đó tự mình lái xe về nhà. Trước kia là ngủ không được, hiện tại là rất muốn ngủ. Chương 2061 độc nhãn, xà ma, 1, chương 2061 độc nhãn, xà ma, 1, bị ma đi mà quay lại. Nó dùng thần ma chủ làm thịt ban cho nó ác linh gào thét, có liên lạc phụ cận một đầu cựu cảnh độc nhãn ma. Độc nhãn ma mặc dù không phải chiến lược tốt 100 tộc đàn, nhưng là tu luyện tới cựu cảnh yêu ma, mỗi một đầu đều vô cùng đáng sợ. Tại đối mặt thất cảnh Dạ Hoàng cùng bắt cảnh linh thú thời điểm, thân pháp tốc độ, công sát năng lực, hoàn mỹ nghiền ép. Linh thú ti linh thú chiến thuật căn bản cũng không có cơ hội hiện ra, đã phế đi ba đầu bắt cảnh linh thú. Dạ Hoàng kém chút bị một thanh bóp chết. Ôn Mộng Di không phải người bình thường, lợi dụng thôn thiên mãng né tránh một kích chí mạng, tránh đi bị độc nhãn ma bắt giặc trước bắt vua, đưa tay đẩy ra đã thân hãm hôn mê thôn thiên mãng miệng máu, chân trần bước ra. Giờ này khắc này Ôn Mộng Di, khí thế uy nghiêm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đôi đồng tử như mèo giống như híp thành một đạo kim câu, tản mát ra lạnh lẽo hàn ý, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Hiu. Độc nhãn ma cũng không để ý tới Ôn Ngọc Di biến hóa trên người. nó biết mình đối mặt chính là trước vạn thú tông đệ tử. Mỗi một cái vạn thú tông đệ tử đều có nó độc môn thủ đoạn, có thể cùng khác biệt linh thú kết hợp, cướp đoạt một đến hai chủng linh thú huyết mạch thần thông, tăng lên thực lực của mình. Đùng đùng, Ôn Ngộng Di tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Cứ việc thân pháp tốc độ tựa hồ vẫn tại độc nhãn ma phía dưới, nhưng là trong thân thể quyển trước đó, thân thể sẽ sớm có cảm ứng có bảo, quay người. Ba đạo mèo văn xuất hiện tại Ôn Ngộng Di gương mặt. Bù bù, độc nhãn ma trên thân thêm ra 6 đạo vết máu. Ôn Ngộng Di chẳng những tránh đi độc nhãn ma cận chiến chủ kích, mà lại ở trong chớp mắt, từ đối phương trên thân lưu lại 6 đạo vết thương. Độc nhãn ma kéo dài khoảng cách, túi đầu, 6 đạo vết thương, không phải rất sâu, nhưng là vết thương đã rớm máu. Ôn Ngộng Di trở xuống đến Tôn Thiên Mãng đỉnh đầu, một bên để nó tỉnh lại, thu hồi nguyên thần của mình không gian thức hải, một bên nhìn chằm chằm độc nhãn ma nhất cử nhất động. Phá giáp thiên phú. Khó trách độc nhãn ma rất nhanh minh bạch chính mình sẽ bị phá phòng nguyên nhân. Có chút linh thú, hoàn toàn chính xác sẽ có chuẩn bị rất cường đại huyết mạch thần thông, bọn chúng nó bớt, có thể nhẹ nhõm xé rách bất luận cái gì cứng cỏi lân giáp. Ôn Ngộng Di rơi xuống Tam Vĩ Hồ bên người, nhìn thoáng qua thê thê thảm thảm Tam Vĩ Hồ máu thịt bè bè rơi gương mặt, ánh mắt rơi xuống Phong Ma Viên Tiêu Nhiễu xuống trên hai tay, trong mắt phun ra già trích liệt nộ diễm. Một hơi đem hai đầu linh thú thu sạch hồi nguyên thần thức hại không gian chữa thương, Ôn Ngộng Di từ tại chỗ biến mất. Độc nhãn ma nhíu mắt, đối phương mục tiêu là Tạp Toa. Tạp Toa thân thể sụp đổ, phân thân chết hay. Ôn Ngộng Di thế công chưa từng đình chỉ, lập tức hướng phía Tạp Toa bản tôn vị trí đánh tới. Độc nhãn ma tốc độ càng nhanh, sớm một bước chặn đường tại Ôn Ngộng Di phía trước. Bù bù, bù bù. Ôn Ngộng Di không khách khí chút nào nhân cơ hội này lại từ độc nhãn ma trên thân lưu lại một phiến vết thương. Cựu cảnh độc nhãn ma, không gì hơn cái này đi. Ôn Ngộng Di mèo văn mặt lộ ra đã trang trọng lại dí dỏm, thế công hung mãnh lăng lệ đến để Tạp Toa biến sắc, trốn ở độ màng mắt sau lưng, không dám thở mạnh. Giết nàng. Nàng là linh thú Ti Thiên Tiêu. Thiên Tiêu xếp hạng top 10. Mang nàng đầu trở về, giá trị rất nhiều quân công. Tạp Toa nhắc nhở độc nhãn ma. Độc nhãn ma đáy mắt toát ra một tia ngưng trọng. Nó mặc dù là cựu cảnh đại năng, nhưng là bị cựu mộ tinh vân đem tu vi cảnh giới cùng thần thông chiến lược hạn chế đến tất cảnh, đối mặt phổ thông bắt cảnh, hoàn toàn chính xác có nghiền ép ưu thế, nhưng là đối đầu loại cấp bậc này thiên tiêu, ưu thế cũng không phải là rất lớn. Nhất là, chương 2061 độc nhãn, xà ma, 2, chương 2061 độc nhãn, xà ma, 2, khi Ôn Ngộng Di dung hợp linh thú huyết mạch thần thông đằng sau, thân pháp tốc độ tăng lên, đã thu được linh thú né tránh huyết mạch thiên phú, lại đạt được linh thú phá giáp huyết mạch thần thông, 10 phần khó chơi. Nhất là nó còn muốn chú ý bảo hộ Tạp Toa. Tạp Toa đích thật là thần ma chúa tể yêu cầu nhất định phải hiệp trợ đối tượng. Tạp Toa không thể chết. Có chỗ cố kỵ tình huống dưới, độc nhãn ma bị Ôn Ngộng Di bắt lấy chỗ yếu hại, đè lên đánh, rất nhanh trên thân liền hiện đầy tinh mịn vết thương, máu me đầm địa, nhìn qua hoàn toàn ở vào hạ phong. Ôn Ngộng Di 10 phần tỉnh táo. Tiến công. Lại tiến công. Một bộ tùy thời tập sát Tạp Toa tư thái, vây quanh độc nhãn ma điên cuồng đảo quanh. Tạp Toa cảm nhận được áp lực lớn lao. Độc nhãn ma liên tục bại lui. Đúng lúc này, Tạp Toa tại độc nhãn ma bên thai đưa ra một đầu phá cục độc kế, giết nàng đồng bạn. Làm dựa vào trí nhớ ăn cơm mị ma, gặp nguy không loạn tìm được Ôn Ngộng Di chỗ yếu hại. Nhưng là, Ôn Ngộng Di cũng mười phần lãnh gốc, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng đối với độc nhãn ma nói đến a. Người kia, ta nhường lại cho ngươi giết. Ta chỉ cần mị ma Tạp Toa đầu. Tốt. Độc nhãn ma ác hơn, quả thật từ bỏ Tạp Toa, năm ngón tay chụp vào cách đó không xa ngã xuống đất không dậy nổi Dạ Hoàng. Ôn Ngộng Di hướng phía Dạ Hoàng phương hướng ném ra ngoài một tấm bùa chú. Đồng thời, lăng lệ vuốt mèo xé nát Tạp Toa thân thể, lại là chết thay phân thân. Bắt cảnh tu vi Tạp Toa, trong tay cũng là nắm đuốt thủ đoạn bảo vệ. Ngắn ngủi tâm cơ giao phong, Dạ Hoàng bị một tầng màu vàng phòng ngự thần thông bảo vệ rồi đến, không có lập tức bị độc nhãn ma chấn bỡ. Tạp Toa cũng không có lập tức bị Ôn Ngộng Di xử lý. Ôn Ngộng Di nhìn thấy Tạp Toa xuất hiện tại Dạ Hoàng phụ cận, sắc mặt đột biến, không tốt. Tạp Toa năm ngón tay chụp lấy một cái móng vuốt, cười lạnh ngay trước Ôn Ngộng Di mặt, xé nát che chở Dạ Hoàng màu vàng phòng ngự thần thông, không chút nghĩ ngợi một trường vô hướng Dạ Hoàng đầu. Vì chọc giận Ôn Ngộng Di, vì để cho Ôn Ngộng Di tự loạn trận cước, bị ma đã không để ý tới lưu lại cùng Lăng Tử Dương người liên quan tính mệnh. Ôn Ngộng Di đã tới không kịp cứu người. Tại nàng cùng Tạp Toa ở giữa, nằm ngang một vị độc nhãn ma. Mắt thấy Dạ Hoàng đầu muốn bị đập nát, mệnh vẫn cửu mộ tinh vân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cố để mị ma Tạp Toa dị thường hồi hộp khí tức nguy hiểm từ trên trời giáng xuống. Động tác trì trệ, Tạp Toa quả quyết thu tay lại, thân hình nhanh chóng tối lui, rơi xuống độc nhãn ma bên người. Đất. Nguyên lai đứng yên địa phương, xuất hiện một cái phi thường mượt mà lỗ thủng. Tạp Toa ngắm nhìn bốn phía, thần sắc nghiêm trọng. Nhưng là, nó không có tìm được địch nhân ở nơi nào. Ôn Mộng Di nhân cơ hội này rơi xuống Dạ Hoàng bên người, giải trừ Dạ Hoàng trên người phong ấn. Độc nhãn ma không có xuất thủ, nó bảo hộ ở Tạp Toa trước người, mắt ngắm phương xa, thần sắc ngưng trọng dị thường. Vừa rồi một kích, có để nó cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức nguy hiểm. Cương chi pháp tắc, đây là chỉ có tu luyện cương chi pháp tắc người mới có thể làm đến đem bàng bạc tinh thần chi lực ngưng tụ làm một chút, thời hận buộc phát ra sát thương bát cảnh chiến lực. Linh giới liên minh nắm giữ cương chi pháp tắc người ít càng thêm ít, loại người này mang tới phiền phức, không thể so với linh thú Ti Ôn Mộng Di kém. Nhưng là độc nhãn ma cũng không có rút lui ý tứ, mà là nhìn phía sau lưng núi lớn. Phía trên ngọn núi lớn, đứng sừng sững lấy một tôn cự nham. Cự nham bên trong, tới lui ra một hình tam giác chạm đầu, thân thể một quyển, mang theo ngàn trượng cự nham rơi xuống độc nhãn ma bên người. Thử! Sớm biết phiền phức càng ngày càng nhiều, bản tọa liền nên cùng ngươi đồng loạt ra tay, diện linh thú Ti tiểu nha đầu. Cựu cảnh xà ma, đăng tràng. Chương 2062 giá lâm chiến trường, một chỉ đồ ma, một, chương 2062 giá lâm chiến trường, một chỉ đồ ma, một, cựu cảnh xà ma, con ngươi là vỡ vụ xanh, đỏ song sắc bảo thạch. Đặc biệt tốt phân biệt. Con ngươi màu xanh, đại biểu nó đã đem kịch độc pháp tắc tu luyện đến cực hạn, nắm giữ chí ít 36 loại không đồng loại hình kịch độc pháp tắc. Con ngươi màu đỏ, mang ý nghĩa xà ma đã thoát khỏi tự thân máu lạnh đặc tính, đem tự thân huyết mạch thần thông phân liệt năng lực tu luyện tới cực hạn. Nhìn thấy cựu cảnh xà ma xuất hiện, Dạ Hoàng sắc mặt trở nên khó coi. Ôn Mộng Di cũng lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thần sắc. Vừa mới cũng bởi vì Dạ Hoàng được cứu, có người gấp rút tiếp viện tới cảm thấy may mắn, không nghĩ tới cựu cảnh độc nhãn ma sau lưng lại còn đi theo một đầu cựu cảnh xà ma. Từ vừa mới bắt đầu, cựu cảnh độc nhãn ma chính là đang dùng trêu đùa thái độ đưa nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hỗn đản, thế mà một mực tại đùa người ta. Ôn Mộng Di giận không kèm được, nói chuyện thời khắc cắn răng cầm ra một viên răng sói. Răng sói phía trên phát họa lấy từng đạo huyền ảo đồ án. Cựu cảnh xà ma, cựu cảnh độc nhãn ma đều thấy được Ôn Mộng Di trong tay đồ vật, cũng nhìn thấy Ôn Mộng Di không chút do dự dùng răng sói từ trên cánh tay vạch ra một cái miệng máu. Bá, máu tươi cấp tốc thông qua từng đạo đường vân màu bạc lan tràn bao trùm toàn bộ răng sói. Huyết tế, thú linh, răng sói nổ bắn ra kim mang. Ngao, theo một tiếng khí thế bàng bạc gầm thét, Ôn Mộng Di bên người xuất hiện một đầu cao trăm trượng màu xám bạc cự lang hư ảnh, thân ảnh từ từ trở nên ngưng thực, hai mắt hung ác, khóa chặt cựu cảnh xà ma cùng cựu cảnh độc nhãn ma. Lúc này, Ôn Mộng Di âm thầm nổ một ngụm nước bọt, cũng không quay đầu lại đối với Dạ Hoàng truyền âm nói, dùng tinh vị na di phụ lục. Cô nãi nãi lần này là tự thân khó bảo toàn, chính ngươi mau trốn đi thôi, có thể hay không còn sống rời đi cựu mộ tinh vân, liền xem chính ngươi tạo hóa. Ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi kéo thời gian ba cái hô hấp. Sau ba hơi thở, tự cầu phúc. Cứ việc thú linh chiến lực có thể so với cựu cảnh, nhưng là nhận cựu mộ tinh vân trí cao pháp tắc áp chế, đồng dạng chỉ có thể phát huy ra thất cảnh chiến lực, chỗ tốt duy nhất là không sợ chết, có thể đối với cựu cảnh yêu ma tiến hành nhất định kiềm chế. Dạ Hoàng nghe được, nhưng là không hề động. Dạ Hoàng chính quay đầu nhìn qua sau lưng, trên mặt nổi lên chính là kinh ngạc, rung động, không dám tin kích động thần sắc. Cựu cảnh xà ma, cựu cảnh độc nhãn ma, cùng mị ma tạp tòa, cũng chính một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn qua giống nhau phương hướng, tựa hồ là nhìn thấy cái gì ghê gớm địch nhân. Nhưng là ba vị yêu ma thần sắc, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, cuồng hỉ. Ôn Mộng Di tinh thần tướng đương căng cứng, giờ khắc này cũng là nhịn không được chiếu rõ đi qua. Nàng nhìn thấy để nàng cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn người quen. Lăng Tử Dương, một thân một mình, ngự không mà đến. Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di nhịn không được thốt ra. Nàng rốt cuộc biết, vì cái gì cái này ba đầu yêu ma sẽ lộ ra như thế kinh hỉ vẻ mặt kích động. Nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, liên tiếp tại linh giới liên minh yên lặng gần 4 năm người, vậy mà lại xuất hiện tại cựu mộ tinh vân. Ôn Mộng Di mắt hạnh trợn lên, ý niệm đầu tiên chính là điên rồi. Bạch Mi thế mà đem ra hỏa này tung ra ngoài. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương điên rồi. Rõ ràng nhìn thấy hai cái cựu cảnh yêu ma còn hướng bên này đụng. Dạ Hoàng tiểu tử này ở trong mắt hắn trọng yếu như vậy, hay là nói là bởi vì nguyên lượng? Ngươi Ôn Mộng Di thật sự là hận không thể đem Lăng Tử Dương mang tỉnh, nhưng là cường địch ở bên, bây giờ không phải là đậu đen rau muống thời điểm. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Chương 2062 giá lâm chiến trường, một chỉ đồ ma, 2. Chương 2062 giá lâm chiến trường, một chỉ đồ ma, 2. Cùng lúc đó, cựu cảnh xà ma, cựu cảnh độc nhãn ma cũng nhanh chóng liếc nhau, đọc hiểu đối phương trong ánh mắt hàm nghĩa. Giết. Cựu cảnh xà ma bắn người từ tại chỗ biến mất. Ngàn trượng cự thạch bị độc nhãn ma một trường vỗ bay, hướng phía Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng phương hướng đánh tới, tốc độ không nhanh, nhưng là vậy mà đối với hai người sinh ra mãnh liệt lực hút. Lực hút phát tác. Đây mới là cựu cảnh độc nhãn ma hoàn toàn thể thực lực. Ngàn trượng cự nham là độc nhãn ma ngày bình thường luyện chế độc môn pháp khí, khối nham thạch này nhưng thật ra là dùng hài cốt chế tạo, bên trong phong ấn cường đại lực hút phát tác. Một khi bộc phát, bất cứ địch nhân nào tại lực hút phát tác phía dưới, thân pháp tốc độ nhận hạn chế, thực lực nhận hạn chế, lấy độc nhãn ma thực lực, trong chớp mắt liền có thể đem địch nhân nghiền nát. Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng tình cảnh nguy cấp. Không ngờ, Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di càng nhanh, Ôn Mộng Di một tay dựng ở Dạ Hoàng bả vai, lướt ngang và dặm. Cự nham thất bại. Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất, tránh đi cựu cảnh xà ma tập sát, trực tiếp xuất hiện tại cựu cảnh độc nhãn ma sau lưng. Độc nhãn ma giật mình, đột nhiên nghĩ đến Lăng Tử Dương cùng mị ma tạp toa ở giữa ân oán. Không tốt, Lăng Tử Dương mục tiêu là tạp toa. Một trường vô ra, vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà, Lăng Tử Dương cũng không có đi đối phó tạp toa, mà là cận thân một trường, vậy mà lựa chọn cùng độc nhãn ma cứng đối một chiêu. Phúc. Hai đạo hoàn toàn khác biệt thanh âm, biểu thị hai loại hoàn toàn khác biệt chiến quả. Độc nhãn ma công kích, bị Lăng Tử Dương bên ngoài cơ thể kim thân chủ động chặn lại. Bát cảnh cường giả kim thân, so Dạ Hoàng kim thân cường đại rất nhiều, mà lại kim thân công kích ẩn chứa cương chi phát tác, rắn rắn chắc chắc đỡ được độc nhãn ma công kích. Sáu cánh tay tinh chuẩn kẹp lại độc nhãn ma cánh tay phải, người sau lại không cách nào tiến sát nửa tấc. Lăng Tử Dương bảo trì cũng chỉ điểm ra động tác, chỉ phong xuyên thủng độc nhãn ma tay phải, ra chóc thì bong. Lần thứ nhất đối chiêu phía dưới, độc nhãn ma vậy mà rơi xuống hạ phòng, tại chỗ thụ thương. Độc nhãn ma khó có thể tin, cựu cảnh xà ma cũng rất khó tưởng tượng. Cứ việc độc nhãn ma trước đó tại Ôn Mộng Di trong tay cũng là tấp nập thụ thương, máu me đồng địa, nhưng là Ôn Mộng Di xưa nay không cùng độc nhãn ma chính diện giao phong, chỉ là lấy huyết mạch thủ đoạn thần thông nhu lợi. Lăng Tử Dương vậy mà tại chính diện giao phong bên trong bị thương độc nhãn ma. đây là hoàn toàn khác biệt thế cục. Ý vị này, chính diện giao phong, Lăng Tử Dương hơn một chút. Đúng lúc này, một màn quỷ dị phát sinh. Tựa bùn tại chiến trường phụ cận bị ma tạp toa, cái trán xuất mồ hôi hột, toàn thân run nhẹ nhẹ, tình huống tựa hồ rất là không ổn. Không đợi độc nhãn ma nhắc nhở nó thối lui đến một bên. Đùng, một tiếng giòn vang, bị ma tạp toa, đầu lâu sụp đổ. Máu me nhảy mùa đổ vật rót độc nhãn ma khắp cả mặt mũi. Độc nhãn ma sửng sốt, tại chỗ mắt trợn tròn. Đối diện Lăng Tử Dương, mặt không biểu tình, lộ ra 10 phần bình thản. Hạ sát thủ, tự nhiên là hắn. Đi đường mấy ngàn vạn dặm, thẳng đến Kim Viên Cốc tìm tới mị ma tạm toa mục đích, chính là vì thay tần lỗi, tinh nham hầu báo thủ, triệt để bóp chết rơi mị ma bộ tộc tiềm ẩn lớn nhất tai họa. Hắn sao có thể lại cho mị ma tạm toa cơ hội thoát thân? Đối với độc nhãn ma trước khi xuất thủ, đã dùng khai thiên chỉ trấn áp mị ma tạm toa. Nguyên thần pháp tác lực bộc phát, chỉ là sẽ muộn một chút như vậy hiện ra. Thật tình không biết cử động lần này, lại là hoàn toàn chọc giận độc nhãn ma cùng xà ma. Ngươi, tìm chết. Mị ma tạm toa vẫn lạc, không thể gạt được thần ma chúa tể. Nơi này hết thảy sẽ bị thần ma chúa tể phát hiện. Vừa nghĩ tới thần ma chúa tể sẽ giận lây sang chính mình, độc nhãn ma, xà ma sát ý ngập trời. Chương 2063 biết người biết ta, 1, chương 2063 biết người biết ta, 1, giết đến tốt. Ôn Ngọc Di cũng không nghĩ tới, Lăng Tử Dương thế công bén nhọn như vậy quả quyết, đối mặt ở giữa liền đem mị ma tạm toa cái họa tâm phúc này diệt trừ rơi. Không có nỗi lo về sau đó chỉ cần toàn lực ứng đối tốt hai đầu cựu cảnh yêu ma, tùy thời rời đi liền có thể. Nhưng một màn kế tiếp, để nàng bất ngờ. Lăng Tử Dương hướng phía độc nhãn ma trong tay tách ra uy áp kinh khủng ngàn trượng cự nham xa xa một chỉ, hướng xuống một vùng. Oanh! Ngàn trượng cự nham lập tức từ độc nhãn ma trong tay mất khống chế, đập ầm ầm rơi xuống đất bên trong, to lớn tảng đá thật sâu khảm vào mặt đất hơn phân nửa, độc nhãn ma do xoay sở không kịp bị chấn khai. Tôn này nó lấy sức một mình luyện chế chuẩn pháp khí, giao chiến thời điểm công thủ sát nhập, thôn tính lợi khí, vậy mà bởi vì Lăng Tử Dương thủ đoạn tại chỗ mất khống chế. Một màn này, chẳng những đem Ôn Mộng Di cho kinh đến, bị thú linh đuổi cho thân ảnh loạn vũ xà ma, cũng lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng là cựu cảnh, xà ma cũng không dám khinh thường tôn này ngàn trượng cự nham. Nhân tộc tiên tiêu vậy mà trong lúc giơ tay nhấc chân để độc nhãn ma ăn quả đắng, đánh mất đối với ngàn trượng cự nham quyền khống chế. Không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết, Lăng Tử Dương bản thân liền là luyện khí đại sư. Đối với luyện khí nhất đạo, tạo nghệ khẳng định tại độc nhãn ma phía trên. Lăng Tử Dương đối với bạn ma quốc gia rất nhiều yêu ma đều có phi thường khắc sâu hiểu rõ, dưới trướng có một đám người hỗ trợ phân tích các loại yêu ma năng lực. Nô Sùng Sơn là trong đó nhân tài kiệt xuất cùng đại biểu. Nhằm vào độc nhãn ma, Lăng Tử Dương biết, kỳ thật độc nhãn ma trong tay ngàn trượng cự nham cũng không phải là nham thạch tạo thành, mà là lấy các loại cường độ cao hải cốt bảo lưu lại bộ phận hoạt tính, lại lấy cường độ cao kim loại ngưng trúc mới có kinh người trọng lượng, đồng thời có thể dung nạp hấp thu nó quán chú lực lượng pháp tác, hóa thành một kiện đặc chế pháp khí. Pháp khí như vậy có ưu thế, có thể yếu. Ưu thế ở chỗ bảo trì hoạt tính, có thể càng nhanh chóng hơn chữa trị, cũng có thể sinh ra phổ thông tử vật không có đủ năng lực. Thế yếu có rất ít người biết, nhưng là căn cứ Lăng Tử Dương phân tích của mình, nếu là giữ hoạt tính một tôn pháp khí, liền giữ một bộ phận chỗ yếu hại, trọng lực phát tác, liền có thể để cái này ngàn trượng tự nham từ một kiện rất có lực uy hiếp pháp khí biến thành một tôn to lớn bùng hữu. Lúc đầu phá giải đi sẽ không như thế đơn giản. Lăng Tử Dương sở dĩ có thể giơ tay nhấc chân phong ấn ngàn trượng cự nham, là nắm cửu mộ tinh vân quy tắc phúc. Tại ngoại giới, cửu cảnh độc nhãn ma coi như đối mặt gấp 10 lần trọng lực, cũng có thể tùy tiện khống chế phản chế, nhiều lắm là chính là tiêu hao nhiều hơn điểm khí huyết cùng tinh thần chi lực. Tại cửu mộ tinh vân, thất cảnh chiến lực trực tiếp đè sập, ngàn trượng cự nham biến thành từ đầu đến đuôi bừng hữu. Độc nhãn ma mắt trợn tròn thời khắc, Lăng Tử Dương nhưng không có cho nó cơ hội phản ứng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lăng Tử Dương trấn áp phong ấn ngàn trượng cự nham, một cái thần đột thuật, lặng yên không một tiếng động rơi xuống độc nhãn ma sau lưng. Người sau kịp phản ứng, xoay người, nhanh lùi lại. Độc nhãn ma đã nếm qua cương chi pháp tắc thua thiệt, biết cận chiến dính không đến tiện nghi, mà lại pháp khí bị phong ấn, đích thật là cho nó tạo thành nhất định trùng kích, hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một cỗ cao thâm mạt chắc cùng như có như không kiên kỵ. Độc nhãn ma thân pháp tốc độ đích thật là rất nhanh, cựu cảnh yêu ma nội tình không thể khinh thường. Nhưng là Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ tại bát cảnh ở trong cũng là vô cùng kinh người. Một cái tinh bước, như bóng với hình, thân độ thuật không có khe hở dính liền, gắt gao đuổi tại độc nhãn ma sau lưng, lặng yên không một tiếng động nhấn một ngón tay. Khai thiên chỉ. Chương 2063 biết người biết ta, 2, chương 2063 biết người biết ta, 2, thần thông tại trên nửa đường liền bị một tầng vô hình gợn sóng chặn lại. Độc nhãn ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bị ma chết đã để nó đề cao cảnh giác, thời khắc để phòng Lăng Tử Dương nguyên thần công kích thần thông. Hai đạo cương phong chỉ điểm ra. Độc nhãn ma tốc độ không giảm, hai viên nhỏ vụn cục đá tại chống đỡ đi cương chi pháp tắc phong mang. Độc nhãn tít chặt thành châm, một cỗ cường đại ý chí đánh vào Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải. Lăng Tử Dương vui mừng không tổn hao gì. Nguyên thần không gian thức hải sớm đã bị hắn bố trí đến bền chắc như thép, có đại lượng thần ma chiến sĩ thủ hộ, ngay cả thần ma chúa tể đều mơ tưởng bắt hắn như thế nào, càng không nói đến là phổ thông cựu cảnh yêu ma. Nhỏ vụn đánh trả, bị kim thân chặn đường. Song phương có qua có lại, ai cũng không làm gì được đối phương. Nơi xa, Ngân Lang thú linh liên thủ Ôn Mộng Di, đối mặt cựu cảnh xà ma. Cựu cảnh xà ma đồng dạng không chiếm được lợi lộc gì. Ngân Lang thú linh công kích hình thức rất giống tà linh, như là như giỏi trong xương, ngưng tán di động, luôn có thể bảo trì tại xà ma phụ cận, khoảng cách gần kiềm chế, để xà ma khó có làm. Nhưng lại Ôn Mộng Di cũng rất khó chịu. đối phó độc nhãn ma thời điểm, ỷ vào từ nguyệt lượng trên thân kế thừa tới huyết mạch thần thông, đem thân pháp tốc độ cùng né tránh thần thông phát huy đến cực hạn, có thể nhẹ nhõm lấy được ưu thế, nhưng là đối mặt kịch độc pháp tắc quấn thân xà ma, không thể tới gần người, liền không có phát huy cận chiến ưu thế. Xà ma một thể ba phần, mỗi một cái đều là thực thể. Một cái kiểm chế ngân lang thú linh, hai cái vòng vây ôn mộng di. Ôn mộng di chỉ có thể lợi dụng thân pháp của mình ưu thế tốc độ bảo đảm chính mình không bị tiền hậu giáp kích. Dạ Hoàng giờ phút này đã thoát ly vòng chiến. Loại cấp độ này chiến trường, hắn hữu lực chưa đến, cùng lưu lại để mọi người phân tâm, không bằng thật sớm tìm địa phương an toàn, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Trận chiến này không có bất ngờ. Dạ Hoàng cũng không lo lắng Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di ăn thiệt thòi. Lăng Tử Dương hiện thân, liền chứng minh hoàn toàn chắc chắn. Tông chủ xưa nay đã như vậy, nếu như không có phần thắng, căn bản liền sẽ không lưu lại lãng phí thời gian. Quả nhiên, Dạ Hoàng tuần sát chung quanh thời điểm phát hiện, tại chiến trường ngoài trăm vạn dặm, tán lạc một đám thân hình chừng 10 trượng thần ma chiến sĩ, số lượng khoảng chừng hơn 200 đầu. Những thần ma này chiến sĩ đã xa xa đem chiến trường bao vây lại. Những thần ma này chiến sĩ, Dạ Hoàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng là đã sớm như sớm bên hai. Dạ Hoàng lộ ra dáng tươi cười. Tông chủ quả nhiên là có hậu thủ. Những thần ma này chiến sĩ, ngay từ đầu không thể xuất hiện, chỉ có đương cục thế sáng tỏ hóa thời điểm, mới có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Phanh phanh. Lăng Tử Dương cùng Độc Nhãn Ma có qua có lại đối công du tẩu, từ đầu tới cuối duy trì lấy ngàn dặm trở lên khoảng cách. Độc Nhãn Ma không cho Lăng Tử Dương cơ hội gần người, Lăng Tử Dương cũng từ đầu đến cuối không có cho Độc Nhãn Ma lật bản cơ hội, bảo trì kéo dài tạo áp lực, nguyên thần thế công cùng cường chi pháp tắc cận chiến bức bách. Độc Nhãn Ma tại Lăng Tử Dương nơi này, không có thân pháp ưu thế, không có nhục thân cận chiến ưu thế, liên nguyên thần công sát ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Pháp khí bị phong ấn thành một khối đá. Đừng đề cập có bao nhiêu biệt quất. Một lúc sau, cựu cảnh Độc Nhãn Ma tâm thái khó tránh khỏi xuất hiện ba động. Đường đường cựu cảnh yêu ma, bị bắt cảnh nhân tộc thiên kiêu đặt ở hạ phòng, ai có thể nhịn? Huống hồ, cựu cảnh xà ma liền tại phụ cận. Thời gian kéo càng lâu, trên mặt càng phát ra nóng bỏng nóng hổi. Tâm thần một phần, lập tức bị Lăng Tử Dương tìm được cơ hội, từ trên người hắn bắn ra hai cái lỗ thủng, một cái thuận thế đem thiên lôi pháp tắc đưa vào nó thể nội. Từ từ, Độc Nhãn Ma toàn thân run rẩy, bị Lăng Tử Dương một cước đánh vào trong đất. Phanh! Độc Nhãn Ma đầy bụi đất. Chương 2064 yêu ma cũng có lòng tự trọng, 1, chương 2064 yêu ma cũng có lòng tự trọng, 1, Lăng Tử Dương một kích thành công, cũng không có truy kích, ngược lại là bước ra nhanh trong tối lui đến ngàn trượng cự nham phụ cận. Một tấm đùa chú dán tại ngàn trượng trên cự nham. Sau đó ngàn trượng cự nham lại bị nhẫn chữ vật thu vào. Nguyên địa lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ, bị nhảy lên mà ra Độc Nhãn Ma nhìn ở trong mắt, con người bỗng nhiên trận to hai vòng, tơ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn toàn bộ hốc mắt. Người muốn chết. Thật sự là, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đánh về đánh. Xâm chiếm pháp khí là có ý gì? Lao tử không biết xấu hổ. Tiên kỳ giao chiến mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là bất kể nói thế nào, Độc Nhãn Ma cũng là cùng Lăng Tử Dương có đến có về. Bây giờ pháp khí bị người cướp đi, cái này còn thế nào nhịn được? Hưu. Độc Nhãn Ma lên cơn giận dữ, đầy bụi đất từ trong đất nhất phi trùng thiên, liều lĩnh đối với Lăng Tử Dương triển khai hung manh thế công. Lăng Tử Dương cười kích thích nó, đà tạ ngươi pháp khí. Mặc dù không giết được ngươi, nhưng là có thể cầm xuống ngươi pháp khí, trở về cũng coi là có thể giao nộp. Ngươi là ta Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân gặp phải cái thứ nhất cửu cảnh, ngươi pháp khí cũng sẽ là ta Lăng Tử Dương kiện thứ nhất chiến lợi phẩm. Ta sẽ thay ngươi tốt nhất đảm bảo. Nói chưa dứt lời, nói càng thêm đánh mặt. Độc Nhãn Ma giận không kèm được. Lăng Tử Dương chỉ cần không chết, về sau tên của nó liền sẽ hoàn toàn bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Về sau vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh đều sẽ lưu truyền tên của nó. Nhân tộc Thiên Tiêu khối thứ nhất cựu cảnh đá đặt chân. Nhân tộc Thiên Tiêu vượt cảnh thu hoạch kiện thứ nhất cựu cảnh chiến lợi phẩm. Đến lúc đó vạn ma quốc gia thần ma chúa tệ như thế nào nhìn nó? Bảo hộ mị ma tộc trưởng bất lực, còn bị nhân tộc Thiên Tiêu lấy bắt cảnh tu vi chiếm vũ khí. Phế vật. Về sau nó đều đem lưng đeo đeo danh này. Chỉ cần Lăng Tử Dương không chết, nó liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Vừa nghĩ đến đây, Độc Nhãn Ma không còn bảo thủ. Giết. Độc Nhãn Ma thân pháp tốc độ toàn bộ triển khai, bắt đầu liều lĩnh tiếp thân nhào về phía Lăng Tử Dương. Phanh, phanh. Dưới khoảng cách gần, Độc Nhãn Ma bật hết hỏa lực, thế đại lực chầm nắm đấm lôi cuốn lực lượng phát tắc, lấy phá hủy quét ngang hết thảy tư thái, đối cứng Lăng Tử Dương kim thân. Cạch, cạch cạch. Lăng Tử Dương không hề sợ hãi, trước người quả quyết liên miên ra một mảnh cánh tay màu vàng nóng tàn ảnh, rắn rắn chắc chắc đối lại các Độc Nhãn Ma mấy chục quyền. Mấy chục quyền như một tiếng. Kim thân tại có chút rung động. Cứ việc có cương chi pháp tắc hộ thân, có thiên lôi pháp tắc, tại cửu cảnh yêu ma điên cuồng công kích phía dưới, tinh thần chi lực tiêu hao đến mức dị thường kinh người. Kim thân quang trạch cũng xuất hiện yếu ớt đạm đạm tình huống. Độc Nhãn Ma nhãn tỉnh sáng lên, nhận ủng hộ, thế công càng thêm hung mãnh. Dù là một vòng này trong giao phòng, nó cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, bị cương chi pháp tắc từ trên thân cọ sát ra từng mảnh vết máu, bị Lăng Tử Dương thừa cơ từ trên thân lại quán xuyên mấy cái lỗ thủng. Mỗi một lần giao phong, thiên lôi pháp tắc đều sẽ theo nó trong thân thể cọ rửa đi qua, mang đi một chút tinh thần chi lực, cũng làm cho trong cơ thể của nó tích lũy nhất định thương thế. Độc Nhãn Ma cưỡng ép chấn áp thương thế, một bên khu trừ thiên lôi pháp tắc, một bên lấy càng thêm hung mãnh tư thái, tập lập rút ngắn khoảng cách. Dưới cận chiến, nhục thân lực lượng cực hạn đối kháng, xa so với những thần thông thuật pháp kia càng thêm có hiệu, càng có sát thương. Lăng Tử Dương cũng là như thế. Một người một ma khoảng cách, đã không cách nào kéo ra. Bách trượng khoảng cách, chớp mắt về không. Độc Nhãn Ma cùng như bị điên, lần lượt bị đánh lui, lần lượt chủ động tìm tới. Chương 2064 yêu ma cũng có lòng tự trọng, 2, chương 2064 yêu ma cũng có lòng tự trọng, 2, Lăng Tử Dương một mặt chậm rãi chữa trị kim thân, tạm nên kim thân chữa trị khó khăn giả tượng, hấp dẫn đối phương chủ động ra tay với mình, một mặt chú mắt nhìn chăm chú, không nhanh không chậm chống đỡ. Phong thủ đến giọt nước không lọt. Kim thân không phá, Lăng Tử Dương liền có dư lực đối với độc nhãn ma tạo thành tổn thương. Ngắn ngủi 5 cái hô hấp, Lăng Tử Dương liền để độc nhãn ma trên thân nhiều hơn 30 mắt lỗ thủng, huyết thủy như suối tuôn ra. Cứ việc rất nhanh liền bị độc nhãn ma phong bế vết thương, tự động phục hồi như cũ, nhưng là đi theo cương chi pháp tắc tiến vào độc nhãn ma thân thể thiên lôi pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy bị loại trừ. Cựu cảnh yêu ma nhục thân hoàn toàn chính xác cứng ngạnh, kết nối lại các loại pháp tắc cũng có thể cưỡng ép chấn áp, nhưng là Lăng Tử Dương nắm giữ thiên lôi pháp tắc đã sớm so người bình thường thiên lôi pháp tắc cường đại nhiều gấp đôi. Mới đầu là có thể chấn áp không giả, nhưng là theo ám thương nhanh chóng tích lũy, Lăng Tử Dương đối với tồn tại tại độc nhãn ma thể nội thiên lôi lực lượng pháp tắc cảm giác đến càng ngày càng rõ ràng. Độc nhãn ma kỳ thật cũng có thể cảm giác được, nhưng là Lăng Tử Dương bên ngoài thân kim thân đã ảm đạm vô quang, tập lập vận dụng thượng đẳng pháp tắc, mà lại là ẩn chứa hai loại trở lên thượng đẳng pháp tắc lực lượng, tinh thần chi lực hao tổn tốc độ kinh người, kim thân mặt ngoài che kín vết rạn, đây chính là chứng cứ. Độc nhãn ma cắn răng tiếp tục duy trì thế công, cạch, hoàn toàn là tự tổn 1.000 thương địch 800 đấu pháp. Độc nhãn ma cậy vào chính là nó tự thân nội đỉnh. Theo kim thân phía trên vết rạn cấp tốc tăng nhiều, độc nhãn ma thân thể đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt hồi hộp cùng run rẩy, góp nhặt tại thể nội thiên lôi pháp tắc tạo thành ám thương. Một đợt thiên lôi pháp tắc đột nhiên từ thể nội bộc phát, để nó thân thể xuất hiện trong nháy mắt mất khống chế, cho Lăng Tử Dương cơ hội kéo dài khoảng cách, hướng trong miệng nhét vào một viên đan dược. Nguyên bản còn có chút lo lắng độc nhãn ma, nhìn thấy Lăng Tử Dương sắc mặt tái nhợt ăn vào đan dược một màn, không để ý tới hai tay xuất hiện có chút bị điện giật giống như tê liệt, không cho Lăng Tử Dương tiêu hóa đan dược cơ hội, 12 nhớ năm đấm như mưa rơi đập xuống tại kim thân phía trên. Đùng. Kim thân một cánh tay bị đánh nát. Lăng Tử Dương biến sắc, lan. Ba ngón liên đạn. Độc nhãn ma giữa ngực bụng nhiều ba cái lỗ máu. Độc nhãn ma càng thêm hưng phấn. Lần này thậm chí lười đi chấn áp thương thế, cố nén tiên lôi pháp tắc cọ giữa thân thể mang tới nhói nhói, tư thái hung mãnh đụng vào Lăng Tử Dương trước người. Đùng. Đùng. Kim thân hai cánh tay bị liên tiếp bẻ gãy. Lăng Tử Dương một bên nhanh chóng thối lui kéo dài khoảng cách, một bên tả hữu khai cung ra sức điểm ra vài luồng lăng lệ chỉ phong. Dưới khoảng cách gần, không có thất bại khả năng. Độc nhãn ma trên thân lại nhiều bảy cái lỗ máu. Hai hàng lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình. Đùng đùng. Độc nhãn ma lại đánh nát hai đầu kim thân cánh tay. Ngực bụng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Độc nhãn ma đều không có phát hiện, thân thể của mình mặt ngoài đã xuất hiện một tầng hồ quang điện. Giờ này khắc này, trong mắt của nó chỉ có Lăng Tử Dương tôn kia u ám đến lung lay sắp đổ, chỉ còn lại có một cánh tay kim thân. Chỉ cần công phá kim thân, liền có thể phá hủy Lăng Tử Dương phòng ngự. Sau đó, nó đạt được ước muốn, cắn răng đánh nát một đầu cuối cùng kim thân cánh tay, thuận thế một cước đạp nát mất đi 6 cánh tay kim thân thân thể. Hưu. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương một trường đặt tại độc nhãn ma đầu bay. Bí kỹ, Phong Thần Đồ Lục. Hình xăm đụng vào độc nhãn ma thân thể một khắc, người sau khí tức chợt hạ xuống. Độc nhãn ma cười lạnh một tiếng, liền đợi điều động lực lượng cưỡng ép đánh nát Lăng Tử Dương thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, thể nội ám thương bộc phát, thiên lôi phát tắc, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Độc nhãn ma trong thân thể tất cả tinh thần chi lực xuất hiện một sát na chỉ trệ. Chương 2065 một khúc, yêu ma, 1, chương 2065 một khúc, yêu ma, 1, từ từ. Tiêm ẩn tại độc nhãn ma thể nội ám thương, đi qua nó ngực bụng vết thương chuyển mà ra. Trong nháy mắt trì trệ, để độc nhãn ma cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, chưa từng có cảm giác nguy cơ, để nó không tự giác nóng nhìn Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm suy yếu tái nhợt vết tích. Một vòng ý cười chứa ra, treo ở khóe miệng. Độc nhãn ma tâm đều rất lạnh. Hoàng bét, bị lừa rồi. Đáng tiếc, thiên lôi pháp tắc tại thể nội bộc phát, đã làm cho nó thân bất do kỷ. Điện quang hỏa thạch ngắn ngủi một cái chớp mắt, phản phất bị kéo dài ngàn vạn lần thời gian, trở thành một loại dày vỏ. Độc nhãn ma trơ mắt nhìn Phong Thần Đồ Lục lực lượng tiến vào thân thể, cầm giữ chính mình một nguồn lực lượng. Như vậy cũng tốt so, tại hai quân đối chọi, bên này đã rơi vào hạ phong thời điểm, đột nhiên địch nhân xuất hiện một chi kỳ binh. Dễ như trở bàn tay, lực lượng bị bộ phận phong ấn, thiên lôi pháp tắc lực lượng triệt để bộc phát, ngắn ngủi nhất sát, hóa lại trở thành vĩnh hằng. Ước vạn kim châm đau đớn, trở nên dị thường mãnh liệt, phóng đại gấp trăm ngàn lần thống khổ, để độc nhãn ma trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể khống chế năng lực. Lăng Tử Dương không có như vậy kết thúc, lại là ba đạo phong thần đồ lục hình xăm đánh vào độc nhãn ma thể nội. Độc nhãn ma khí tức một gọn lại gọn, toàn thân tuôn ra kinh khủng lôi điện, thiên lôi pháp tắc tàn phá bừa bãi toàn thân, điện toàn thân cháy đen, kêu đau đớn không chỉ. A, thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, nó biết mình đã triệt để xong. Lăng Tử Dương ra tay quá ác, căn bản không cho nó nửa điểm dãy rủa cơ hội. Tu vi cảnh giới của hắn tương đương trực tiếp từ thất cảnh bị chấn áp đến lục cảnh phía dưới. Người là dao tớt, ta là thịt cá. Xa xa, cựu cảnh xà ma nghe đến bên này động tĩnh, hai nhiên nhìn quanh, nhìn thấy độc nhãn ma bị chế phục một màn, vỡ vụn như song sắc bảo thạch con ngươi, lóe ra vẻ do dự. Lăng Tử Dương đã bắt đầu thu lưới, đương nhiên sẽ không tại độc nhãn ma trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ điểm một chút nhập độc nhãn ma nguyên thần không gian thức hải, chấn vỡ linh phủ, một quyền đánh vào độc nhãn ma trái tim vị trí, trái tim sụp đổ, cuối cùng móc ra độc nhãn ma trong mắt. Con mắt này con, cũng là độc nhãn ma chí mạng cùng vật bảo mệnh. Khi đại não cùng trái tim lực lượng bị phá hủy, tất cả lực lượng thần hồn tụ tập đến độc nhãn phía trên, có thể xúc tích lực lượng chủ sinh. Đây chính là cựu cảnh yêu ma hương ngạnh chỗ. Đáng tiếc, độc nhãn ma không may đụng phải Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đối với mỗi một địch nhân phân tích đến 10 phần thấu triệt, sẽ không cho nó bất luận cái gì cơ hội sống lại. Móc ra độc nhãn, lưu lại một đầu tay cụt, tại trên tay cụt dán lên song sinh phủ, đem lực lượng thần hồn từ độc nhãn thượng chuyển qua tay cụt, sau đó phân biệt ném vào hai cái dương kim loại phong ấn, lại đem thi thể hoàn chỉnh đưa vào nhận chữ vật. Cựu cảnh độc nhãn ma được an bài đến rõ ràng. Một màn này, để cựu cảnh xà ma một luồng lương khí từ cái đuôi quất đến cổ họng. Độc nhãn ma bị chế tải. Nhân tộc thiên kiêu Lăng Tử Dương, hắn là thế nào làm được? Cựu cảnh xà ma cảm giác mình rất xuống một cái cự đại trong cả bẫy. Hoàn toàn không nên phát sinh sự tình, một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa thế cục mất khống chế, mang ý nghĩa có một ít trọng yếu đồ vật bị nó xem nhẹ. Hưu. Cựu cảnh xà ma bản tôn nhanh chóng thoát ly chiến trường, cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời xa Lăng Tử Dương, rời xa Ôn Mộng Di. Trốn. Ôn Mộng Di cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được? Làm khống chế thôn thiên mãng linh thú ti thiên tiêu, Ôn Mộng Di so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng hơn xà ma chỗ yếu hại chỗ. Bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chương 2065 một khúc, yêu ma 2, chương 2065 một khúc, yêu ma 2. Từng tấm màu vàng sáng phù lục trận liệt xuất hiện tại cựu cảnh xà ma bốn phía. Phanh, phù lục sụp đổ, bột phấn màu vàng quét sạch mà ra, nồng đậm bột hùng hoàng mặt đổ ập xuống bao phủ xuống tại xà ma trên thân. Xà ma hơi cảm thấy hoa mắt, sắc mặt kỳ biến, cưỡng ép xông ra hùng hoàng bao trùm phạm vi, một cỗ trước nay chưa có giá rời hư nhược cảm giác, để nó thân pháp tốc độ hàng ba thành không chỉ. Xà ma không dám ngừng, triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất bỏ chạy. Tốc độ cao nhất phía dưới, dù là thoát không nổi Ôn Mộng Di, chỉ cần rời đi cái địa phương quỷ quái này, có rất lớn xác suất gặp được tộc đàn khác yêu ma cường giả. Cơ hội chạy trốn rất lớn. Đây chính là cựu cảnh. Cho dù là rơi vào bẫy dập, lâm vào tuyệt đối hạ phòng, một lòng phá bầy, không có người nào có thể giữ lại được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nó mới không rõ độc nhãn ma là thế nào chết. Độc nhãn ma đột nhiên vẫn lạc, là xà ma trong lòng một cây gai. Đấy lòng co vung đi không được khói mù. Rất nhanh, nó biết nguyên nhân. Bởi vì phía trước xuất hiện một nhóm thân hình bành trướng, khí thế bộc phát thần ma chiến sĩ. Mấy chục thần ma chiến sĩ chính diện đánh tới. Thần ma mũi tên phát sau mà đến trước. Xà ma quanh thân toát ra đại lượng kịch độc, thân thể bị bao phủ đi vào. Nhưng là ngay sau đó liền thấy một đoàn chói mắt nhiệt độ cao hỏa diễm từ phía sau đuổi đi theo. Tinh nham bạo, Ôn Mộng Di xuất thủ. Xà ma bên ngoài cơ thể kịch độc quỷ vực bị đánh đến thất linh bất lạc. Thần ma chiến sĩ ở phía trước phong kín xà ma tất cả có thể đường chạy trốn tuyến. Thế công liên miên. Xà ma nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, chắc chắn sẽ không đem những này thần ma chiến sĩ để vào mắt. Nhưng là hùng hoàng gia thần, lực bộc phát không đủ, thân pháp tốc độ chịu ảnh hưởng, vừa đối mặt liền bị thần ma chiến sĩ từ trên thân làm bị thương, sau đó tốc độ trở nên chậm hơn. Ôn Mộng Di lộ ra phần chấn chi sắc, tốt người cái Lăng Tử Dương, thế mà sớm bố trí xong vòng phục kích, có chút tài năng. Một điểm nhỏ mánh khóe, không ra gì. Lăng Tử Dương đã khởi động thần độn thuật đuổi tới Ôn Mộng Di sau lưng, ngữ khí bình thản nói, cũng chính là tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong, điểm ấy tiểu thủ đoạn còn có chút tác dụng, rời đi Cửu Mộ Tinh Vân, ta là tuyệt đối không dám dùng loại thủ đoạn này đến phục kích cựu cảnh yêu ma. Nói nhảm. Ôn Mộng Di tức giận thẳng bạo nói tục, cựu cảnh thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới trăm vạn dặm, chúng ta bắt cảnh điểm ấy nội tình, tại bọn chúng trước mặt, cái dám cũng không bằng. Đừng nói ở dưới tay ngươi tiểu đệ xảy ra chuyện, liền xem như ngươi Lăng Tử Dương xảy ra chuyện, ta cũng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không tin ngươi thử một chút. Dạ Hoàng sự tình, quay đầu lại cảm ơn ngươi. Lăng Tử Dương cười nói, trước tiên đem xà ma cầm xuống. Hắn cũng không dám để xà ma chạy. Vạn Ma quốc gia phương diện cũng không biết hắn tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân. Một khi tin tức để lộ, để Vạn Ma quốc gia thế lực khắp nơi biết được, tiếp xuống Cửu Mộ Tinh Vân hành động, liền sẽ biến thành địa ngục khó khăn phó bản. Cho nên, cựu cảnh xà ma phải chết. Hưu. Đang khi nói chuyện, Lăng Tử Dương từ Ôn Mộng Di bên người lướt qua. Thần độn thuật tốc độ đã vượt qua Ôn Mộng Di quá nhiều, coi chừng nó kịch độc phát tác. Ôn Mộng Di từ phía sau nhắc nhở Lăng Tử Dương, chớ cùng nó cận chiến. Yên tâm. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại. Hắn không phải mã phu. Thuần Dương chi địch rơi vào trong tay, một khúc quen thuộc giai điệu vô thành vô tức triển khai. Giữa thiên địa xuất hiện tiếng vọng. Linh Thê phân thân từ chỗ tối hiện thân, từ đối diện đỉnh núi xuất hiện. Trên chiến trường, thần ma chiến sĩ số lượng đột nhiên gấp bội. Càng nhiều thần ma chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Đãng ma khúc, nhị trọng đấu. Một khúc hoàn tất, Lăng Tử Dương tiếp tục. Xài tiêu giao. Chương 2066 hợp tác đi, 1, chương 2066 hợp tác đi, 1, Cửu cung liên hoàn đại trận. Xà ma thụ hùng hoàng chi nhiễu, thân thể suy yếu, túy tiêu diêu phía dưới, nhất thời chúng chiêu, trơ mắt nhìn xem từng đạo tường thành như là ngăn cản tại đường lui phương hướng ở trời. Hoàng bét. Xà ma cưỡng ép xuống trận. Một đạo tường thành bị phá hủy. Thần ma chiến sĩ hung hãn không sợ chết từ xà ma trên thân lần lượt lướt qua. Kịch độc pháp tắc như là từng đầu của mãng, thủ hộ xà ma, đem từng đầu thần ma chiến sĩ hút bay. Thần ma chiến sĩ thần ma vũ khí, hay là sẽ chém nhập kịch độc quỷ vực. Tường thành phá toái. Xà ma không ngừng thế công hung mãnh, ý chí kiên quyết. Túy Tiêu Diêu ngưng trúc cựu cung liên hoàn đại trận, tại cựu cảnh xà ma liều lĩnh thế công trước mặt kiên trì không tới hai cái hô hấp, toàn bộ sụp đổ. Nhưng là không dùng. Linh Tê phân thân ngay tại bên cạnh. Tòa thứ hai cựu cung liên hoàn đại trận tiếp tục trấn áp xà ma. Vượt qua 400 đầu thần ma chiến sĩ, để không ngừng sụp đổ trong tường thành mặt đao quang kiếm ảnh, đang đằng sát khí. Lưỡi đao cùng lân giáp va chạm phát ra thanh âm bén nhọn chói tai, xà ma tiếng hét lớn như trăm mãng cùng băng lên, xương độc quay cuồng, tường thanh sụp đổ. Ôn Mộng Di đi vào Lăng Tử Dương bên người, mắt thấy xà ma bị chấn áp tại nguyên chỗ, hỏa địa vi lao giống như quanh đi quẩn lại tại phạm vi nhỏ chiến trường, ngựa không dừng vó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra hai tấm cầm long phủ, phong ấn tại cầm long phủ bên trong chu sa hùng hoàng ngưng tụ thành cự long, gào thét mà ra, vờn quanh giam cầm xà ma, bỏ đá xuống giếng. Xà ma bên ngoài cơ thể kịch độc quỷ vực lập tức bị phá trừ, thần ma chiến sĩ như là bầy kiến bình thường từ xà ma trên thân mang ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, lân giáp nát tung vé. Cựu cảnh xà ma rốt cục không cách nào lại trùng kích cựu cung liên hoàn đại trận, phát ra tê tâm liệt phế kêu rên kêu đau đớn. Thần ma chiến sĩ công kích kèm theo một tia cương chi phát tắc, không có mấy hơi thở, liền đem xà ma chém thành muôn mảnh. Còn thứ hai cựu cảnh yêu ma, cứ như vậy vẫn lạc tại Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di trong tay. Hiu. Dạ Hoàng đi vào phụ cận, nhìn thấy dài hơn ngàn trượng xà ma tuế thi, cùng một hơi bạo tăng hơn 60 đầu thần ma chiến sĩ, cảm khái đem ánh mắt thu hồi lại, trầm mặc đứng ở Lăng Tử Dương sau lưng. Ôn Mộng Di nhìn một chút không nói một lời đứng tại Lăng Tử Dương sau lưng Dạ Hoàng, lại nhìn một chút Lăng Tử Dương. Cựu cảnh yêu ma là không nhỏ quân công, đầu này cựu cảnh xà ma hẳn là xà ma bộ tộc trưởng lão cấp tồn tại, mang về khẳng định là một kiện kỳ công cấp quân công. Ta liền không tranh với ngươi. Lăng Tử Dương chố mắt nhìn, xà ma là hai người liên thủ cầm xuống. Ôn Mộng Di đây là chủ động từ bỏ quân công. Vì cái gì? Đem xà ma quân công báo lên, hai chúng ta, một người cầm xuống một cái kỳ công, ngươi vừa vặn có thể hối đoái vài thiên tài địa bảo, đưa cho ngươi linh sủng chữa thương. Hay là nói, linh thú ti đã có giàu có như vậy, không cầm thất cảnh, bắt cảnh thiên tài địa bảo coi là chuyện đáng kể. Lăng Tử Dương một mặt hiếu kỳ. Ôn Mộng Di rất là tiêu sái thuận xuống ngựa đuôi biện, nói chúng ta ngự thú người tại Cửu Mộ Tinh Vân siêu tập tài nguyên năng lực là các ngươi người bình thường còn kém rất rất xa, đến Cửu Mộ Tinh Vân năm ngày, bản cô nương đã siêu tập đến trên trăm kiện thiên tài địa bảo, chữa thương sự tình, không cần ngươi lo lắng. Ngược lại là ngươi, bị thần ma chúa tể nhằm vào, chính là cần tài nguyên tu luyện thời điểm, điểm ấy công lao, ta liền không cùng ngươi phân. Đại khí. Lăng Tử Dương khen. Ôn Mộng Di thu liễm dáng tươi cười, lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, đã ngươi cũng tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, liền nên biết Vạn Ma Quốc độ lần này động tác không nhỏ, điều động tiến đến cựu cảnh yêu ma số lượng viễn siêu những năm qua. Ân. Chương 2066 hợp tác đi, 2, chương 2066 hợp tác đi, 2, Lăng Tử Dương gật gật đầu, thần ma chúa tể yên lặng 3000 năm, chuẩn bị một lần nữa quy hoạch thượng giới trật tự, áp chế chúng ta linh giới liên minh, cướp đoạt chúng ta linh giới liên minh hạ du thế lực tinh vực chỉ là bước đầu tiên. Bây giờ tiến công chi thế bị ngăn trở, chuẩn bị thông qua cựu mộ tinh vân hành động, trọng thương linh giới liên minh tinh anh giai tầng, có thể lý giải. Bọn chúng thành công. Ôn Mộng Di nói mấy ngày nay chỉ là tại dưới mí mắt ta bị yêu ma tiêu trừ cường giả, liền có mấy trăm người nhiều, đại bộ phận vẫn lạc, không thể trốn tới, số ít người là vừa vặn gặp vô định phát tác, bị đưa đi, vừa rồi may mắn giữ được tính mạng. Có thể tưởng tượng, hiện tại Cửu Mộ Tinh Vân đã hiểm trở tới trình độ nào. Lăng Tử Dương gật đầu. Trên thực tế, tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, minh chủ cùng Tiết Huyền Sư đều có phương diện này lo lắng, chỉ là đoán chừng bọn hắn còn đánh giá thấp thần ma chúa tể quyết tâm hắn mấy ngày nay, mặc dù chỉ là đang bế quan luyện chế vực sâu ma giáp, nhưng là một đường đi xuống, cũng đã ý thức được tình thế nghiêm trọng. Ta có cái kế hoạch. Ôn Mộng Di đối với Lăng Tử Dương nói hợp tác đi. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Cùng Ôn Mộng Di đụng phải, tự nhiên muốn hợp tác. Ôn Mộng Di thực lực không kém, tại Cửu Mộ Tinh Vân có đối kháng cửu cảnh yêu ma năng lực, mà lại hắn cũng không hy vọng Ôn Mộng Di tại Cửu Mộ Tinh Vân ra cái gì sự tình. Dù sao nàng hiện tại là Nguyệt Lượng Khế Ước chủ nhân, ngươi dự định hợp tác ra sao? Lăng Tử Dương hỏi. Ôn Mộng Di không chút nghĩ ngợi nói, Nguyệt Lượng am hiểu ẩn nấp ẩn nút hành động, coi như là bình thường cửu cảnh yêu ma cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Chúng ta nghĩ biện pháp tìm kiếm lạc đàn cửu cảnh yêu ma, lợi dụng cửu mộ tinh vân quy tắc, tận khả năng nhiều rào sát lạc đàn cửu cảnh yêu ma. Một phương diện có thể tích lũy quân công cùng tài nguyên, một phương diện cũng coi là vì chúng ta linh giới liên minh vô tội chết oan người báo thù, chèn ép vạn ma quốc độ phách lối khí diễm. Như thế nào? Tốt. Lăng Tử Dương đáp ứng. Cùng Ôn Mộng Di không phải lần đầu tiên hợp tác. Tại thần ma mộ thời điểm, Ôn Mộng Di mặc dù làm việc tương đối nhảy thoát, rất có điểm thái độ bề trên, nhưng là tại vạn thú tông xảy ra chuyện thời điểm, không chút do dự tiến đến gấp rút tiếp viện, nói rõ tâm tính cùng cái nhìn đại cục đều tại vị. Cửu mộ tinh vân tình huống hoàn toàn chính xác, không phải cô quân phân chiến liền có thể thay đổi căn khuôn. Bọn hắn cần tụ tập lực lượng mạnh hơn. Đang hành động trước đó, ta dự định đi xem một chút mị ma tạm toa chủ tính tòa kia di chỉ. Lăng Tử Dương đề nghị, giải thích nói, mị ma tạm toa hẳn là sẽ không đối với một tòa phổ thông di chỉ để bụng như vậy. Ôn Mộng Di vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ngươi là hướng về phía mị ma tạm toa tới. Ngươi biết tòa kia di chỉ? Một điểm nhỏ thủ đoạn. Lăng Tử Dương không có giải thích. Ôn Mộng Di cũng không tốt truy vấn. Tốt a. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, mị ma tạm toa đến tột cùng tại Kim Viên Quốc làm cái gì? Nhưng là bên kia còn giống như có một tòa pháp trận không có bị công phá, chúng ta có thể hay không lãng phí quá nhiều thời gian. Ôn Mộng Di mịt mờ biểu đặt ra, không hy vọng bởi vì Kim Viên Cốc Di chỉ chậm trễ bọn hắn nhằm vào vạn ma quốc độ cựu cảnh yêu ma kế hoạch hành động. Pháp trận. Ha ha. Lăng Tử Dương cười, đi trước nhìn xem. Một nhóm ba người quét dọn hiếu chiến trận, thẳng đến Kim Viên Cốc. Kim Viên Cốc bên ngoài, huyễn trận cùng cửa đá đã bị phá hư, chỉ còn lại có bên trong thông đạo pháp trận, tản ra không hiểu uy hiếp khí thế, thâm thủy u ám, cho người cảm giác sâu không lường được. Ôn Mộng Di nói nếu như điên dại vượn không có thụ thường, có thể giúp ngươi tìm một chút đường, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. chương 2067 di chỉ tam bảo, 1, chương 2067 di chỉ tam bảo, 1, đứng tại Kim Viên Cốc bên ngoài, Ôn Mộng Di thần sắc thoáng qua có chút nôn nóng, đối với phát trận, nàng hoàn toàn không có hứng thú, cũng đối di chỉ bên trong khả năng tồn tại bảo vật, hoàn toàn không ưa. Nếu như điên dại vượn không có thụ thường, có thể giúp ngươi tìm một chút đường, hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ôn Mộng Di lời nói, đưa tới Dạ Hoàng ngắn ngủi lé mắt. Nguyện lượng từ Ôn Mộng Di đầu vai bật lên, rơi xuống Lăng Tử Dương trên vai. Hừ, nhỏ không có lương tâm. Ôn Mộng Di liếc mắt. Lăng Tử Dương thuận thuận nguyện lượng lông tóc, đối với Ôn Mộng Di nói cửu mộ tinh vân di chỉ, bình thường đều là nhằm vào yêu ma, đối với chúng ta nhân tộc tới nói, vấn đề không lớn, ngươi nhìn thông đạo này, bên ngoài rộng bên trong gấp, chỉ một điểm này là có thể đem hơn 9 thành yêu ma làm khó. Ôn Mộng Di theo Lăng Tử Dương giải thích, lúc này mới dụng tâm quan sát trong thông đạo tình huống. Đúng là như thế. Liền xem như nhằm vào yêu ma, một tòa có thể đem mị ma tộc tộc trưởng ngăn tại phía ngoài pháp trận, tuyệt đối không đơn giản, phá giải đi, phải hao phí rất nhiều thời gian. Ôn Mộng Di hai đầu lông mày hơi không kiên nhẫn đi qua một bên ngồi xếp bằng xuống, nói chính ngươi nhìn xem xử lý, dù sao ta là pháp trận ngớ ngẩn, không giúp được ngươi bận điệu, ngươi chính mình suy nghĩ đi. Lăng Tử Dương cười cười. Ngự thú người, phải hao phí đại lượng tâm lực nghiên cứu cùng khống chế linh thú, hắn liền không có nghe nói cái nào vạn thú tông cường giả còn có thể am hiểu pháp trận. Đi. Lăng Tử Dương đi vào thông nói, ta một người liền tốt. Nguyệt Lượng, trở về. Ngươi một cái thân thể nhỏ bé, đi qua xem náo nhiệt gì. Ôn Mộng Di lo lắng Nguyệt Lượng an toàn. Nguyệt Lượng không nhúc đích. Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại nói đừng lo lắng. Kỳ thật ta đối pháp trận hay là từng có một chút nghiên cứu, ngươi quên rồi. Ôn Mộng Di sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới tại thần ma mộ thời điểm, Lăng Tử Dương bố trí đại lượng pháp trận, thầm nghĩ khó trách hắn như vậy tính trước kỹ càng. Nhìn chăm chăm Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di phát hiện, Lăng Tử Dương mỗi một bước đều vô cùng nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không có đối mặt pháp trận thời điểm nên có ngưng trọng, chăm chú cùng thần trương. Càng không có yêu ma đối mặt pháp trận thời điểm cảnh giác cùng cảm giác các bách. Liền phảng phất, trước mặt chỉ là một tòa phổ thông sơn động, hắn chỉ là tùy tiện tới dạo chơi. Ôn Mộng Di cùng cái khác vạn thú tông cường giả một dạng, đối sinh linh tâm tình chập chờn mười phần mẫn cảm. Nàng phát hiện không chỉ Lăng Tử Dương mười phần thư giãn thích ý, từ toàn thân đều tản mát ra tự tin mãnh liệt cùng thong dong, liền ngay cả nguyệt lượng cũng là lấy một loại vô cùng thoải mái lười biếng tư thái nằm ngoài Lăng Tử Dương đầu vai, lại nhìn Dạng Hoàng, tên này tâm càng lớn, đã nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Ngươi liền không có chút nào lo lắng. Đúng rồi, ngươi cùng Lăng Tử Dương là quan hệ như thế nào? Ôn Mộng Di lúc này mới nghĩ đến, còn không biết Dạng Hoàng cùng Lăng Tử Dương đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Dạng Hoàng nhìn nàng một chút, đáp, thượng hạ cấp, nói tương đương không nói. Ngươi coi ta mù nha. Ôn Mộng Di cho hắn một cái nhìn đồ đần ánh mắt, gặp Dạ Hoàng rất không có tính tự giác lại nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Ôn Mộng Di truy vấn, hắn giống như rất hiểu pháp trận. Trước kia ở hạ giới là thân phận gì? Trận pháp sư. Dạ Hoàng tích chữ như vàng. Ôn Mộng Di nhìn chăm chú Dạ Hoàng, đột nhiên rất muốn đem điên dại vượt lấy ra, cho tiểu tử này một bữa giải hận. Nàng bình sinh ghét nhất chính là nói chuyện nói một nửa người. Hiện tại, ghét nhất nói cùng không nói một dạng người. Chương 2067 Di chỉ tam bảo 2, chương 2067 Di chỉ tam bảo 2, Dạ Hoàng có lẽ là người được khí tức nguy hiểm. Trầm ngâm một chút, bổ sung một câu, trận pháp đại sư. Ôn Mộng Di cuối cùng thu hồi mang theo sát khí ánh mắt. Được chưa? Cuối cùng tiểu tử ngươi biết điều. Trận pháp sư, cùng trận pháp đại sư, nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là ý nghĩa, tóm lại là có chút khác biệt. Trả lời trận pháp sư, chỉ là một loại nghề nghiệp trả lời trận pháp đại sư. Vậy thì phải có chút liệu. Khó trách Dạ Hoàng đối với Lăng Tử Dương như vậy tín nhiệm. Ôn Mộng Di quay đầu nhìn về phía Kim Viên Cốc thông đạo. Kết quả, Lăng Tử Dương đã mang theo nguyệt lượng đi đến cuối thông đạo. Trong thông đạo, cỗ này bị áp. Đối với Lăng Tử Dương tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, pháp trận giống như có lẽ đã tê liệt. A. Ôn Mộng Di từ dưới đất nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này, Di chỉ bên trong pháp trận, thế mà thật không nhằm vào nhân tộc. Ôn Mộng Di dụi mắt một cái. Lăng Tử Dương mang theo nguyệt lượng từ cuối thông đạo biến mất. Không thấy. Ôn Mộng Di không có chút nào khẩn trương, thông qua khế ước, rất nhanh thu hoạch đến nguyệt lượng tầm mắt, nhìn thấy cuối thông đạo sáng tỏ thông suốt. Một mảnh quần tinh sáng chói trong lòng núi, tràn ngập nồng đậm tinh thần chi lực. Đại lượng tiên tài địa bảo ganh đua sắc đẹp cả hàng bày ra ở trên không động rộng rãi trong lòng núi, tầng tầng rõ ràng, sắp hàng chỉnh tề. Trong lòng núi giống như một tòa tổ ong, mười phần ngay ngắn. Tầng tầng cầu thang chạm trên bậc thang trồng trọt đủ loại thiên tài địa bảo, đều là thất cảnh, bát cảnh thiên tài địa bảo. Nhìn thấy trong lòng núi thiên tài địa bảo số lượng cùng quy mô, nàng nhịn không được há to mồm, trợn mắt hốt mồm. Thật nhiều, nói ít cũng có hơn vạn gốc thành thục thiên tài địa bảo. Đã từng thấy qua vãng sinh tây ăn quả, thần ma máu chi chờ chút. Còn có một số đồ vật là nàng đều chưa từng gặp qua đồ vật, nhưng là xem xét liền rất lợi hại. Tổ ong phía trên nhất ba tầng có ba cây thiên tài địa bảo, rung động lòng người. Một cái cây hình thái quỷ dị, như là chảy xuôi thác nước nham tương, nhỏ xuống đến trong không khí liền biến thành không khí, phun ra đại lượng tinh thần chi lực. Ôn Mộng Di khó khăn nuốt một miếng nước bọt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tinh thần chi thụ. Cựu cảnh thiên tài địa bảo. Nghe nói chỉ lần này một cái cây, liền có thể chế tạo ra một tòa cấp 10 mật thất tu luyện. Thú linh vượt qua trăm năm, mỗi ngày thả ra tinh thần chi lực so sánh một tòa hạ đẳng tinh thần bị diện, thú linh vượt qua ngàn năm, mỗi ngày thả ra tinh thần chi lực so sánh một tòa trung đẳng tinh thần bị diện, thú linh vượt qua vạn năm, mỗi ngày thả ra tinh thần chi lực so sánh một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện, trước mắt cây này tinh thần chi thụ, nói ít cũng phải có cái 5000 năm trở lên thụ linh. Khó trách có thể nuôi nổi nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Ôn Mộng Di hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước sáng tạo tòa di chỉ này cựu cảnh đại năng, thật sự là dạ tâm bừng bừng. Lại muốn lợi dụng cựu mộ tinh vân hoàn cảnh, chế tạo vạn năm trở lên thụ linh tinh thần chi thụ. Mặt khác hai kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo, đồng dạng không đơn giản. Một mảnh mọc không sai dây leo, như là màu xanh lá du long, không ngừng mà hấp thu tinh thần chi thụ bay hơi đi ra tinh thần chi lực, dưới thân rủ xuống lấy ba viên thành thục không biết bao nhiêu năm trái cây. Nhìn thấy những trái này, Ôn Mộng Di trợn cả mắt lên. Tầm long quả. Phục dụng tầm long quả, có thể giúp cựu cảnh đại năng tăng lên một tầng tu vi. Cái này ba viên tầm long quả. Bá đạo. Cuối cùng một kiện, là một tòa nhìn qua thịt thịt bốn hoa, xám xịt, nhìn xem giống không có tạo hình nhiều thịt thực vật, nhưng là bên ngoài thân lông xù nhỏ bé lông tơ bên trong, một đôi tròng mắt ngay tại nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, phảng phất tại cảnh cáo hắn đừng làm loạn. Chi Linh. Ôn Mộng Di cảm giác mình sắp ngất đi. Chương 2068 củng cố di chỉ, 1, chương 2068 củng cố di chỉ, 1. Ôn Mộng Di ngay từ đầu là thật không có đem tòa di chỉ này coi ra gì. Cứ việc nơi này là cựu cảnh đại năng chế tạo, nhưng là tại cựu mộ tinh vân có quá nhiều cựu cảnh đại năng lại bởi vì các loại nguyên nhân, tại cựu mộ tinh vân bên trong bố cục. Cứ việc tòa di chỉ này bị mị ma tạp toa để mắt tới. Ôn Mộng Di vẫn như cũ không cho rằng một tòa phổ thông di chỉ bên trong có thể có bao nhiêu để cho mình hai mắt tỏa sáng bảo vật. Dù sao, lại nhiều bảo vật đều là từ cựu mộ tinh vân trong các ngõ ngách vơ vét đi ra. Chỉ cần hữu tâm, liền có thể từ cựu mộ tinh vân tìm tới giống nhau. Nhưng là, thông qua nguyệt lượng tầm mắt, nhìn thấy trong lòng núi chữ hàng thiên tài địa bảo quy mô cùng thiên tài địa bảo phẩm chất, nàng triệt để ngộ. Đây mới thực là đại bảo tàng. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mị ma tạp toa vì tòa di chỉ này, bỏ được lãng phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết, thậm chí không tiếc tại cựu mộ tinh vân đi đường. Cựu cảnh thiên tài địa bảo, tâm long quả cùng tinh thần chi thụ, tại linh giới liên minh đã từng xuất hiện qua, bị thế lực đỉnh cấp thu nhận sử dụng có một ít. Nhưng là chi linh, là vạn thú tông đều sẽ tâm động nóng mắt bảo vật. Chi linh là đã đản sinh ra bản thân linh thức một loại đặc thù thiên tài địa bảo, tùy tiện theo nó trên thân cắt một khối nhỏ đi ra, chẳng những có thể lấy đưa đến tăng cao tu vi, trị liệu các loại thương thế cùng khử độc hiệu quả, mà lại nó là có thể bản thân khỏi hẳn, liên tục không ngừng lặp lại sử dụng bảo vật. Một bảo vật như vậy, thường cách một đoạn thời gian tuần hoàn qua lại sử dụng, bản thân đã tương đương với ghê gớm, mấu chốt chi linh có thể thông qua thôn phệ cái khác thiên tài địa bảo, gia tốc chính mình sinh trưởng cũng khép lại, thế là đã đản sinh ra chi linh nhìn thiên tài địa bảo đặc biệt năng lực nhận biết. Có lúc cách mấy trăm vạn dặm, chi linh đều có thể cảm giác được phương vị của nó cùng vị trí cụ thể. Mang theo chi linh, tương đương với vì chính mình mang theo một cái bảo mệnh đòn sát thủ, đồng thời còn mang theo một cái tầm bảo hảo thủ. Bây giờ, tìm tiến di chỉ người là Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cũng không nghĩ tới, trong tòa di chỉ này mặt lại có lớn như vậy kinh hỉ đang đợi mình. Xoa. Qua loa. Lăng Tử Dương thoảng qua có chút hối hận. Hối hận đem nguyệt lượng mang vào. Lúc đầu những vật này có thể lặng yên không một tiếng động bị cực đạo tông tiêu hóa. Nhưng là hiện tại, có một người đứng xem. Người gặp có phần. Đạo lý Lăng Tử Dương hiểu. Dù sao hắn cũng không làm được giết người diệt khẩu sự tình. Cẩn thận đem di chỉ bên trong tất cả thiên tài địa bảo đều thu vào đáy mắt, Lăng Tử Dương làm đến tâm lý nắm chắc, sau đó thuận thuận nguyệt lượng ra lông, đối với Ôn Mộng Di nói cựu cảnh trở xuống thiên tài địa bảo, ta chuẩn bị toàn bộ mang đi, có thể sẽ tốn hao một chút thời gian. Cái kia ba kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo, ngươi dự định xử trí như thế nào? Ôn Mộng Di thông qua nguyệt lượng miệng, truyền âm tiến đến. Tinh thần chi thụ đến lưu lại, chỉ có lưu lại tinh thần chi thụ mới có thể bảo vệ cái khác thiên tài địa bảo bình thường sinh trưởng cần thiết. Mà lại, tinh thần chi thụ chỉ có tại cựu mộ tinh vân sinh trưởng mới có thể gia tăng thụ linh, mang ra nơi đây liền sẽ hạn chế sinh trưởng của nó, thậm chí lùi bước. Dừng một chút, Lăng Tử Dương giải thích nói, loại vật này chỉ có đang gây dựng thế lực về sau mới thích hợp mang rời khỏi cựu mộ tinh vân, nếu không làm sao an trí cũng là một cái vấn đề. Ôn Mộng Di bên kia trầm ngâm một lát, đắc, ta cho là ngươi sẽ không chút do dự đem ba kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo đều mang đi ra ngoài. Ngươi so ta tưởng tượng đến càng thêm tỉnh táo, nhưng là ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, tòa di chỉ này đã bị mị ma tộc phát hiện, chế tạo tòa di chỉ này tông môn hẳn là cũng sẽ không buông tha cho, lưu tại nơi này, ngươi chưa hẳn chính là nó người hữu duyên. Chương 2068 củng cố di chỉ 2, chương 2068 củng cố di chỉ 2, ta nói qua sẽ đem nó lưu tại cựu mộ tinh vân, nhưng là không nói muốn ý nguyên không thay đổi bảo tồn. Lăng Tử Dương cười nói, ta chỉ là phi thăng thượng giới không lâu người mới, còn chưa tới loại này đối mặt cựu cảnh thiên tài địa bảo ngồi trong lòng mà vẫn không loạn trình độ, ngươi quá đề cao ta. Ôn Mộng Di trầm mặt một hồi, hỏi, tại cựu mộ tinh vân chế tạo lần nữa một tòa di chỉ, muốn lãng phí rất nhiều thời gian, ta đề nghị ngươi dứt khoát đem đồ vật mang đi. Đừng quên chúng ta còn có kế hoạch hành động. Tại Ôn Mộng Di tâm lý, suy yếu vạn ma quốc gia lực lượng càng trọng yếu hơn. Lăng Tử Dương cười, ai nói ta muốn đem đồ vật dọn đi? Chế tạo tòa di chỉ này người đã xảy ra chuyện bất lạc, đây là tất nhiên. Nếu không chỗ nào hoàn luân đắc chứ chúng ta tới lấy tinh thần chi thụ cùng chi linh, bị ma bộ tộc có thể tìm tới nơi đây, nói rõ tin tức để lộ. Ta phải bố trí ở chỗ này vài tòa càng thêm kiên cố pháp trận, bảo đảm yêu ma không cách nào xâm lấn, không được nhúng chàm di chỉ bên trong thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương một bên nói, vừa bắt đầu độc thủ, ngắt lấy thiên tài địa bảo, còn không phải thời điểm. Trước lúc này, hắn cần phải làm là một lần nữa bố trí pháp trận, bảo vệ tốt tòa di chỉ này, để kim viên quốc di chỉ trở nên càng thêm khó mà bị công phá. Lăng Tử Dương trận pháp tạo nghệ, so trước đó chế tạo di chỉ vị này nguyên thủy chủ nhân khẳng định phải mạnh lên không ít. Chữa trị pháp trận, chữa trị cửa đá, chữa trị huyết trận. Sau đó ở trong đường hầm ngoài định mức bố trí một tòa bắt cảnh cấp độ cỡ nhỏ thần ma sát trận. sau đó lợi dụng âm luật pháp tắc dung hợp bố trí một tòa âm luật huyễn trận. Di chỉ rực rỡ hẳn lên. Lăng Tử Dương đem Ôn Mộng Di, Dạ Hoàng tiếp tiến di chỉ bên trong, lấy ra hai bộ tương đối thô giáp vực sâu ma giáp, ném cho hai người, phân phó mặc vào, cái này hai bộ pháp khí có thể giúp các ngươi lẩn tránh vô định pháp tắc. Các ngươi trước tiên ở di chỉ bên trong đợi. Thu lấy di chỉ bên trong tiên tài địa bảo sẽ cần tốn hao một chút thời gian. Ôn Mộng Di lực chú ý lập tức bị vực sâu ma giáp chuyển di. Lẩn tránh vô định pháp tắc. Ngươi đang cùng ta nói đùa. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi đem ta gọi tiến đến là muốn giết người diệt khẩu. Cho nàng một cái liếc mắt làm đáp lại, Lăng Tử Dương nói thất cảnh, bắt cảnh thiên tài địa bảo, ta sẽ toàn bộ lấy đi, cựu cảnh tinh thần chi thụ lưu lại trấn thủ di chỉ. Chi linh ta muốn, gốc kia bảo vật kết xuống tầm long quả, là cho ngươi lưu. Hào phóng như vậy. Ôn Mộng Di nháy nháy mắt. Ba viên tầm long quả, có thể thu hoạch được ba vị cựu cảnh đại năng nhân tình, ngươi nghĩ thông suốt. Ta cũng không có cầu ngươi cho ta chiếc của, là chính ngươi cho ta a. Lời tuy như vậy, Ôn Mộng Di động tác trên tay là không có chút nào chậm, đã đem ba viên tầm long quả hái được đưa đến đặc chế trong dương thùng đựng hàng phong tồn. Ba kiện cựu cảnh thiên tài địa bảo. Ôn Mộng Di vừa lòng thỏa ý Lăng Tử Dương cầm tới chi linh, một giọt tinh huyết nhỏ xuống đến chi linh trên thân, lít nha lít nhít lông trắng, rất nhanh liền đem tinh huyết hấp thụ đến sạch sẽ. Ký kết khế ước. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Chi linh bị đưa vào di chỉ thời điểm hẳn là chưa thành thục, nếu không không đến mức bị lưu tại di chỉ. Bây giờ thành thục, là cựu cảnh thiên tài địa bảo cấp bậc pháp khí, diệu dụng vô tận. Đây mới thực là chiếm chủ nhân trước đại tiện nghi. Bất quá, có giá trị nhất vẫn như cũng là tinh thần chi thụ. Trong tòa di chỉ này mặt cất chứa hơn một vạn kiện thất cảnh trở lên thiên tài địa bảo. Ngắt lấy đằng sau lưu dễ lưu trùng. Ngàn năm về sau, lại có thể mọc ra tràn đầy một gốc dạng. Lăng Tử Dương nhìn kỹ. Di chỉ bên trong không gian không nhỏ, lấy tinh thần chi thụ năng lực, có thể lại thai nghén chiếu cố đến càng nhiều thiên tài địa bảo. Hắn chuẩn bị lợi dụng thời gian còn lại hào hào vơ vét một phen, đem cái này địa phương nổi bảo. Về sau mỗi qua 1000 năm, nơi này chính là cực đạo tông đệ tử bảo tàng. Chương 2069 hái thuốc tay thiện nghệ Lăng Tử Dương, 1, chương 2069 hái thuốc tay thiện nghệ Lăng Tử Dương, 1, di chỉ Lăng Tử Dương động tác cấp tốc. Nhưng là hơn bạn kiện thiên tài địa bảo, ngắt lấy đứng lên cũng cần tốn hao không ít thời gian. Dạ Hoàng cùng Ôn Mộng Di đã đem thâm viên ma giáp thay đổi. Dạ Hoàng sắc mặt như thường, tiếp tục chữa thương. Ôn Mộng Di lại đối với trên thân bộ này xấu xấu thâm viên ma giáp bán tín bán nghi, thỉnh thoảng liếc một chút đang dùng chuyên nghiệp thủ pháp ngắt lấy thiên tài địa bảo Lăng Tử Dương. Đây là ta mặc qua đơn sơ nhất pháp khí, ngươi xác định thứ này thật có thể lẩn tránh vô định pháp tắc? Ngươi tốt nhất chờ đợi thứ này hữu dụng, không phải vậy chúng ta gom lại cùng một chỗ cũng vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị vô định pháp tắc đánh tan. Lăng Tử Dương trong tay động tác không từng có nửa phần chần chờ cùng dừng lại, một bên rón rén đem một cây dây leo nửa bên từ nút vị trí hái xuống tới, trở tay liền rút ra từng cây thân bộ dáng đồ vật, tính cả mặt lá cùng một chỗ, băng bó ở đứt gãy. Cựu mộ tinh vân tinh thần chi lực nồng đậm, di chỉ bên trong có tinh thần chi thụ, tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm. Đứt gãy vị trí rất nhanh liền sinh trưởng ra chồi non, một phân thành hai. Lăng Tử Dương hái tới phía sau kiện thứ 13 thiên tài địa bảo thời điểm, gốc này thiên tài địa bảo đã sinh trưởng ra hai đoạn sinh cơ giạt rào chi nhánh. Ôn Mộng Di nhìn thật cẩn thận. Lăng Tử Dương thủ pháp hoàn toàn chính xác vô cùng tay độc. Xuất thủ quả quyết, phản phất có qua vô số lần diễn luyện, từ hái tới hậu kỳ xử lý, một mạch mà thành, những cái kia đã bị hái thiên tài địa bảo, hoàn mỹ tốt bảo tồn lại bắt đầu một vòng mới sinh trưởng. Bộ này áo giáp, hỏa khí đều không có biến mất. Ôn Mộng Di nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, nói phía trên có lưu rất rõ ràng lực lượng pháp tắc vết tích, rõ ràng là vừa mới luyện chế ra đến không có mấy ngày. Linh giới liên minh rất nhiều người đã từng nghĩ tới dùng các loại pháp khí cùng lực lượng pháp tắc, ý đồ ngay cả lần tránh cửu mộ tinh vân vô định pháp tắc, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua. Đối với Lăng Tử Dương biết Ôn Mộng Di muốn nói cái gì, linh giới liên minh nâng toàn liên minh chi lực, dùng nhiều năm như vậy đều chưa từng làm được sự tình, làm sao có thể bị hắn một cái thứ nhất tiến vào cửu mộ tinh vân người mới, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong giải quyết. Ôn Mộng Di đây là không tin. Lăng Tử Dương không có giải thích, hắn không muốn nói láo, nhưng là trước mắt hắn cũng không có làm tốt công bố thâm viên ma giáp thủ pháp luyện chế dự định. Ôn Mộng Di rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự hành não bổ, chẳng lẽ thứ này cũng cùng ngộ tính có quan hệ? Bất quá Lăng Tử Dương ngộ tính của ngươi hoàn toàn chính xác kinh người. Phi thăng chỉ là mấy năm, liền đã tìm hiểu cương chi phát tác, âm luật phát tác, thiên lôi phát tác, tu vi còn có thể không rơi xuống. Càng đáng sợ chính là, ngươi thế mà còn am hiểu chất pháp, luyện đan cùng luyện khí, ta hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì thần ma chúa tể như thế không kịp chờ đợi muốn đem ngươi chỗ chi cho thông khoái. Ngươi quá yêu nghiệt. Ôn Mộng Di một phen cảm khái, tại di chỉ trong lòng núi biến thành nói một mình. Dạ Hoàng tập trung tinh thần chữa thương, không dành phản ứng nàng, Lăng Tử Dương chuyên tâm thu thập thiên tài địa bảo, động tác thuần thục nhanh nhẹn đến phảng phất đắm chìm tại một thế giới khác. Ôn Mộng Di lập tức chỉ có thể từ bỏ. Cẩn thận nhìn một chút trên thân xấu xấu pháp khí áo giáp, loáng thoáng cảm thấy cái đồ chơi này giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng chính là không có cách nào đem bộ này không có chút nào quang trạch khí chất xấu xí áo giáp cùng Tham Lang quân uy phong bát diện chế thức Tham Lang giáp liên hệ tới. Thời gian từng chút đi qua. Di chỉ bên ngoài, tới khách không mời mà đến. Chương 2069 hái thuốc tay thiện nghệ Lăng Tử Dương, 2. Chương 2069 hái thuốc tay thiện nghệ Lăng Tử Dương, 2. Hai đầu cựu cảnh yêu ma rơi xuống kim viên cốc bên trong, một cái tạm toa khí tức, ở chỗ này liền gây mất. Trong đó một đầu yêu ma, toàn thân lân giáp màu xanh, hiện ra thủy quang, cánh tay phải cái kìm đã bị máu tươi thấm vào đến biến thành màu đen, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ gây mùi đến để cho người ta hít thở không thông mùi máu tươi. Đối phương nhìn quanh một vòng sau, nín hơi cảm ứng thật lâu, ánh mắt kết thúc tại ngay phía trước hướng, nhân tộc không đi. Bên người yêu ma tiến lên một bước, hai chân bốn chảo, thật sâu khảm nạm tại cứng rắn trong tầng nham thạch, gót chân rỗi ra móc câu, thon gầy thân thể, chiết xạ ra kim cương giống như mượt mà quan trạch, cho người cảm giác không gì không phá. Vạn ma quốc gia thanh ma bộ tộc, cùng kim ô cự ma, đều là vạn ma quốc gia thực lực xếp tại khá cao vị trí tộc đàn, hữu cảnh đại năng chiến lực, càng là tiếng tăm lừng lẫy. Kim ô cự ma một đôi hiện ra kim mang con mắt, rơi vào ngay phía trước hướng. Nhân tộc huyễn trận, ta đến phá vỡ nhìn xem. Kim ô cự ma giơ cánh tay lên, một đôi sáng loáng cánh màu vàng, như là ngàn vạn phi kiếm màu vàng nóng ngưng kết mà thành, đột nhiên triển khai, tách ra khí thế kinh người bị áp. Đoạt đoạt, đoạt đoạt. Vạn đạo màu vàng phong mang phóng xuất ra chói mắt như mặt trời nhỏ quang mang, trong chớp mắt đem ngay phía trước một mảng lớn hư không hoàn toàn chấn vỡ, liên miên trong nổ vàng, lộ ra phía sau ngọn núi. Ngọn núi, bất động bất diêu. Nơi này là đỉnh cấp thần ma chiến trường, chỉnh thể cường độ kinh người, mà lại cựu cảnh yêu ma thực lực bị hạn chế, đương nhiên sẽ không xuất hiện ngọn núi sụp đổ tình huống. Huống chi, Kim Nguyên Cốc bản thân liền so như thất cảnh, bắt cảnh kim loại quảng thông ngưng trúc, hướng đến nỗi kinh người. Khói bụi qua đi, Kim Ô Cự Ma công kích chỉ là tại ngọn núi mặt ngoài đánh ra rất nhạt hố nhỏ. Kim Ô Cự Ma khẽ nhíu mày. Thanh Ma lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, lại là một tòa cường độ cao quật mỏ, khó trách có người ở chỗ này chế tạo pháp trận. Đích thật là một chỗ tuyệt hảo lại trời. Huyễn trận bị phá, ngọn núi phía dưới cửa đá, tự nhiên là bị Nhị Ma nhìn thấy. Cửa đá pháp trận rất dứt khoát bị phá hủy. Thông đạo hiện hiện. Nhị Ma ngừng lại, đối mặt, thần sắc càng ngưng trọng thêm. Pháp trận trở nên càng ngày càng không dễ phá. Đợi chút đi, tòa pháp trận này không đơn giản, bài trừ đứng lên 10 phần phiền phức, cần gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Trước chờ phụ cận các chiến sĩ khác tới phong tỏa cấm bay, lại nghĩ biện pháp phá trận. Tạp toa vẫn lạc, cùng nhau vẫn lạc còn có cựu cảnh độc nhãn ma cùng cựu cảnh xà ma. Nói rõ địch nhân thực lực không đơn giản, có thể là nhân tộc cựu cảnh đại năng. Bọn chúng lo lắng, nhân tộc bên trong sẽ thừa dịp bọn chúng phá trận thời điểm nổi lên cường công, có thể là sử dụng tinh vị Nazi phụ lục rời đi. Bọn chúng là nhận được tạp toa vẫn lạc tin tức, đặc biệt tới xem xét đến tụ cùng. Nhưng không có nghĩa là bọn chúng nhất định phải mạo hiểm. Hai vị cựu cảnh yêu ma xuất hiện, kỳ thật đã khiến cho Lăng Tử Dương ba người chú ý. Ôn Mộng Di cùng Lăng Tử Dương tại Di chỉ bên ngoài đều an bài có thái mắt. Lai lịch không nhỏ. Thanh ma bộ tộc, Kim Ô cự ma tộc, đều là vạn ma quốc gia tiếng tăm lừng lây tộc đàn, cũng có thể nhẹ nhõm vượt cảnh khiêu chiến cường giả huyết mạch. Ôn Mộng Di nhắc nhở Lăng Tử Dương nói còn bao lâu nữa? Lại cho ta nửa canh giờ, là có thể đem trong tay sự tình xong xuôi. Lăng Tử Dương trả lời. Đi. Ôn Mộng Di gật đầu, bắt đầu kiểm kê vật liệu chuẩn bị, liền nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ nhất định phải rút lui, nơi này chẳng mấy chốc sẽ tụ tập càng ngày càng nhiều yêu ma. Tại sao muốn rút lui? Lăng Tử Dương một câu hỏi Ôn Mộng Di, trước ngươi không phải nói muốn tìm lạc đàn cựu cảnh yêu ma? Ôn Mộng Di sửng sốt một chút, nàng vừa mới hẳn là không có thuyết minh rõ ràng, tới là cựu cảnh thanh ma cùng cựu cảnh kim ố cự ma. Chương 2070 không nên coi thường trận pháp sư, 1, chương 2070 không nên coi thường trận pháp sư, 1. Trong di chỉ, Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ôn Mộng Di một mặt hồ nghi, cựu cảnh thanh ma, cựu cảnh kim ố cự ma thân pháp tốc độ cùng công sát thần thông là có thể nhẹ nhõm chấn áp cựu cảnh đại năng tồn tại. Ta biết. Lăng Tử Dương đáp, nhưng là hiện tại bọn chúng chỉ có thất cảnh tu vi. Thế nhưng là coi như bọn chúng chỉ bảo tồn bên dưới thất cảnh tu vi cùng chiến lực, chấn áp bát cảnh đều là dễ dàng, không ai có thể ngăn cản được thanh ma bộ tộc huyết mạch thần thông. Cũng không có người có thể từ kim ố cự ma trong tay chạy trốn. Ôn Ngọc Di coi là Lăng Tử Dương là không hiểu rõ hai cái này yêu ma tộc đàn, nhấn lại tính tình giải thích cho hắn, ngươi một mực nắm chặt thời gian thu thập thiên tài địa bảo, song chúng ta muốn tại bọn chúng phong tỏa phụ cận trước đó, nhanh chóng phá vây, rời đi Kim Viên Cốc. Các ngươi linh thú tin người, có phải hay không cùng bạn thú tông mở dạng, đều đặc biệt tin tưởng mình ngự thú nhất mạch năng lực, không quá ưa thích vận dụng phương diện khác thủ đoạn. Lăng Tử Dương hỏi lại Ôn Mộng Di. Người sau méo một chút đầu, thí dụ như pháp trận. Lăng Tử Dương nói ta tại gì chỉ bên ngoài bố trí thần ma sát trận, cứ việc chỉ là một tòa cỡ nhỏ sát trận, nhưng là kết hợp Kim Viên Cốc địa hình địa lợi ưu thế, ngăn cản cựu cảnh yêu ma, dễ dàng rất. Nhưng tòa pháp trận này trừ có cường đại xông vào trận địa giết địch năng lực, đồng thời phối hợp Kim Viên Cốc địa hình, có thể đem chúng ta vũ trang thành một tòa pháo đài. Có ý tứ gì? Ôn Mộng Di lời vừa nói ra, Dạ Hoàng liền đã biết, nàng là thật có rất ít lợi dụng pháp trận tác chiến kinh nghiệm. Dạ Hoàng mỉm cười. Ôn Mộng Di phản ứng, hắn không ngoài ý muốn. Vạn Thú Tông là linh giới liên minh thế lực đỉnh cấp một trong. Ôn Mộng Di lại là Vạn Thú Tông thậm chí linh thú ti bồi dưỡng thiên tiêu, dưới trướng có một nhóm cường đại linh sủng, chiến lực phá trận, chắc hẳn không có đụng phải cần phải mượn pháp trận chống lại địch nhân. Lăng Tử Dương cùng Dạ Hoàng khác biệt. Tại Hạo Thiên hạ giới thời điểm, rất cường đại tà linh, là nhân tộc nhất định phải dựa vào pháp trận mới có thể chống lại tồn tại. Bọn hắn quen thuộc lợi dụng trong tay có thể lợi dụng hết thể tài nguyên cùng thủ đoạn đến sáng tạo ưu thế. Lăng Tử Dương dừng lại thu thập thiên tài địa bảo động tác, quay đầu nhìn Dạ Hoàng một chút, thương thế khôi phục được như thế nào? Đã không có vấn đề. Dạ Hoàng trả lời. Nếu Ôn cô nương lo lắng, chúng ta trước hết đem Kim Viên Quốc cái này hai đầu cựu cảnh yêu ma giải quyết. Lăng Tử Dương một bộ trần thuật sự kiện ngữ khí, toát ra tới là tự tin mãnh liệt. Dạ Hoàng khởi động Liễm Thần Đại Pháp từ trong nhẫn chứa vật rút ra trường kiếm, thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm, như có như không. Các ngươi điên rồi. Ôn Mộng Di kinh ngạc. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Nguyệt Lượng tại liếm láp móng vuốt, trong đồng tử tinh mang như châm. Không chờ nàng nói thêm gì đi nữa, Lăng Tử Dương đã hành động. Thuần Dương chi địch nằm ngang ở trước ngực, linh tê phân thân đi ra, chiến ý ngập trời. Kim Viên Quốc bên ngoài, gió êm sóng lặng. Thanh ma tộc đại năng, cùng Kim Ô Cự Ma tộc đại năng 10 phần tự tin đứng sừng sững ở Kim Viên Cốc lối vào vị trí, xuyên thấu qua thâm thúy đen kịt thông đạo, tra xét tình huống bên trong cùng động tĩnh. Thần ma sát trận che giấu cảm giác của bọn nó, cương đại cứng cỏi ngọn núi cản trở cước bộ của bọn nó. Thông qua phân tích Kim Viên Cốc bên ngoài dấu vết lưu lại, cùng giữa thiên địa còn sót lại một chút dấu vết để lại, loại bỏ nhân tộc cựu cảnh đại năng. Người ta riêng phần mình trấn thủ một cái phương hướng, bảo đảm di chỉ nhân tộc bên trong không cách nào vận dụng tinh vị Na Di phủ lục phá vây. Tốt. Nhị ma hiển nhiên là đem di chỉ người ở bên trong trở thành trên thất tỷ cá, nhất định phải được. Chương 2070 không nên coi thường trận pháp sư 2. Chương 2070 không nên coi thường trận pháp sư 2. Di chỉ trong lòng núi. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân đã thổi pháp khí, dẫn động âm luật phát tắc. Ôn Ngọc Di hai mắt tỏa sáng, nàng rốt cuộc minh bạch Lăng Tử Dương dám cùng hai đầu cựu cảnh yêu ma đối kháng lực lượng chỗ. Ở vào trong trận pháp, lợi dụng pháp trận che lớp năng lực, đường hoàng xuất thủ thích thế, lại sẽ không bị yêu ma phát hiện. Trận pháp, đây chính là trận pháp. Có ngọn núi làm yểm hộ, có trận pháp ngăn cản yêu ma, có trận pháp lực lượng pháp tắc gần tàng sát cơ, che giấu động tĩnh. Kim Nguyên Cốc hai đầu cựu cảnh yêu ma vậy mà hoàn toàn không có phát giác được có một cái lưới lớn đã bắt đầu bốn phương tám hướng địa cải biến bọn chúng hết thảy xung quanh. Ôn Mộng Di không hiểu âm luật pháp tắc, nhưng khi nàng nhìn thấy hai đầu cựu cảnh yêu ma không hẹn mà cùng bắt đầu quay người, vòng quanh Kim Nguyên Cốc Di chỉ chỗ ngọn núi lao vùng bụi, cấp tốc kéo dài khoảng cách, tại cách xa nhau 10 vạn dặm xa địa phương bắt đầu xoay quanh. Ôn Mộng Di dùng nhìn ma quỷ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương. Hai đầu cựu cảnh yêu ma, vậy mà tại bất chi bất giác tình huống dưới, lên Lăng Tử Dương bộ, chúng chiêu lại ngẫu nhiên không biết. Lăng Tử Dương biết Ôn Mộng Di muốn nói cái gì, một bên buông xuống thuần dương chi địch, một bên giải thích nói, âm luật pháp tắc, nhuận vật vô thanh. Tại địch nhân dưới tình huống không có phòng bị, âm luật pháp tắc là có thể dung nhập thiên địa, dùng hết thể thanh âm đến hoạt động động thiên địa ở giữa tinh thần chi lực, để bản thân sử dụng công kích địch nhân. Bất luận sinh linh gì ở vào giữa thiên địa, đối với trung quanh hết thể tập mãi thành thói quen, không có bất kỳ cảnh giác cùng cảnh giới, bọn chúng sẽ chỉ đối với mình trong nhận thức biết tương đối đặc biệt hoặc là vật dị thường sinh ra cảnh giác. Tại thanh ma cùng Kim Ô Cự Ma trong mắt, Kim Nguyên Cốc gì chỉ là dị thường. Phu cận chim kêu côn trùng kêu vang, tiếng gió lá rụt vang là bình thường. Bao quát cắt đá nhấp nô, nhịp tim cũng sẽ không gây nên bọn chúng cảnh giác. Ngươi bây giờ biết ý tứ của ta. Ôn Mộng Di nhẹ gật đầu. Làm linh thú ti thiên tiêu, nàng đương nhiên minh bạch Lăng Tử Dương muốn thuyết mình chính là cái gì. Lăng Tử Dương lợi dụng pháp trận, bố cục dẫn đạo, để hai đầu cựu cảnh yêu ma trong bất chi bất giác thượng sáo ngã vào bẫy dập, không có gây nên đối phương dãy rủa phản kháng. Tinh thần chi lực hao tổn cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là hai đầu cựu cảnh yêu ma, kỳ thật đã bị Lăng Tử Dương trường kiếm chống đỡ tại trong cổ. Rơi vào huyễn cảnh không đáng sợ, nhưng là rơi vào huyễn cảnh, Mộng Nhiên cũng biết, mới là đáng sợ nhất. Dạ Hoàng đã rời đi di chỉ, hắn hướng phía thanh ma nguyên địa vòng quanh lao vùn vụt khu vực lao đi. Nguyệt Lượng đi tìm là Kim Ô Cự Ma, một người một mèo đều là gai khách bên trong người nổi bật. Thanh ma lao vùn vụt mấy chục vạn dặm cũng không dừng lại, để bảo đảm có thể kịp thời phát hiện Kim Viên Cốc người, nó phải không ngừng tuần sát phụ cận mấy chục vạn dặm thiên địa, bảo đảm nhân tộc không cách nào phá vây. Kim Ô Cự Ma cũng là như thế. Nhị ma hoàn toàn không biết bên người hết thảy đều là giả, bọn chúng từ đầu tới đuôi đều tại nguyên chỗ xoay quanh. Bọn chúng chẳng những không có rời xa Kim Viên Cốc, ngược lại tại huyễn thuật phía dưới từ từ tới gần Kim Viên Cốc. Lúc này kiếm phong im mắng đâm ra, cựu cảnh thanh ma có chút cảm giác kinh ngạc, lòng sinh cảnh giác thời điểm, trong cổ đau xót, đầu lâu đã từ trên cổ lăn xuống. Dạ Hoàng một kiếm đeo đầu, cựu cảnh thanh ma không chết. Giang giác, cự kiếm luân động. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương lại là xuất hiện ở cựu cảnh thanh ma bên người, chứa đầy thiên lôi pháp tắc cánh tay phải, thuận chảy ra trào máu vết thương, thế như trẻ tre. Từ từ, thiên lôi pháp tắc vọt thẳng tiến thanh ma thể nội. Thiên lôi quán thể. Chương 2071 Kim Ô Cự Ma 1. Chương 2071 Kim Ô Cự Ma 1. Huyễn cảnh áp chế. Một kiếm đeo đầu, thiên lôi phá thể. Cựu cảnh thanh ma đã chết bị quất, cho đến chết một khắc này mới biết được chính mình gặp cái gì. Hết thể kết thúc, thi thể nám đen tính cả đầu lâu cùng một chỗ bị phong ấn đứng lên, ném vào nhận chữ vật. Dạ Hoàng lau sạch lấy trên thân kiếm vết máu, cười đến 10 phần thoải mái. Lấy thất cảnh tu vi, chém đầu cựu cảnh. Toàn bộ linh giới liên minh, đoán chừng còn chưa có xảy ra qua. Ôn Mộng Di cũng không có nghĩ đến lần này tập sát hành động dễ dàng như thế liền thành công. Dạ Hoàng xuất thủ quả quyết, Lăng Tử Dương phối hợp đến không chê vào đâu được. Tại Kim Viên Cốc mặt khác một bên, cách xa nhau 20 vạn dặm Kim Ô Cự Ma còn không biết đồng bạn của mình đã vất lạc, ngốc đến đáng yêu. Dạ Hoàng trở về, Lăng Tử Dương trở về. Mấy tức đằng sau, Dạ Hoàng vào chỗ. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương chủ công đánh lén, năm ngón tay khai thiên, không có dấu hiệu nào công kích, lấy dễ như trở bàn tay tư thái, trong nháy mắt chấn áp cựu cảnh Kim Ô Cự Ma, thần ma chỉ lực lượng để Kim Ô Cự Ma tại chỗ bị thương nặng, thân thể run lên. Dạ Hoàng, nguyên lượng đồng thời lập ra, Kim Ô Cự Ma hai cánh tay liền bị chém xuống tới, hai mắt hóa thành huyết động. Ôn Mộng Di mắt lộ ra vẻ kỳ quái, vì cái gì không trực tiếp chém đầu? Kỳ hoặc hơn chính là, Dạ Hoàng, Nguyệt Lượng xuất thủ đằng sau, cùng Lăng Tử Dương cùng một chỗ kích hoạt lên tinh vị Na Di phụ lục. Hai người một mèo, đồng thời từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Ôn Mộng Di liền biết nguyên nhân. Dưới sự đau nhức kịch liệt, Kim Ô Cự Ma cuốn quýt triển khai cánh chim màu vàng. Hai vòng phong mang màu vàng chiếu rọi thiên địa. Vô số kẻ kim mang cuồn quyển ra ngoài, bốn phương tám hướng gặp không khác biệt công kích. Dây đặc màu vàng mưa tên, như là đất bằng nhấc lên phong bạo màu vàng. Hung mãnh lăng lệ hỏa lực để phụ cận tất cả ngọn núi liên tiếp bạo khởi kinh khủng biến áo. phương viên mấy chục vạn dặm, hóa thành một mảnh ý thở toàn khu. Kim Ô Cự Ma vẫn như cũ ở vào trong huyễn cảnh, nhìn không thấy vật, nguyên thần không gian thức hải gặp năm ngón tay khai thiên trùng kích, càng thêm không cách nào tránh thoát linh tê phân thân bố trí huyễn cảnh. Nó hiện tại duy nhất có thể làm chính là điên cuồng công kích hết thảy xung quanh, phát tiết hỏa lực, đổi lấy không gian sinh tồn, kéo dài thời gian. Lốt buốt, phu cận tiên địa bị phong bạo màu vàng từng lần một cây cụ năn qua. Kim Ô Cự Ma không dám dừng lại, đến mức kim mang từng tầng liên tục hướng ra phía ngoài quyết tán, phong mang chỉ giống như tận thế. Nhìn đến đây, Ôn Mộng Di rốt cuộc minh bạch, Lăng Tử Dương là thật đem Kim Ô Cự Ma hiểu rõ thấu triệt. Đối phương bản sự, đối phương chỗ yếu hại, chế định đối ứng sách lược, động tác kế tiếp. Kim Ô Cự Ma mặc dù là cựu cảnh đại năng, có kinh khủng thanh danh, nhưng là tại Lăng Tử Dương trước mặt, giống như thằng hề, chỉ có thể tiếp nhận bài bố. Dài đến 10 hơi hỏa lực phát tiết, tiêu hao Kim Ô Cự Ma đại lượng tinh thần chi lực, cũng làm cho thân thể của nó trở nên ảm đạm vô quang, khí tức trượt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, từ đằng xa bay vụt tới 18 mai đen như mực lôi cầu. Tại khoảng cách Kim Ô Cự Ma có chừng 10 vạn dặm địa phương, va chạm ra so mặt trời nhỏ càng thêm chói mắt cường quang, lại là một cỗ giống như tận thế lực lượng giáng lâm. Kim Ô Cự Ma vội vàng thu liễm hai cánh, bảo vệ toàn thân. Diệt thế lôi vẫn tiếp tục mênh mông lực lượng kinh khủng cọ rửa Kim Ô Cự Ma thân thể. Dây đặc cánh chim màu vàng, quang trạch càng phát ra ảm đạm. Khi nó hoàn chỉnh vượt qua diệt thế lôi vẫn toàn bộ lực lượng, đã làm mình đầy thương tích, khắp nơi xuất hiện cháy đen cùng xé rách vết thương. Chương 2071 Kim Ô Cự Ma 2, chương 2071 Kim Ô Cự Ma 2, đi ra cho ta. Kim Ô Cự Ma nghiêm nghị gào thét. Từ trong cổ họng phát ra cuồng loạn gầm thét, kỳ thật trong bóng tối truyền lại chỉ có vạn ma quốc gia mới có thể đọc hiểu tin tức. Thanh ma, cứu ta. Kim Ô Cự Ma tại gần như tự hủy tự vệ trung thừa chịu một vòng cường độ cao hỏa lực, biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh biên giới, quả quyết cầu cứu. Đáng tiếc, nó không biết thanh ma đã vỡ lạc, bị nhãn bức cho mù lòa. Chết. Chậm chạp không có chờ đến thanh ma gấp rút tiếp viện, ngược lại chờ được đi mà quay lại Lăng Tử Dương vòng thứ hai hỏa lực. Năm ngón tay khai thiên, Kim Ô Cự Ma thất khiếu phun máu, thương thế càng phát nghiêm trọng, nhìn qua hấp hối. Dạ hoàng, nguyện lượng không tiếp tục đi bỏ đá xuống giếng. Đây là Lăng Tử Dương mệnh lệnh. Lăng Tử Dương tự mình tiêu hao Kim Ô Cự Ma, linh kê phân thân tiếp tục lấy túy tiêu diêu khống chế Kim Ô Cự Ma. Giờ này khắc này Kim Ô Cự Ma đã tương đối nguy hiểm. Tại đã trải qua đột nhiên bị tập kích bị thương nặng cùng nguy cơ sinh tử đằng sau, gặp thanh ma chậm chạp không có truyền đến bất luận cái gì tin tức, Kim Ô Cự Ma cũng đã ý thức được tình huống không đúng, dâng lên ngoan cố chống cự, kéo địch nhân xuống nước tâm tính. Nhưng mà Lăng Tử Dương chính là không cho hắn cơ hội. Túy tiêu diêu không chàng, năm ngón tay khai thiên kéo dài trùng kích nguyên thần không gian thức hải, liên tục tiến công vài chục lần. Kim Ô Cự Ma linh phủ sụp đổ, thần hồn tiêu vong, còn sót lại một tia lực lượng thần hồn phong ấn đến thân thể toàn thân, sau đó lăng không sụp đổ, đem tất cả huyết nục dung nhập vào cánh chim màu vàng bên trong, mang đến bốn phương tám hướng. Ken ken, ken ken, đại lượng cánh chim màu vàng như là phi kiếm, bắn hướng phương xa, hoặc lân cận khảm nạm đến phụ cận trong ngọn núi. Thấy cảnh này, Ôn Mộng Di xuất hiện tại Lăng Tử Dương bên người, nhịn không được vỗ tay, lợi hại, bội phục. Cựu cảnh Kim Ô Cự Ma, từ đầu tới đuôi không có xuất thủ cơ hội phản kích. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể nhẹ nhàng như vậy trấn áp cựu cảnh yêu ma. Ôn Mộng Di từ đáy lòng bội phục Lăng Tử Dương, cũng chính là tại Cựu Mộ Tinh Vân. Lăng Tử Dương xem thường khoát tay áo, thở dài, ra Cựu Mộ Tinh Vân, ta tại những này cựu cảnh yêu ma trong mắt, tiện tay liền có thể ép diện, sâu kiến một cái, bất quá là mượn nơi này ánh sáng. Đã rất tốt. Linh giới liên minh bắt cảnh tu vi, tại Cựu Mộ Tinh Vân ít người nói cũng có mười mấy bạn. Có mấy cái có thể tại Cựu Mộ Tinh Vân giết được cựu cảnh yêu ma. Ôn Mộng Di tự rêu nói, dưới trướng của ta có 10 đầu linh thú, giao đấu cựu cảnh yêu ma cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Khó trách thần ma chúa tể đối với ngươi hận thấu xương, không hy vọng ngươi trưởng thành. Lăng Tử Dương cười. Hai người không có lại nhiều nói, quét dọn chiến trường. Cựu cảnh yêu ma huyết đục đều phải xử lý tốt, nhất là cựu cảnh Kim Ô Cự Ma, tự bạo sau, huyết đục ngàn ngàn vạn. Thả đi bất luận cái gì một khối huyết đục, một số năm sau, Kim Ô Cự Ma cũng có thể trùng sinh. Bất quá, Kim Ô Cự Ma cũng coi là không may. Đúng phải xuất từ vạn thú tông ngự thú người, xà nữ Ôn Mộng Di. Linh thú đối với huyết nhục khí tức nhất là mẫn cảm. Ôn Mộng Di thả ra chính mình linh thú, siêu tập tiêu hủy huyết nhục hiệu suất tăng nhiều. Đúng lúc này, hay là xảy ra chuyện. Một đầu linh thú trong lúc bất chợt cùng Ôn Mộng Di mất đi liên hệ. Ôn Mộng Di phản ứng cực nhanh, lập tức đem cái khác linh thú triệu hoán trở về nguyên thần của mình không gian thức hải. Sau đó cũng cảm giác được cuồng phong quất vào mặt, vô định pháp tắc đến. Dạ hoàng, Ôn Mộng Di, Lang Tử Dương, đồng thời bị vô định pháp tắc đảo qua. Chương 2072 cũng không phải là không muốn, là không thể. Một, chương 2072 cũng không phải là không muốn, là không thể. Một, cuồng phong thổi qua Kim Viên Cốc. Cho dù là tại di chỉ trong lòng núi, mấy người cũng cảm nhận được rõ ràng cỗ này cường đại dị thường lực lượng, căn bản cũng không phải là pháp trận đủ khả năng ngăn cản. Nhưng là cuồng phong qua đi, Ôn Mộng Di mộng, mỗi lần tiếp xúc đến vô định pháp tắc, nàng đều sẽ làm tốt bị chuyển tống đến một cái khác hoàn cảnh bên trong chuẩn bị. Lần này nàng vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Kim Viên Cốc đang ở trước mắt, Dạ Hoàng liền tại phụ cận, hoàn cảnh quen thuộc, cho nàng mang tới lại là trước nay chưa có rung động cùng kích động. Thế mà thật sự hữu hiệu, thứ này có thể chống cự vô định pháp tắc. Ôn Mộng Di cúi đầu, nhìn xem trên thân xấu vực sâu ma giáp, miệng từ từ mở ra, không dám tin. Sau đó, một mắt cuồng hỉ nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương vừa vặn hướng phương hướng của nàng nhìn sang, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, giữ bí mật. Ôn Ngọc Di lời đến khóe miệng, bị Lăng Tử Dương nhẹ nhàng hai chữ chặn lại trở về, vô ý thức bưng lấy miệng, dùng sức gật đầu. Vực sâu ma giáp có thể chống cự vô định pháp tắc, hoàn toàn chính xác muốn giữ bí mật. Chuyện này tuyệt đối không thể để cho Vạn Ma Quốc độ phương diện giải được. Ôn Ngọc Di vụng trộm tiêu hóa lấy cái này rung động lòng người bí mật, vụng trộm truyền âm đối với Lăng Tử Dương nói có lần tránh vô định pháp tắc thủ đoạn cùng biện pháp, chúng ta liền có thể tập hợp một chỗ, hình thành hợp lực. Đây là Vạn Ma Quốc độ phương diện đều không có đủ ưu thế. Tử Dương, ngươi có hay không biện pháp, lại nhiều rèn đúc một chút pháp khí? Ôn Mộng Di đối với Lăng Tử Dương xưng hô đều trở nên thân cận rất nhiều. Nàng đã ý thức được, bộ pháp khí này sẽ đối với linh giới liên minh người sống sót mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bộ pháp khí này rất có thể sẽ khiến cho bọn hắn linh giới liên minh cường giả lịch chuyển thế cục, tại Cửu Mộ Tinh Vân chống lại Vạn Ma Quốc độ tiêu trừ mấu chốt pháp bảo. Lăng Tử Dương lắc đầu, không chút do dự cho Ôn Mộng Di rót chậu nước lạnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Trên người ngươi sáo trang này chuẩn bị, sử dụng vật liệu rất khó thu hoạch, ngươi muốn đại lượng rèn đúc, căn bản chính là không thể nào. Mà lại ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý phương pháp của ngươi. Vì cái gì? Ôn Mộng Di nhíu mày hỏi, ngươi biết cải biến Cửu Mộ Tinh Vân thế cục đối với linh giới liên minh ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Ngươi không phải là muốn của mình quý, chính mình bảo thủ bí mật này, dùng để cho mình thu lợi đi. Nếu như là dạng này, đừng trách ta xem thường ngươi. Nếu như ta muốn của mình quý, ngươi căn bản cũng không khả năng có cơ hội lấy được bộ pháp khí này. Lăng Tử Dương một câu để Ôn Mộng Di á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Trọng yếu như vậy bí mật, Lăng Tử Dương không chút do dự cầm đi ra. Nếu như không phải Lăng Tử Dương chủ động lấy ra, giao cho nàng sử dụng, nàng đời này đều khó có khả năng biết bộ này xấu pháp khí có thể chống cự trí cao pháp tắc. Ôn Mộng Di mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, Dạ Hoàng đi tới, nói ra một cái sự thật tàn khốc, căn cứ theo ta hiểu rõ, Vạn Ma Quốc độ lần này trừ an bài đại lượng cựu cảnh yêu ma tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân vây quét chúng ta linh giới liên minh, còn có hai vị thần ma chúa tể cùng một chỗ tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân, tự mình chỉ huy tòa trấn. Mục đích là vì quét sạch chúng ta linh giới liên minh mỗi người, trọng thương linh giới liên minh thượng tầng cường giả tinh anh quân thể. Ôn Mộng Di nghe được thần ma chúa tể bốn chữ, lập tức ý thức được cái gì. Dạ Hoàng ngữ khí bình thản trần thuật nói chương 2072 cũng không phải là không muốn, là không thể. 2, chương 2072 cũng không phải là không muốn, là không thể. 2, chúng ta còn muốn tại Cửu Mộ Tinh Vân lưu lại một năm, cấp cho chống cự trí cao pháp tắc pháp khí, vô cùng nguy hiểm. Trong lúc đó chỉ cần có bất kỳ một người rơi xuống thần ma chúa tể trong tay, bí mật của chúng ta cùng ưu thế, liền sẽ bị Vạn Ma Quốc độ phá hư. Từ nay về sau, bí mật này liền không lại thuộc về chúng ta linh giới liên minh. Nghe đến đó, Ôn Mộng Di cúi đầu. Dạ Hoàng nói chính là tình hình thực tế. Nàng đích xác là không để ý đến một ít gì đó. Thần ma chúa tể hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng cùng bọn hắn đối mặt. Đối mặt hậu quả, không cần nói cũng biết. Không ai có thể từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn. Không ai có thể tại thần ma chúa tể trước mặt bảo thủ bất luận bí mật gì. Ôn Mộng Di càng đi chỗ sâu nghĩ lại, càng là cảm thấy lạnh cả người. Một khi bộ pháp khí này bị Vạn Ma Quốc độ đắc thủ, sau này Cửu Mộ Tinh Vân sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nơi này sẽ triệt để biến thành Vạn Ma Quốc độ bãi săn. Linh giới liên minh làm mất đi sinh tồn không gian. Lăng Tử Dương yên lặng nhìn chăm chú Ôn Mộng Di. Thật có lỗi, là ta suy tính được không đủ tỉ mỉ rồi. Bộ pháp khí này hoàn toàn chính xác không nên để càng nhiều người biết. Ôn Mộng Di lựa chọn cúi đầu. Mắt thấy nàng bình tĩnh trở lại, Lăng Tử Dương lúc này mới lên tiếng, rời đi Cửu Mộ Tinh Vân đằng sau, ta cũng sẽ không công bố ra ngoài vực sâu ma giáp bí mật, một mặt là bởi vì lo lắng vực sâu ma giáp bí mật tiết lộ đến Vạn Ma Quốc độ. Một mặt khác, đích thật là có một chút tư tâm. Lăng Tử Dương không che giấu chút nào chính mình giá vọng, nói không được bao lâu, ta liền sẽ rời đi Tham Lang Đế Quốc, tổ kiến thuộc về mình thế lực, một phương thế lực, muốn nhanh chóng quật khởi, có được đối kháng Vạn Ma Quốc độ năng lực, là cần đại lượng tài nguyên. Cửu Mộ Tinh Vân tài nguyên, ta nhất định phải được. Ôn Mộng Di trợn mắt hốt mồm, thế nhưng là, ngươi bị thần ma chúa tể nhìn chằm chằm, loại thời điểm này tổ kiến thế lực, ngươi là muốn trở thành một phương thế lực phía sau mà người tiên phong, nàng cuối cùng là kịp phản ứng. Lăng Tử Dương từ chối cho ý kiến. Ý tứ đã truyền lại đúng chỗ. Ôn Mộng Di lập tức kích động lên, ánh mắt lóe lên tự lẩm bẩm, lấy trong tay ngươi hiện hữu tài nguyên, trùng kích cựu cảnh, hoàn toàn không là vấn đề. Cựu cảnh đằng sau, coi như ngươi nội tình bình thường, đối mặt bình thường cựu cảnh yêu ma, cũng là có một ít ưu thế. Tổ kiến một tòa trung thượng du thế lực, dễ như trở bàn tay. Ban đầu ở Kim Dứt Bộ Lạc bồi dưỡng lên đám người này, đều là đi theo ngươi từ hạ giới đi lên thành viên tổ chức, lực lượng trung kiên đã có Ngô Sùng Sơn cũng là người của ngươi, nghe nói hắn hiện tại đã là chiến thuật ti chỉ huy sứ, quyền cao chức trọng. Lăng Nhất Bát tại Lục Ma Ti địa vị chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tại quân công đắp lên sông xuống nhập bát cảnh. Có mấy người bọn hắn tọa trấn tinh liên đại trận, có 7 trận ti thủ đoạn. Ngươi sẽ không phải rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu quy hoạch đặt chân tinh vực, Phượng Hoàng Niết Bàn. A Lăng Tử Dương mỉm cười, nếu như không phải là bởi vì ngoại ý muốn bị thần ma chúa tể chú ý tới, Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch đã thành công. Ôn Mộng Di hít vào một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, ngươi thật sự là yêu nghiệt tới. Phi thăng thượng giới không đủ 6 năm, đã đạt tới loại tình trạng này, không thẹn linh giới liên minh tiên kiêu số 1 xưng hào, khó trách thần ma chúa tể đối với ngươi một khắc đều chưa từng buông lỏng. Nâng lên thần ma chúa tể, Lăng Tử Dương mục bên trong bắn ra một sợi tức giận cũng sắc cơ, lúc trước thần ma chúa tể tập sát Lăng Mộ, linh sủng tinh nham hầu bỏ mình, thủ hộ giả Tần Lỗi vẫn lạc, khoản này huyết ỉu, ta cho nó nhớ kỹ. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ ở trước mặt đi cùng nó lấy món nợ máu này. Ôn Mộng Di đã không biết nên nói cái gì. Nếu là người bên ngoài nói loại lời này, nàng sẽ phân loại làm phát ngôn bừa bãi cùng khoác lác. Lời này từ Lăng Tử Dương trong miệng phun ra, không biết vì cái gì, luôn cảm giác giống như có như vậy từng tia cơ hội. Chương 2073 Ôn Mộng Di nhập bọn, 1, chương 2073 Ôn Mộng Di nhập bọn, 1, một đám phi thăng ngắn ngủi thời gian mấy năm người mới, muốn tổ kiến thế lực mới, tại linh giới liên minh đứng vững gót chân, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là thiên phương dạ đàm. Nhưng khi Ôn Mộng Di chân chính đem Lăng Tử Dương tất cả nhân mạch thực lực từng cái tính toán lúc tiến vào, nàng đỗng nhiên phát hiện, vị này phi thăng chỉ là mấy năm người mới, đã thông qua lần lượt thần ma chiến trường chiến đấu cùng thần ma chủng hành động, bệnh ra một tấm vong lớn, chỉnh hợp ra một cỗ tương đương lực lượng. Chiến thuật Ti Ngô Sùng Sơn, Lục Ma Ti Lăng Nhất Bác, Kim Dật Bộ Lạc càng là Lăng Tử Dương quật khởi cứ điểm thứ nhất, bao dung trên trăm cái thế lực, 19 ngay cả, cùng Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu Doanh, Tham Lang Đế Quốc Tiểu Ngư Nhi, đều đã trở thành Lăng Tử Dương có thể điều động lực lượng. Lăng Tử Dương là tại thần ma trên chiến trường nhiều lần lập xuống kỳ công nam nhân. Chứ nhân mạch thực lực đến, cá nhân tín dự cùng hy vọng, đồng dạng giá cao không hạ, là hắn trọng yếu át chủ bài. Bây giờ, Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân đã tích lũy không ít quân công. Bốn đầu cựu cảnh yêu ma chính là bốn kiện kỳ công, trở lại Tham Lang Đế Quốc liền có thể thu hoạch được đề bạn, trải bằng thông hướng vị trí cao hơn cùng quân hàm. Hơn bạn kiện thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể vũ trang cùng bồi dưỡng được một nhóm thất cảnh, thậm chí bắt cảnh tu vi cường giả. Đến tận đây, Cửu Mộ Tinh Vân mới mở ra 6 ngày không đến. Lăng Tử Dương còn có thời gian 1 năm, có thể hảo hảo mà là Kim Viên Cốc gì chỉ phong phú đắp lên càng nhiều thiên tài địa bảo, là ngàn năm sau này lần tiếp theo Cửu Mộ Tinh Vân mở ra, cho hắn sắp xây dựng thế lực mới đánh xuống cơ sở. Vừa nghĩ tới, tại ngàn năm về sau, Lăng Tử Dương sẽ trở thành linh giới liên minh thượng du thế lực kẻ thống trị, trở thành linh giới liên minh hết sức quan trọng cự phách cấp tồn tại. Ôn Mộng Di tâm tình phấn động, thật lâu không cách nào lắng lại. Cứ việc đây hết thảy không có quan hệ gì với nàng, nhưng là tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra cùng cất cánh, đồng dạng để cho người ta kích động. Ôn Mộng Di mặc dù là linh thú ti thiên kiêu, nhưng là đứng tại một cái truyền kỳ thiên kiêu bên người, không cách nào ngăn cản nàng sinh ra một loại nhìn lên cùng sùng bái cảm xúc. Ôn Mộng Di cảm xúc bành trướng, các loại suy nghĩ chập trùng ba động thời điểm, Lăng Tử Dương đã lại bắt đầu lại từ đầu thu thập di chỉ bên trong thành thục thiên tài địa bảo, tiếp tục chưa hoàn thành làm việc. Sau lưng, cặp mắt kia đang từ từ trở nên cực nóng. Một canh giờ trôi qua, Lăng Tử Dương thu thập xong cuối cùng một kiện thiên tài địa bảo, Ôn Mộng Di không kịp chờ đợi mở miệng nói, tương lai ngươi dự định tổ kiến thế lực, Phượng Hoàng Niết Bàn thời điểm, cho ta biết một tiếng. Lăng Tử Dương ngồi thẳng lên, có chút ít kinh ngạc trên dưới dò xét, ngươi muốn gia nhập? Ân. Ôn Mộng Di ánh mắt dao động mà nhìn xem từng cây một lần nữa tắm rửa tinh thần chi lực hiện ra sinh cơ bừng bừng thiên tài địa bảo. Nói linh giới liên minh thế lực bình thường đều rất nhàm chán, bao quát linh thú thì đợi đến lâu cũng không thú vị rất. Kế hoạch của ngươi rất lớn mật, nghe vào liền rất kích thích. Thế nào, bát cảnh ngự thú người, ngươi tổng sẽ không tự tuyệt ở ngoài cửa đi? Chỗ nào? Cầu còn không được. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, chỉ là không nghĩ tới đường đường vạn thú tông thiên tiêu, linh thú ti đội trưởng sẽ nguyện ý khuất tôn đến một cái còn không có xây dựng thế lực nhỏ nhậm trước. Đi. Thời cơ chín muồi về sau, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhưng là trước lúc này, bất luận cái gì có liên quan tới ta sự tình, ngươi không có khả năng cùng ngoại giới bất luận kẻ nào đề cập. Yên tâm, có Nguyệt Lượng giúp ngươi nhìn ta chằm chằm, ngươi hẳn là yên tâm. Chương 2073 Ôn Mộng Di nhập bọn 2, chương 2073 Ôn Mộng Di nhập bọn 2, Ôn Mộng Di nửa đùa nửa thật đạo. Lăng Tử Dương gật đầu. Ôn Mộng Di mặc dù làm việc tùy tiện, nhưng tuyệt đối là có cái nhìn đại cục đáng tin cậy người. Từ lần thứ nhất tại thần ma trùng gặp nhau, nàng sư tỷ vẫn lạc, cùng trước tiên muốn đem Thâm Viên Ma Giáp mở rộng ra ngoài, hố hàng vạn ma quốc gia, liền biết nàng là nội tâm 10 phần nhiệt huyết dâng trào cùng có tinh thần trọng nghĩa người. Có điểm mấu chốt người, có thể thích hợp cho tín nhiệm. Liên quan tới tổ kiến thế lực sự tình, Lăng Tử Dương không cùng Ôn Mộng Di nói tỉ mỉ quá nhiều. Nên biết, nàng đều biết. Không nên nàng biết đến, Lăng Tử Dương sẽ không giảng. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tại Cửu Mộ Tinh Vân sinh tồn được. Thiên tài địa bảo đã hết thể thu thập sửa soạn xong hết. Lăng Tử Dương hỏi Ôn Mộng Di, bị đưa đi linh sủng, ngươi định làm như thế nào? Không có việc gì, nó sẽ tự mình chiếu cố tốt chính mình, từ từ tìm tới, không cần quá lo lắng. Ôn Mộng Di nghiêm mặt nói, đã ngươi chuyện bên này đã xử lý tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động đi. Cứu người như cứu hỏa, không có khả năng lại trì hoãn. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Có thần ma mặt nạ sao? Có. Ôn Mộng Di lấy ra thần ma mặt nạ, hướng trên mặt bao một cái, ngụy trang thành một đầu phổ thông thất cảnh yêu ma. Lăng Tử Dương lấy ra hai khối thần ma mặt nạ, một khối đưa cho Dạ Hoàng, một khối đè vào trên mặt. Một đầu thất cảnh xà ma, một đầu thất cảnh độc nhãn ma, ba đầu yêu ma rời đi Kim Viên Cốc. Tập toa chết. Bản hoàng lưu tại trên người nó ấn ký đã biến mất. Thần mục trên đỉnh, toái diện ma quân đứng tại từng dây dơ lên cao cao cường giả nhân tộc thi thể cọc gỗ trước, trong mắt có từng tia kinh ngạc cùng không vui. Phế bật. Vốn cho là tạp toa sẽ là cái cẩn thận có thấy xa có đầu óc, mới có thể cho nó trở thành mị ma bộ tộc tộc trưởng cơ hội, để hắn thống lĩnh mị ma bộ tộc, không nghĩ tới là khối bùn não. Tạp toa tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân mấy ngày liền vẫn lạc. Đích thật là để toái diện ma quân tiền kỳ bố trí cùng tâm huyết thay đổi không còn. Trong lòng dù sao cũng hơi nén giận. Càng làm cho nó tức giận là, tạp toa đã chết quá nhanh quá đột ngột. Đối phương thậm chí không có kích hoạt nó lưu tại tạp toa trên người in dấu rắn. Đối phương dù là chỉ cần là tại người được thời điểm nguy hiểm kích hoạt in dấu rắn, nó chí ít có thể kịp thời hiểu rõ đến tình huống bên kia, cho ủng hộ và tham gia. Đáng tiếc, nơi này là Cửu Mộ Tinh Vân. Toái diện ma quân lực lượng nhận áp chế, không cách nào tùy tâm sử dụng cảm giác chính mình lưu lại mỗi một đầu in dấu rắn, không cách nào kịp thời làm ra ứng đối, cũng vô pháp đem năng lực của mình vận dụng đến cực hạn. Đến mức tạp toa đã chết không hiểu đấu, nó in dấu rắn cũng cùng theo một lúc không hiểu thấu bồi mai táng. Đã qua thời gian rất lâu, thế mà không có một cái nào hồi báo. Đến tột cùng là tạp toa đi được quá xa, phụ cận không có cựu cảnh yêu ma, hay là nói tìm kiếm tạp toa cựu cảnh yêu ma cũng cùng đi ra sự tình. Phái diện ma quân thông qua in dấu rắn cùng một nhóm cựu cảnh yêu ma phát ra mệnh lệnh sau, chậm chạp không có đạt được hồi báo, càng phát ra cảm thấy không kiên nhẫn. Không bao lâu, lại một đạo mệnh lệnh thông qua in dấu rắn chuyển đến mỗi một cái có lưu lạc ấn cựu cảnh yêu ma trong hai, tìm kiếm nhân tộc cựu cảnh đại năng, báo cáo vị trí chỗ ở. Phái diện ma quân kìm nén không được, chuẩn bị muốn đích thân xuất thủ, thú liệp nhân tộc cựu cảnh đại năng. Trấn thủ tại thần mục phong trong khoảng thời gian này, thần mục trên đỉnh treo lơ lửng cường giả nhân tộc thi thể đã phá bạn. Thần mục phong hung danh lan xa, đứng vững tại lưng núi một loạt thi thể đã trở thành để nhân tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật tiêu chí. Phái diện ma quân quyết định rời đi thần mục phong, đi hướng khu vực khác, tạo nên chỗ thứ hai cấm địa. Chương 2074 có nhân bị một. Chương 2074 có nhân bị một. Cửu mộ tinh vân 7 ngày, người toàn bao nhiêu đầu người? 7 đầu lâm thời gom lại cùng nhau yêu ma. Trà dư tiểu hậu chủ đề chính là so với ai khác nhiều quân công. Ta 7 cái, lão tử vận khí không tốt, mới mò được 3 người đầu. Muốn nói vận khí kém, ai có thể so ra mà vượt lão tử? Mẹ, vừa mới tiến đến liền đụng phải phong linh cung cao thủ, bị hắn đuổi 2 ngày 2 đêm. Nếu không phải lão tử ra dày thịt béo không cho hắn đạt được, kém chút chết trong tay hắn. Nói chuyện yêu ma hai tay mở ra, cứ như vậy, vẫn là bị hắn đuổi 2 ngày 2 đêm gặp được phong linh cung người, không chết, ngươi vận khí đủ có thể. Trung quanh yêu ma nhào nhào chơi vẹo. Yêu ma này lộ ra vẻ đắc ý, đó là trên đường đi gặp phải cái khác yêu ma, đều bị hắn thuận tay liền cho xử lý, liền lao tử chạy thoát. Gặp phải sợ không phải phong linh cung cựu cảnh đại năng, không phải cựu cảnh, một cái bắt cảnh tu vi người trẻ tuổi đó chính là phong linh cung thiên tiêu, nam hay nữ vậy? Nhất đương bọn họ, chúng yêu ma cùng nhau chú mục tới. Bị đuổi giết yêu ma nhìn ra bọn chúng trong mắt xem thường cùng trêu ghẹo, nở nụ cười lạnh. Phong linh cung cung chủ đệ tử thân truyền, nghe nói nắm giữ 4 môn thượng đẳng pháp tắc, đã tu luyện ra dung hợp hình đỉnh cấp pháp tắc thần thông, thần ma trên chiến trường, chết ở trong tay nàng bắt cảnh yêu ma vượt qua 500. Một đám yêu ma cùng nhau trợn lên con ngươi. Có yêu ma tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhịn không được mà thấp giọng kinh hô ra một cái tên, Phong Linh Cung Táng Tiểu Kiều. Là nàng. Bị đuổi giết yêu ma gật đầu xác nhận thân phận của nàng, lúc trước cùng ta cùng một chỗ đụng phải người của nàng, cơ hồ không có người nào có thể ở trong tay nàng trèo chống 2 cái hội hợp. Đó là đương nhiên. Nương môn này tu luyện tiên linh pháp tắc cùng tật phong pháp tắc, dung hợp tu luyện ra Phong Linh Cung tuyệt học chí cao Phong Linh Chính Mộ, ngươi xem như may mắn, bộ này Phong Linh Chính Mộ, tại cựu cảnh đại năng trong tay, có thể nhẹ nhõm trấn áp phổ thông cựu cảnh yêu ma, ngươi một cái bắt cảnh tu vi có thể từ trong tay nàng chạy trốn, đã là may mắn. Một đám yêu ma tắc lưỡi không thôi. Vây quét linh giới liên minh cường giả mặc dù tương đối thuận lợi, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được loại chiến lược này kinh người thiên tiêu cùng nhân tộc đại năng, không thể tránh khỏi xuất hiện thương vong. Về sau ngươi là thế nào chạy mất? Chạy cái truy à, về sau rốt cục gặp vô định pháp tắc yêu ma một mặt đắng chát, ta lúc đó đều nhanh sợ thẻ ra quần, liên tục 2 ngày không có gặp được vô định pháp tắc, nếu không phải trong lúc đó kiểu gì cũng sẽ gặp được tộc đàn khác yêu ma thay ta chia sẻ hỏa lực, đoán chừng cũng không gặp được các ngươi. Đang khi nói chuyện, lại có yêu ma từ đằng xa hướng bên này gần lại gần. Chúng ma nhao nhao quay đầu, liếc qua xà ma. Độc nhãn ma cùng phổ thông tất cảnh hái tâm ma đội hình, tất cả yêu ma ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi xuống khối kia to lớn ngàn trượng trên cự nham, hơi lộ ra kinh sợ. Độc nhãn bộ tộc cao thủ, bây giờ muốn gặp được nhân tộc đội ngũ thật sự là càng ngày càng khó. Nói nhảm, ta đều mấy ngày không có người nhân bị mà. Nhiều ngày trôi qua, thất cảnh đã chết 7-8 phần, bát cảnh cao thủ nhân tộc cũng còn thừa không nhiều, trừ chút tương đối lợi hại thiên tiêu cùng cựu cảnh còn ở bên ngoài bên cạnh lắc lư. Đây không phải là chúng ta có thể đối phó được. 13 con yêu ma không có chút nào cảnh giác nhìn xem yêu ma tiểu đội tới gần, lẫn nhau một bộ trêu chọc giọng điệu. Nhưng là một giây sau, trong đó một đầu yêu ma sắc mặt đột biến nói ta làm sao nghe nhân vị mà rồi. Thần ma mặt nạ. Bọn hắn là nhân tộc. Coi chừng. Chương 2074 có nhân vị, 2. Chương 2074 có nhân vị, 2. Mới vừa rồi còn 10 phần nhẹ nhõm không khí, theo con yêu ma này kinh hô, sắc trời đột biến, khói lửa mùi thuốc nổ quét sạch bát phương. Tới gần 3 đầu yêu ma, chính là Lăng Tử Dương, Ô Nộng Di, Dạ Hoàng 3 người biến hóa. Tại bị phát hiện sát na, 3 người cùng nhau độc thủ. Một chỉ điểm ra. Dạ Hoàng lưu tại nguyên địa tàn ảnh bị một đầu không biết từ chỗ nào phóng tới phảng phất rắn độc lưỡi đổ vật đánh nát, mùi hôi thối đập vào mặt, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Quần ma bên trong, 2 đầu thất cảnh yêu ma té ngửa về phía sau. Khai Thiên Chỉ, Lăng Tử Dương, Dạ Hoàng không hẹn mà cùng xử lý một đầu yêu ma. Còn lại 11 con yêu ma. Con thứ 3 các yêu ma bị cắn nát cổ sau lưng vị trí bị móc ra một cái lỗ thủng. Nguyên lượng biến mất đến trong hắc ám, lóe lên một cái rồi biến mất. Ôn Mộng Di bên này, sau lưng xuất hiện một tôn cự viên hư ảnh. Phòng ở kích cỡ tương đương giáp tay hoành ngăn tại phía trước đội ngũ, ngăn trở một đám yêu ma trong lúc đội vàng tụ tập lại hỏa lực. Ôn Mộng Di dung hợp điên dại vượn huyết mạch thần thông, lấy sức một mình ngăn cản 10 đầu yêu ma hỏa lực, không nhúc nhích tí nào. Thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, vừa ra tay liền rung động lòng người. Là Vạn Thú Tông thiên tiêu. Cháy mau. Một đám yêu ma dọa đến hồn phi phách tán, chiến ý toàn bộ tiêu tán. Lăng Tử Dương bên người đã là ngưng kết xuất hiện từng chuôi quy nhất kiếm. Thất kiếm hợp nhất, thần ma kiếm. Thiên địa chấn động, không gian phong cấm. ước bạn treo trên bầu trời kiếm khí, triệu hồi ra phá đất mà lên kiếm khí, ngưng kết kiếm ngục. Một đám phổ thông thất cảnh, bát cảnh yêu ma, tại phạm vi bao trùm kinh người thần ma kiếm phong cầm phía dưới, nhận dạng Hoàng Thi triển trọng lực pháp tắc thần thông giam cầm, lập tức đã mất đi chạy trốn không gian. Thời khắc này thần ma kiếm, mỗi một đạo mũi kiếm đều ẩn chứa một tia cương chi pháp tắc lực lượng. Một đám yêu ma rất nhanh liền bị ước vạn kiếm khí thiên đao vạn quả cắt chém đến huyết nhục văng tung tóe, cuối cùng hóa thành từng đoàn huyết vụ. 13 con yêu ma đang cùng Lăng Tử Dương tiểu đội ba người đối mặt ở giữa bị vây quét. Chiến đấu kết thúc. Dạ Hoàng, Nguyệt Lượng đi chung quanh cảnh giới. Là. Dạ Hoàng rời đi. Nguyệt Lượng biến mất. Lăng Tử Dương đưa tay phải ra. Tàn mát ở trên chiến trường thần ma nội hạch cùng yêu ma hải cốt tự động bay vụt tới, rơi xuống bên người. Cùng nhau xuất hiện còn có mấy chục mai nhẫn chữ vật. Nhìn thấy những nhẫn chữ vật này, Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di tâm tình đều tương đương nặng nề. Mỗi một mai nhẫn chữ vật đều mang ý nghĩa có một nhân tộc cường giả vẫn lạc, chết tại những yêu ma này trong tay. Thở dài, hai người kiểm lại một chút trong nhẫn chữ vật vật tư. Vẫn lạc người tử vong tộc cường giả hết thảy có 72 người, đại bộ phận thất cảnh, một phần nhỏ là bát cảnh. Cụ thể thân phận, cần chờ đến rời đi Cửu Mộ Tinh Vân về sau mới có thể xác định. Ôn Mộng Di nói dựa theo linh giới liên minh quy củ, những nhẫn chữ vật này xem như chiến lợi phẩm của chúng ta, nhưng là, nếu như điều kiện cho phép, chúng ta cần đem những thi thể này đều đưa về đến bọn hắn sở thuộc thế lực, nhập thổ vi an, ngươi cảm thấy thế nào? Sở dĩ xin chỉ thị Lăng Tử Dương, là bởi vì cái này 72 người, không có toàn thây, chỉ có đầu lâu. Thân thể, hiển nhiên là đã trở thành yêu ma khí huyết. Lăng Tử Dương lắc đầu làm ra quyết đoán, ngay tại chỗ hỏa táng, đem cho cốt mang về đi. Hắn không có cho người ta hướng trong nhà đưa đầu lâu thói quen. Tốt. Ôn Mộng Di gật đầu. Cho người ta đưa đầu lâu, hoàn toàn chính xác 10 phần tàn nhẫn. Đúng lúc này, Ôn Mộng Di nhìn về phía phương xa, trầm giọng nói, Nguyệt Lượng có phát hiện, có yêu ma truy sát cường giả nhân tộc, hướng phương hướng của chúng ta tới. Hẳn là vừa mới chúng ta cùng yêu ma giao phong động tính dẫn tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lăng Tử Dương không chút do dự, thu thập xong hết thảy, quanh thân ma diễm bốc lên. Chương 2075 vạn ma quốc gia trích lời, 1, chương 2075 vạn ma quốc gia trích lời, 1, năm đầu bắt cảnh yêu ma, truy sát một vị cường giả nhân tộc. Chạy ở người phía trước tộc cường giả, Lăng Tử Dương nhận biết. Ngộ Tâm cung phó cung chủ, Trần Hạo. Kim Man bộ lạc đồng minh trong vòng tròn thành viên trọng yếu một trong. Lăng Tử Dương tại nhận ra đối phương thời điểm, trước tiên cùng Trần Hạo đưa tin, biểu đạt thân phận của mình. Trần Hạo xa xa cũng nhìn thấy hai đầu yêu ma, trong lòng chợt lạnh, đang chuẩn bị chuyển hướng. Đột nhiên nghe được Lăng Tử Dương lọt vào thái truyền âm, nhãn tỉnh sáng lên, chuyển buồn làm vui. Ngăn lại hắn. Trần Hạng sau lưng yêu ma, cũng chú ý tới có tộc đàn khác yêu ma, nhao nhao lộ ra nét mừng. Lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Nộ Tâm cung phó cung chủ, thế nhưng là một đầu không nhỏ cá. Yêu ma đằng đằng sát khí, tốc độ lại nhanh mấy phần. Lăng Tử Dương, Trần Hạng đối mặt. Tâm hữu linh tê. Hai người đồng thời xuất thủ. Trần Hạng nguyên địa nổi sương mù, sương lớn tràn ngập, một bộ chuẩn bị mượn nhờ sương lớn tránh đi hai mặt thụ địch nguy cơ, cưỡng ép phá vòng vây tư thái. Hậu phương yêu ma nhưng lại không biết đây là Trần Hạng tại vì Lăng Tử Dương che giấu Lăng Tử Dương xuất thủ thần thông vết tích. Quả nhiên, Trần Hạng xương lớn có che đậy ánh mắt, cách trở thần hồn theo dõi tác dụng. Lăng Tử Dương đâm đầu thẳng vào trong sương mù, trong chớp mắt liền đi tới hậu phương năm đầu bát cảnh yêu ma trước mặt. Trong đó ba đầu bát cảnh yêu ma đã toàn thân run lên ngưng trệ tại chỗ. Một cái bị khai thiên chỉ trọng thương nguyên thần, lâm vào nguyên thần công phòng chiến; một cái bị hai con ngươi thít chặt như châm ôn mộng gì, dung hợp thôn thiên mang huyết mạch thần thông, cưỡng ép trấn áp. Cuối cùng một đầu yêu ma bị Trần Hạng khống chế. Lời nói trong lòng đổ ma thuật. Hiu. Lăng Tử Dương từ trong sương mù lướt đi. Còn lại hai đầu bắt cảnh yêu ma đã cảm thấy được tình huống không đúng. Mắt thấy một thân ma diễm khí tức yêu ma quanh thân vậy mà nổi lơ lửng bảy trôi cảm giác gáp bách 10 phần kiếm khí thần thông, nhao nhao biến sắc, thần ma mặt nạ. Đáng chết, là nhân tộc. Yêu ma tâm thần rung mạnh, thâm thụ trùng kích. Bảy trôi quy nhất kiếm đồng thời chém ra. Cương chi pháp tắc tùy tiện xé nát hai đầu bắt cảnh yêu ma phòng ngự, ma khu giữa trời bị đập vỡ vụn, chia năm xẻ bảy, huyết vũ mưa lớn. Tại ba người phối hợp xuống, năm đầu bắt cảnh yêu ma thác thân ở giữa phơi thây tại chỗ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Lăng Ti chủ cũng tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân. Đa tạ Lăng Ti chủ biệt thủ. Không biết vị này Trần Hạng xem xét nguy cơ giải trừ, một bên ăn vào viên đan dược, vừa cười tới gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt lại là rơi vào Ôn Mộng Di trên thân. Ôn Mộng Di khí chất không tầm thường, tuổi còn nhỏ vậy mà cũng có bát cảnh tu vi, cũng không biết là vạn thú tông vị nào tiên tiêu. Đây chính là duyên phận. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể Cửu Mộ Tinh Vân gặp nhau. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Ngộ Tâm cung Trần phó cung chủ, vị cô nương này là Linh thú Ti Tiên Kiêu đội trưởng, Ôn Mộng Di. Trần Hạng nhất thời nổi lòng tôn kính, nguyên lai là Ôn đội trưởng, thật kính. Có thể tại Linh thú Ti lĩnh trước, chỉ một điểm này đã nói lên Ôn Mộng Di thực lực. Trần phó cung chủ tại thần ma chiến trường cũng là uy danh lan xa, Ôn Mộng Di cửu ngưỡng đại danh. Ôn Mộng Di đáp lễ, cho đủ mặt mũi. Lúc này, Dạ Hoàng cùng Nguyệt Lượng nhiệt thân, quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, tiêu trừ yêu ma dấu vết lưu lại, cùng khả năng sau khi chết trùng sinh huyết đủ. Vị này là Dạ Hoàng, ta ở hạ giới đệ tử. Lăng Ti chủ dưới trướng, quả nhiên nhân tài đông đúc, bội phục. Trần Hạng đã sớm nghe nói, Lăng Tử Dương một tên khác đệ tử, là Tham Lang Đế quốc thiên kiêu một doanh tiểu ngư nhi, bây giờ lại đang nơi này gặp được một vị tinh anh không tầm thường chiến sĩ, cảm phục từ đáy lòng. Nhân cơ hội này, Lăng Tử Dương cùng Trần Hạng trao đổi tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân đến nay kiến thức. Trần Hạng cùng Lăng Tử Dương đề cập một việc. Chương 2075 vạn ma quốc gia trích lời 2, chương 2075 vạn ma quốc gia trích lời 2, Khi tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, hắn từng thông qua đồng minh luân tròn cùng hưởng tình báo, hiểu rõ đến rất nhiều tình báo, trong đó liền bao quát vạn ma quốc gia cường giả các tộc kỹ càng tình báo. Cũng chính là bởi vì phần tình báo này, hắn mới được thuận lợi vượt cảnh chém giết một đầu cựu cảnh sa ma. Trần Hạng Tiếu nói nếu không phải sớm chuẩn bị các loại đối phó cựu cảnh yêu ma đồ vật, đối mặt cựu cảnh sa ma thời điểm, bỏ mình khả năng vẫn lạc chính là ta Trần Mỗ người. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Lăng Ti chủ. Trần Hạng nói ra từ đáy lòng. Ôn Mộng Di nhìn Lăng Tử Dương một chút, nàng lại lấy được một cái trọng yếu tin tức. Lăng Tử Dương đối với vạn ma quốc gia tình báo chạy bớt, tựa hồ so linh giới liên minh càng thêm cẩn thận xâm nhập. Lăng Tử Dương cười nói, cơ hội mãi mãi cũng là chiếu cố người có chuẩn bị, Trần Phó cung chủ có thể phản sát cựu cảnh sa ma, là chính ngươi lưu tâm đồng thời làm đủ chuẩn bị. Lăng Mộ cũng không dám giành công, nhưng là sau khi ra ngoài, Trần Phó cung chủ mời ta uống rượu, Lăng Mộ nhất định chỉnh diện, ăn thật ngon ngươi một trận. Vậy liền một lời đã định. Ha ha một phen hàn huyên. Dạ Hoàng, Nguyệt Lượng bên kia đã dọn sạch chiến trường. Trần Hằng nói, cựu mộ tinh vân thế cục càng phát ra nguy hiểm. Nếu được phải, mọi người liền cùng một chỗ hành động, lẫn nhau cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt. Lăng Tử Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là, tiểu đội 4 người khởi hành cùng ngày ban đêm, Trần Hạng liền bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Lăng Tử Dương không có thứ tư bộ thâm viên ma giáp. Hắn cũng không hy vọng quá nhiều người biết thâm viên ma giáp bí mật, cho nên đối với Trần Hạng rời đi, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trần Hạng dù sao cũng là Ngộ Tâm cung phó cung chủ, không tồn tại lôi kéo tới khả năng. Mà lại, thâm viên ma giáp bí mật liên lụy quá lớn. Tiểu đội 3 người, lẫn nhau đều không có nói cái gì, yên lặng tiếp tục lên đường, tiếp tục tìm kiếm thích hợp hạ thủ yêu ma đội ngũ, chôn vùi tại tiểu đội 3 người trong tay yêu ma rất nhanh liền đột phá 1000. Ngày thứ 8, Ôn Mộng Di xem xét địa đồ sau nói, càng đi về phía trước vừa đi, liền nên tiến vào thần mục phong địa giới. Nghe trên đường người thuyết pháp, bên kia có thần ma chủ làm thịt tự mình toa chấn, chúng ta đi qua, có phải hay không quá nguy hiểm? Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng có đụng phải một chút lạc đàn ẩn nấp đi cường giả nhân tộc, từ trong miệng của bọn hắn hiểu rõ đến, hiện tại thần mục phong đã là một chỗ tuyệt địa. Tất cả bị vô định pháp tắc truyền tống đến thần mục phong người đều đã chết, buộc chặt ở trên cột gỗ, dựng thẳng thành một loạt, hiển lộ rõ ràng thần ma chúa tể vì thế. Thậm chí có người biểu thị, thần ma chúa tể hẳn là muốn lợi dụng vô định pháp tắc vô tự truyền tống quy tắc, ôm cây lợi thỏ, ngồi lợi nhân tộc từng bước đất bị vô định pháp tắc đưa tới cửa. Tất cả mọi người đối với thần mục phong tràn đầy sợ hãi. Lăng Tử Dương đồng dạng đối với thần ma chúa tể tràn ngập kiên kỵ, nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc trước chém giết mị ma tạp toa, từ tạp toa trong tay thu được một vật. Khô lâu trượng. Căn này khô lâu trượng, bên trong thỉnh thoảng liền sẽ truyền ra một chút phảng phất gió lạnh ô khiếu, không rõ nội tình nói nhỏ. Lăng Tử Dương là làm tình báo xuất thân. Hắn đương nhiên biết thứ này là vạn ma quốc gia phương diện dùng để truyền lại tin tức cơ mật thủ đoạn, ở trên đường thời điểm, một mực có tỉ mỉ nghe cùng ghi chép. Thanh âm. Hắn dùng âm luật pháp tắc đến ghi chép. Tình báo. Hắn là người có quyền. Dùng đặc thù thủ pháp, từng cái ghi chép lại, sau đó biên soạn thành một cái sổ, tại trên trang bìa tự mình mệnh danh là vạn ma quốc gia trích lời. Lợi dụng truyền công hệ thống năng lực, thuận tiện thu được bù đắp phiên bản vạn quốc ngữ lục. Thuận lợi tiêu hóa vạn quốc ngữ lục từ khô lâu trong trượng truyền ra tất cả không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nói nhỏ, tại hắn nghe tới, chính là từng đoạn quý giá tình báo. Phái diện Ma Quân, sớm tại một ngày trước, liền đã rời đi thần mục phong. Chương 2076 trở lại thần mục phong, 1, chương 2076 trở lại thần mục phong, 1, thông qua tạp toa lưu lại khô lâu trượng, thu thập tình báo, biên soạn bù đắp vạn quốc ngữ lục là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương chính mình cũng không nghĩ tới, truyền công hệ thống thế mà thật sự có thể đem vạn quốc ngữ lục biên soạn đi ra, càng không nghĩ đến, tại khô lâu trượng bên trong có thể nghe được liên quan tới thần ma chúa tể tin tức, thậm chí là nghe được thần ma chúa tể tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Trong một ngày ngắn ngủi, hắn tiếp thu giải được rất nhiều vạn ma quốc gia phương diện tình báo. Trong đó trọng yếu nhất 3 đầu tin tức là, Toái Diện Ma Quân đã rời đi thần mục phong. Chú lệnh Ma Quân ngay tại thông qua trí cao pháp tác lực lượng nguyên rủa tìm kiếm linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp cường giả. Cùng Toái Diện Ma Quân chuẩn bị tiến về Vô Ngần Lạnh Biển ôm cây lợi thỏ, chế tạo Cửu Mộ Tinh Vân tòa thứ 2 cấm địa. Vô Ngần Lạnh Biển, tuyệt đối không thể đi. Lăng Tử Dương muốn đi thần mục phong, không phải là bởi vì bên này đã trở nên đầy đủ an toàn, mục tiêu của hắn không phải thiên lôi cỏ, mà là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lăng Tử Dương không cùng Ôn Mộng Di giải thích cặn kẽ chính mình đi thần mục phong nguyên nhân, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, có dám theo hay không ta đi chuyến này. Người Ôn Mộng Di do dự một chút, nhưng là rất nhanh liền đồng ý, có cái gì không dám. Người ta đều là bắt cảnh, ta không tin ngươi sẽ đi tự chui đầu vào lưới, đem chính mình giao cho thần má chúa tể. Mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng có tính toán gì, nhưng là ngươi đường đường linh giới liên minh thiên kiêu số 1 cũng dám mạo hiểm, bản cô nương có cái gì không dám. Ta bản sự thấp, còn không vào được thần ma chúa tể mắt. Ôn Mộng Di nửa hờn dỗi đồng ý tốt. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, không hổ là linh thú ti đội trưởng, ngươi liền theo ta đi chuyến này. Bất quá trước lúc này, chúng ta vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Thần mục phong trừ có thần ma chủ làm thịt, còn có đại lượng tụ tập ở đây các tộc yêu ma, mục đích là vì vây quét bị vô định pháp tắc truyền thống tới nhân tộc. Không thể nóng đội. Ôn Mộng Di không tiếp tục truy vấn. Trực giác của nàng, Lăng Tử Dương là chán ghét tại Cửu Mộ Tinh Vân mù quáng mà truy sát lạc đàn yêu ma cùng cố nhỏ yêu ma. Thần mục phong có thể là Lăng Tử Dương bày kế một lần hành động lớn. Ngươi linh sủng, thương thế khỏi hẳn sao? Đã khép lại đến 7-8 phần. Ôn Mộng Di trả lời. Đi, chuẩn bị một chút, đem cái này pháp trận học được. Lăng Tử Dương cho Ôn Mộng Di một khối phiến đá, phía trên có khắc họa cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ đường vân. Ôn Mộng Di khỏe miệng co giật lấy. ta không am hiểu pháp trận. Nàng đích xác chưa từng tiếp xúc qua pháp trận. Dùng pháp tắc chi lực bẻ phòng theo 1000 lần. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, nếu như ngươi muốn sống rời đi Thần Mục Phong, tốt nhất đem pháp trận này học được. Ôn Mộng Di cắn răng, bị ép buôn bán. Nửa ngày sau, một nhóm ba người lấy yêu ma thân phận tới gần Thần Mục Phong. Xa xa, liền thấy từng dãy có gỗ, bốc lên từng bộ thi thể. Mùi máu tươi gay mũi, âm u đầy tử khí. Toàn bộ Thần Mục Phong bao phủ tại kinh khủng bầu không khí bên trong. Dạ Hoàng, Ôn Mộng Di đều không tự giác siết chặt nắm đấm. Nhưng là cân nhắc đến Thần Mục Chúa Tể rất có thể ngay tại Thần Mục Phong, hai người đều mười phần khắc chế không có lộ ra sơ hở, đi theo Lăng Tử Dương sau lưng, một bộ tuần sát biên giới tư thái. Cửu Mộ Tinh Vân vô định pháp tắc ở khắp mọi nơi. Thường xuyên sẽ có yêu ma bị đưa đi, sau đó có mới yêu ma được đưa đến phụ cận. Nơi này yêu ma cũng đều tồn tại thời gian không dài, không có khả năng nhận biết mỗi một đầu yêu ma. Cái này cho Lăng Tử Dương thừa dịp cơ hội. Chương 2076 trở lại Thần Mục Phong 2, chương 2076 trở lại Thần Mục Phong 2. Vòng quanh Thần Mục Phong bên ngoài tuần sát một vòng, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin. Dạ Hoàng bị Lâm Thời trao quyền cho cấp dưới đến một chỗ ẩn nấp sơn quật bên trong, giám sát cảnh báo đưa tin hệ thống là Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di cung cấp tình báo. Nguyện lượng lưu thủ cửa hang hộ pháp. Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di đã hoàn thành ngoại vi phong tỏa, từ từ hướng bên trong bổ sung pháp trận. Ngẫu nhiên gặp được có lạc đàn yêu ma, thừa dịp bốn phía vô ma, dứt khoát dùng khai thiên chỉ trấn áp, sau đó đem thi thể hướng trong chữ vật giới chỉ quang ra xong việc, tiếp tục bày trận. Thời gian từng chút đi qua. Mắt thấy dần dần tới gần Thần Mục Phong trung tâm, Ôn Mộng Di càng phát khẩn trương. Nàng một mực lo lắng thần ma chúa tể sẽ từ địa phương nào xuất hiện, giáng lâm đến trước mặt. Nhưng là quan sát Lăng Tử Dương đi sau hiện, Lăng Tử Dương tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Ôn Mộng Di mười phần không hiểu, có thể nếu đến đều tới, chỉ có thể đề cao cảnh giác, thận trọng từng bước, không thể không thừa nhận, rất kích thích. Cuối cùng đem cảnh báo pháp trận đưa tin đưa đến Thần Mục Phong dưới mặt của gỗ. Hai người có thể tinh tường nhận ra mỗi một bộ thi thể ngũ quan, nhận ra một bộ phận cường giả thân phận. Trong này, thình lình có Vạn Thú Tông đệ tử. Ôn Mộng Di kém chút lộ hành tích. Hai đầu yêu ma bén nhạy chú ý tới Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di, dừng bước quay đầu, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lăng Tử Dương tiên hạ thủ vi cường, khai thiên chỉ, thần độ thuật, quy nhất kiếm. Ôn Mộng Di cấp tốc đuổi theo, hoàn thành đối với hai đầu yêu ma trấn sát. Vậy trận, chuẩn bị rời đi. Lăng Tử Dương căn dặn Ôn Mộng Di. Hai người cấp tốc bố trí một nhóm cảnh báo pháp trận đưa tin, bước ra rời đi. Không bao lâu, liền có một đầu cựu cảnh yêu ma xuất hiện tại hai đầu yêu ma nơi ngã xuống, tinh tế người người giữa thiên địa lưu lại khí tức, mắt lộ ra vẻ giận dữ. Đầu này cựu cảnh yêu ma giơ lên một cái đầu lâu, trong miệng phát ra trầm thấp gầm thét. Lăng Tử Dương treo ở bên hông khô lâu trượng bên trong rất nhanh liền chuyển ra thanh âm, gấp rút lại phẫn nộ. Đại ý là, có nhân tộc cường giả chui vào Thần Mục Phong. Đều giữ vững tinh thần, khởi động vây quét kế hoạch. Thu đến. Ha ha, có ăn tới cửa. Yêu ma thanh âm càng ngày càng nhiều. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Ngay sau đó liền nghe đến Dạ Hoàng thanh âm truyền vào trong tai, có cựu cảnh yêu ma xuất hiện tại Thần Mục Phong bên ngoài không tốt. Mỗi cái phương hướng đều có, số lượng không ít. Bọn hắn là xông các ngươi tới, nghĩ biện pháp phá vây. Hai người thần sắc căng cứng. Lăng Tử Dương không có chút nào sợ sệt. Chú ý bọn chúng tìm kiếm động tĩnh, báo cáo tất cả cựu cảnh yêu ma kỹ càng tình báo, tìm ra điểm yếu kém. Thần Mục Phong rất là không nhỏ, nhưng là tồn tại ở chỗ này cựu cảnh yêu ma khẳng định không nhiều. Cựu cảnh yêu ma chống cự không được vô định pháp tắc. Dạ Hoàng rất mau tiến vào trạng thái, nhanh chóng điều động khác biệt màn sáng màu đỏ, báo cáo, hết thảy có 11 con cựu cảnh yêu ma. Xuất động bắt cảnh yêu ma số lượng vượt qua 130 đầu. Cựu cảnh yêu ma sau lưng cơ hồ đều đi theo bắt cảnh yêu ma, tạm thời tìm không thấy đột phá khẩu. Bọn chúng ngay tại vây kín. Thuộc hạ cảm thấy, mau chóng phá vây tương đối tốt, chậm thêm, liền muốn đồng thời đối mặt đại lượng cựu cảnh cùng bắt cảnh yêu ma. Dạ Hoàng thanh âm càng phát ra khẩn trương. Ôn Mộng Di thần sắc nghiêm trọng, nhưng là nàng chú ý điểm có chỗ khác biệt, thần ma chúa tể đâu? Chúng ta bộ dạng bại lộ, vì cái gì không thấy thần ma chúa tể? Lăng Tử Dương không có lên tiếng, yên lặng mang theo Ôn Mộng Di tiếp tục hướng Thần Mục Phong trung ương nhất di động. Từ Thần Mục Phong chỗ cao nhất trông về phía xa tứ phương, trung quanh ma diễm ngập trời, thiên địa biến sắc. Chương 2077 yêu ma vây kín, 1, chương 2077 yêu ma vây kín, 1, Thần Mục Phong đỉnh phong. Phu cận từng đám trên mặt cọc gỗ cường giả nhân tộc thi thể, lặng yên không một tiếng động từ trên mặt cọc gỗ rụng xuống. Đây là Ôn Mộng Di mắt thấy yêu ma vây quanh tới, hành tang đã giấu không được, không tiếp tục cần giấu chính mình, một bên vì tất cả thi thể mở trói, đưa vào nhận chữ vật, một bên cầm trong tay tinh vị Na Di phủ lục chuẩn bị tiến hành đánh một trận cuối cùng, xông ra chúng đây. Lăng Tử Dương cũng tại độc thủ. Đại lượng thi thể, bằng tốc độ kinh người bay đến bên người. Ôn Mộng Di nói ngươi vận khí không tệ. Thần ma chúa tể xem ra căn bản cũng không tại Thần Mục Phong, nếu không, chúng ta bây giờ đã là hai cái người chết. Hiện tại, chí ít còn có cơ hội phá vây, có một tia cơ hội xông ra Thần Mục Phong. Cứ việc thân hãm tuyệt cảnh, Ôn Mộng Di cũng không có tuyệt vọng, đây chính là thiên tiêu kiêu ngạo. Hoàn toàn chính xác gặp may mắn. Lăng Tử Dương bình tĩnh đáp lại, nói đợi chút nữa ngươi chờ ta xuất thủ, ngươi liền vận dụng tinh vị Na Di phủ lục rời đi nơi đây, tận lực bảo toàn chính mình, ta sẽ đi tìm tới ngươi đến đâu tụ hợp. Ôn Mộng Di hỏi. Ngươi biết? Lăng Tử Dương trả lời. Ôn Mộng Di gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Còn có thể là cái nào? Kim Viên Cốc. Bọn hắn cứ điểm thứ nhất, chỉ có nơi đó là an toàn nhất. Đang khi nói chuyện, cựu cảnh yêu ma lực lượng thần hồn chiếu rõ tới, phát hiện hai người. Khô lâu trượng bên trong truyền đến liên tiếp nói nhỏ, chỉ có Lăng Tử Dương có thể nghe hiểu yêu ma nói lung tung, phát hiện nhân tộc. Thần Mục Phong đỉnh núi. Hai người đều cẩn thận một chút, hai người này dùng thần ma mặt nạ, thực lực chân thật không biết. Tại chúng ta vây quét phía dưới còn có thể bảo trì bình tĩnh, thực lực cũng không tụ, đề phòng bọn hắn lợi dụng tinh vị Nazi phủ lục phá vây. Vạn Ma quốc gia phương diện phản ứng rất nhanh. Lăng Tử Dương ảo ảo cười một tiếng, bất động thanh sắc thu hồi khô lâu trượng. Cựu cảnh yêu ma thần hồn chiếu rõ phạm vi phổ biến tại 200.000 đến 300.000 ở giữa. Bản thân của hắn thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 20 vạn dặm, mặc dù chênh lệch không phải rất lớn, nhưng ở quần ma vây quanh bên dưới, cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách. Bốn phía không gian tựa hồ đang bị phong cấm. Cựu cảnh yêu ma không hẹn mà cùng điều động lực lượng pháp tắc, bắt đầu phong cấm không gian. Tương đạo giữ tận lực lượng pháp tắc, lấy sâu chuỗi hình thức, từ bốn phương tám hướng kết lưới, bao trùm bốn phương tám hướng hư không, rất nhanh kéo dài tới hai người trên đỉnh đầu thương khung. Mắt thấy không gian sắp bị triệt để phong cấm, Ôn Ngọc Di lông mày nhíu chặt. Một khi không gian bị hoàn toàn phong cấm, tinh bị Nazi phủ lục đem rất khó trợ giúp nàng di động đến chỗ rất xa, bất kể thế nào bay, cũng sẽ ở nhận hạn chế phạm vi bên trong. Nhưng là, Lăng Tử Dương tựa hồ không có chút nào lo lắng. 18 mai lôi cầu, bình tĩnh tung bay tại quanh thân tả hữu. Giữa trời ở giữa hoàn toàn bị phong cấm một khắc. Bốn phương tám hướng cựu cảnh yêu ma cùng nhau động. Toàn bộ thiên địa, lệ khí nhét đầy, quỷ vực tuôn ra. Vòng tôi vô tận hướng phía Thần Mục Phong đỉnh núi lan tràn tới. Đập. Lăng Tử Dương sở trường đặt tại Ôn Ngọc Di đầu bay. 18 mai lôi cầu bay vụt hướng không trung, rời núi đỉnh cao vạn trượng địa phương. 18 mai lôi cầu chạm vào nhau, diệt thế lôi vẫn, kinh khủng cường quang, tách ra mấy chục chủng kinh khủng pháp tắc uy năng, pháp tắc lực phá hoại lẫn nhau dung hợp tăng lên. Cường quang trong nháy mắt đem toàn bộ Thần Mục Phong đỉnh núi thôn vệ. Gió, kinh thế hai tục tiếng nổ mạnh bên trong, lôi quang quét sạch phương viên trăm vạn dặm. Từ bốn phương tám hướng vây quanh tới yêu ma, thân ảnh cùng nhau bị thôn vệ ở trong ánh chớp. Cường quang bên trong, hơi như sâu kiến. Chương 2077 yêu ma vây kín 2, chương 2077 yêu ma vây kín 2, Ôn Ngọc Di tại Lăng Tử Dương che chở cho, khỏi bị diệt thế lôi vẫn ăn mòn, có thể tinh tường nhìn thấy, thần thông này quy mô và thanh thế, cùng cây đất mà qua tạo thành phá hư. Thần Mục Phong cọc gỗ trong nháy mắt hóa thành một phấn. Chen chúc mà đến bị bực, tại tính phá hư cực mạnh diệt thế lôi vẫn trùng kích vào, như hắc ám nên đón lê mình, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, quét sạch sành xanh. Cường quang bên trong, rất nhiều yêu ma cùng nhau lộ ra vẻ hoảng sợ. Bao quát cựu cảnh yêu ma, đều không thể không trước tiên dừng lại hộ vệ chính mình chu toàn. Quân ma phong cấm lực lượng không gian, cũng bị tính hủy diệt đả kích, tại chỗ vỡ nát. Bị áp chế đến thất cảnh diệt thế lôi vẫn đối với thất cảnh yêu ma có chí mạng sát thương, có thể nhẹ nhõm trọng thương bắt cảnh yêu ma, tiếp tục tính trùng kích ăn mòn, không thể nghi ngờ có thể uy hiếp được thực lực bị áp chế đến thất cảnh cựu cảnh yêu ma. Ngay tại Thần Mục Phong bên trên tất cả yêu ma run lẩy bẩy, khổ chống cự chờ đợi thần thông kiệt lực thời khắc. Sự tình đáng sợ phát sinh. Và anh, Thần Mục Phong bên trên, đại lượng lôi vân trong lúc bất chợt tụ tập lại, mây đen che trời, lôi điện đi khắp thương khung. Ầm ầm. Ngay sau đó, đường kính kinh người thiên lôi lôi trụ đụng vào Thần Mục Phong. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa bị càng thêm chói mắt lôi quang bao trùm. Nguyên bản đã suy thoái diệt thế lôi vẫn theo nguồn lực lượng này rót vào, trong lúc bất chợt được trao cho tân sinh, trở nên hậu kình mười phần. Ầm ầm. Phạm vi bao trùm đột nhiên tăng lên. Thần thông chi lực càng thêm ngang ngược bá đạo. Không ít bắt cảnh yêu ma tại lôi điện tẩy lễ bên dưới thống khổ kêu thảm. Có phòng ngự thần thông rốt cục sụp đổ, nhục thân trực tiếp tiếp nhận các loại lực lượng pháp tắc ăn mòn cùng phá hư. Lân giáp, nhục thân bằng tốc độ kinh người bị thành than. Trong mắt bắn ra khói xanh. Thành than bộ vị bị lăng lệ gió lốc phá xoa đánh rớt. Ma khu bằng tốc độ kinh người rút lại. Thiên lôi phát tắc, nguyên bản là yêu ma khó có thể chịu đựng chi trọng. Thần Mục Phong đặc thù địa hình, là Lăng Tử Dương diệt thế lôi vẫn cung cấp đến tiếp sau phá hư cùng càn mạnh sát thương. Đây cũng là Lăng Tử Dương có can đảm tại Thần Mục Phong đối mặt một đám cựu cảnh yêu ma nguyên nhân. Tại bình thường địa phương, diệt thế lôi vẫn chỉ có thể rất nhỏ tổn thương đến cựu cảnh yêu ma. Nhưng là tại Thần Mục Phong. Ha ha. Diệt thế lôi vẫn lực phá hoại tăng lên, kéo dài lúc công kích ở giữa tăng lên gấp đôi. Cựu cảnh phía dưới đều phải chết. Giờ này khắc này, Ôn Mộng Di đồng dạng bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Càng làm cho nàng rung động là, Lăng Tử Dương tại che chở nàng đồng thời, cũng không biết làm cái gì, nguyên bản bởi vì thi pháp mà đại lượng tiêu hao tinh thần chi lực, vậy mà khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đưa tay ở giữa, lại là 18 mai đen kịt thâm thúy lôi cầu xuất hiện ở xung quanh người. Mấy tức đằng sau, diệt thế lôi vẫn lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Lăng Tử Dương cảm ứng được, Thần Mục Phong ma diễm bị quét sạch đến 7-8 phần, còn lại cơ hồ đều là cựu cảnh yêu ma. Cựu cảnh yêu ma còn không có từ một vòng này thế công bên trong tỉnh táo lại. Liên lần theo quen thuộc tiếng xé gió, nhìn thấy 18 mai để thần ma rung động lôi cầu, dọc theo quen thuộc quy tích, tại trên đỉnh phong vạn trượng hư không lại lần nữa chạm vào nhau. Mà mẹ nó, hèn hạ, trả lại. Một đám cựu cảnh yêu ma mặt mũi trắng bệnh, chạy. Đáng tiếc, bọn chúng tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng trong chớp mắt chạy trốn trăm vạn dặm. Cuối cùng không thể không dốc hết toàn lực chống cự diệt thế lôi vẫn vòng thứ hai trùng kích. Bọn chúng sau lưng, một đám kéo dài hơi tàn bắt cảnh yêu ma, đối mặt sắp xếp trời mà đến lôi quang, trong mắt trừ tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng. Chương 2078 thay vào đó, một, chương 2078 thay vào đó, một, thần mục trên đỉnh chống không lôi vân lại lần nữa bị dẫn động. Thiên lôi lôi trụ giáng lâm. Ý đồ vây quét Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di thất cảnh, bắt cảnh yêu ma, cũng không nghĩ tới, tuyệt vọng đằng sau, còn có tuyệt vọng. Hai vòng diệt thế lôi vẫn tẩy lễ đằng sau, tất cả thất cảnh, bắt cảnh yêu ma toàn bộ thành than, bọn chúng thậm chí không có cách nào tồn tại thần hồn chi lực của mình, tàn thi đều không có cơ hội lưu lại, hết thảy tại thiên lôi bên trong hóa thành một phấn, triệt để đã mất đi cơ hội sống lại. 11 con cựu cảnh yêu ma mặc dù khó khăn dựa vào tự thân nội tình trèo chống đến lôi quang biến mất một khắc cuối cùng, nhưng là tại ngoại giới thiên lôi pháp tắc suy yếu sát na, liền không hẹn mà cùng bắt đầu bước ra nhanh lùi lại. Bọn chúng tại liều lĩnh rời xa thần mục phong trung tâm, rời xa cái kia người thi pháp tộc cường giả. Giờ khắc này, tâm tình của bọn nó dị thường phức tạp cùng phẫn nộ. Cựu mộ tinh vân quy tắc, dưới đáy lòng bị bọn chúng đầu đen rau muống mắng vô số lần. Đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi không bằng bọn chúng, nói rõ đối phương tu vi cảnh giới cũng không đến cựu cảnh. Một đám cựu cảnh yêu ma đại năng bị một cái bắt cảnh tu vi cường giả nhân tộc lấy sức một mình đánh lui, đây là trước nay chưa có sỉ nhục. Nhất là còn có đại lượng bắt cảnh, thất cảnh yêu ma vẫn lạc. Đáng chết, ta biết hắn là ai. Nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Lăng Tử Dương. Hắn thế mà tiến vào cựu mộ tinh vân. Đáng giận, hắn phải chết. Cựu cảnh yêu ma bước ra bay ngược, trong miệng hùng hùng hổ hổ, tức giận như là sôi sùng sục núi lửa, mùi thuốc nổ nhét đầy thiên địa. Bọn chúng cũng không phát hiện. Ngay tại bọn chúng tâm hữu linh tê rời xa thần một phong trung tâm thời điểm, cái khác yêu ma đã theo bọn chúng thần hồn chiếu do phạm vi bên trong biến mất. Hiu. Trong đó một đầu cựu cảnh yêu ma tại hai vòng diệt thế lôi vẫn tẩy lễ bên dưới, một thân phòng ngự thần thương bị phá, lân giáp cực nóng, tách ra đại lượng vết rạn, có nhiều chỗ thậm chí bị cắt chém xuất ra đạo đạo vết máu, có thể thấy được xương cốt thịt. Một bên lui, một bên khép lại vết thương. Lui thân không đủ trăm vạn dặm. Trong lúc bất chợt lưu ý đến cách đó không xa trong hư không rơi xuống xuất hiện một bóng người. Tâm thần run lên. Cựu cảnh yêu ma hai mắt phun ra nộ diễm, chợt khôi phục là tàn khốc chấn định cùng tỉnh táo, thường đạo cốt thứ vô thanh vô tức từ trong thân thể thoát ra. Lăng Tử Dương. Hiện thân chính là Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại liên tiếp hai lần khởi động diệt thế lôi vẫn sau, trước tiên khởi động tinh vị Nazi phụ lục di động gần trăm vạn bên trong, kết quả vừa bạn tiến vào đầu này cựu cảnh yêu ma thần hồn chiếu do phạm vi. Màu xanh đen thân ảnh như thiểm điện tới gần Lăng Tử Dương. Coi chừng. Dạ Hoàng lên tiếng cảnh báo. Dạ Hoàng một mực tại cảnh báo đưa tin hệ thống bên trong theo dõi. Lăng Tử Dương phản ứng cực nhanh. Chú mắt nhìn chăm chú. Kim thân hiện hiện. Khoe mắt vừa mới bắt được cựu cảnh yêu ma tàn ảnh, kim thân hai cánh tay liền đã bị đối phương đánh gãy. Bất quá đối phương cũng không thể đủ chiếm được tiện nghi. Dung hợp cương chi pháp tắc kim thân, đồng thời đem đối phương hai cánh tay chấn động đến nứt xương. Kim thân và công, bốn tay đánh vào đối phương ngực. Lăng Tử Dương trở tay một chỉ điểm ra. Đợt. Cương chi pháp tắc tùy tiện phá vỡ đối phương bên ngoài thân lân giáp, từ đối phương vai vị trí xuyên qua ra một cái lỗ thủng mắt. Yêu ma cánh tay phải, túi xuống dưới. Cựu cảnh yêu ma hiển nhiên không ngờ rằng Lăng Tử Dương phản kích bén nhọn như vậy tấn mãnh. Nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Đây chính là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Cựu cảnh yêu ma đã có chút hối hận, tại sao phải độc thân đối phó Lăng Tử Dương? Cuối cùng vẫn là khinh thường cái này phi thăng bất quá chỉ là mấy năm nhân tộc thiên tiêu. Tổng cho là mình có ưu thế tuyệt đối có thể đơn thương độc mã chấn áp đối phương, lại không để ý đến. Chương 2078 thay vào đó 2, chương 2078 thay vào đó 2, đối phương đã có đảm lượng dám ở lúc này vận dụng tinh vị Nazi phụ lục, tất nhiên là có một mình vượt quan phá vòng vây lòng tin. Cựu cảnh yêu ma ảo não thời khắc đã bị Lăng Tử Dương dính bên trên. Vết thương vị trí, mãnh liệt tiên lôi pháp tắc đi khắp toàn thân, khí huyết ngưng trệ, thủ đoạn thần thông có chỗ chỉ trệ, xương bả vai bị đánh nát, động tác xuất hiện từng tia không trôi chảy. Cao thủ giao phong, chỉ trong gang tấc là sinh tử khoảng cách. Lăng Tử Dương đắc thế không buông tha ma, hai tay tả hữu khai cùng, từng đạo ẩn chứa cương chi pháp tắc cùng thiên lôi pháp tắc chỉ phong gần trong gang tấc địa điểm tại trên ma khu. Cương chi pháp tắc phá giáp năng lực, thiên lôi pháp tắc mãnh liệt phá hư sát thương cùng tê liệt hiệu quả, tại yêu ma thể nội tiếp tục bộc phát. Đeo đầu, chém. Lăng Tử Dương dễ như trở bàn tay đánh nát cựu cảnh yêu ma đầu lâu cùng trái tim, thuận thế hoàn thành trấn áp, đem thi thể thu nhập nhận chữa bệnh. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, ma diễm bay cuồng. Thần ma mặt nạ để Lăng Tử Dương khuôn mặt cấp tốc phát sinh biến hóa, ngụy trang thành bị chính mình chém giết cựu cảnh yêu ma bộ dáng. Thay vào đó, hướng đông nam có một đầu cựu cảnh yêu ma, cựu cảnh lực ma, cách xa nhau 750,000 bên trong. Lăng Tử Dương không nói hai lời, một bên thu thập mình, một bên hướng cựu cảnh lực ma phương hướng đánh tới. Diệt thế lôi vẫn mang tới trùng kích cùng rung động không có biến mất. Tất cả cựu cảnh yêu ma lui ra phía sau kéo dài khoảng cách, chữa thương ổn định trận cước, hình thành lạc đàn cục diện. Cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải nhân cơ hội này không ngừng cố gắng. Có quan hệ lực ma hết thể tình báo tại trong đầu nhớ lại. Trời sinh thần lực, nhưng là thân pháp tốc độ bình thường, nguyên thần phương diện là chỗ yếu hại. Thần độ thuật. Lăng Tử Dương khóa chặt phương hướng, tại Dạ Hoàng nhắc nhở bên dưới, khoảng cách cựu cảnh lực ma càng ngày càng gần. Cách xa nhau bất quá 30 vạn dặm thời điểm. Lăng Tử Dương một cái thần độ thuật cắt vào đến đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi. Đối phương lực lượng thần hồn vừa mới rơi xuống trên thân, quỷ đồ. Ngươi thế mà đã hoàn toàn khép lại. Cựu cảnh lực ma một mặt kinh ngạc, trên thân máu me đầm địa, hiển nhiên tại vừa rồi hai vòng diệt thế lôi vẫn bên trong thụ thương so quỷ đồ càng nặng. Cựu cảnh lực ma không thể ngay đầu tiên bên trong phát giác được thân phận đối phương khác thường. Cách xa nhau mười mấy vạn dặm, rất khó làm đến hỏa nhãn kim tinh. Nhưng là rất nhanh, nó nghĩ lại tới đối phương thân pháp thần thông có chút dị thường, không giống như là quỷ đồ thủ đoạn. Lăng Tử Dương đã một chỉ khai thiên chỉ xâm nhập nguyên thần của nó không gian thức hải. Ầm ầm. Lực ma tại chỗ trúng chiêu, thân hình ngưng trệ. Uy nhất kiếm. Kiếm phong lướt qua cựu cảnh lực ma thân thể. Cựu cảnh lực ma thân thể, từ bên hông vết thương đâm vào, hung hăng lôi ra một đạo xé rách ngực bụng vết thương. Cựu cảnh yêu ma gặp chí mạng trọng thương. Dạ Hoàng ngựa không dừng vó đối với màn sáng bên trong ôn mộng di truyền âm, cựu cảnh yêu ma phòng tuyến đã mở ra đột phá khẩu, lập tức hướng đông nam, cùng lăng đội trưởng tụ hợp. Tốt. Ôn Mộng Di không nói hai lời, dung hợp nguyệt lượng huyết mạch thần thông, từ tại chỗ biến mất. Mấy tức đằng sau, Ôn Mộng Di tại bên ngoài 2 triệu dặm tìm tới Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cho Ôn Mộng Di nhìn cựu cảnh lực ma thi thể. Ôn Mộng Di bên ngoài thân ma diễm quay cuồng, sau đó lấy cựu cảnh lực ma bề ngoài đi ra, sinh động như thật. Hai người lấy cựu cảnh yêu ma thân phận, tại Dạ Hoàng chỉ điểm, hướng phía mục tiêu kế tiếp lao đi. Mục tiêu thứ 3, hiển nhiên không ngờ rằng cường giả nhân tộc tới nhanh như vậy, cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ lấy người một nhà thân phận triển khai tấn công. Mang thương yêu ma, đội vàng không kịp chuẩn bị nhẹ nhõm cầm xuống. Thần Mục Phong còn sót lại 9 đầu cựu cảnh yêu ma, hết thể trở thành Lăng Tử Dương mục tiêu. Chương 2079 phân thân giáng lâm, truy sát, 1, chương 2079 phân thân giáng lâm, truy sát, 1, Thần Mục Phong. Xảy ra chuyện. Toái diện ma quân, giờ phút này đã đến Vô Ngần Lãnh Biển, bắt đầu từ Vô Ngần Lãnh Biển chế tạo cây cột, đem từng cái không may đụng vào nó trong tay cường giả nhân tộc treo lên thật cao, treo thi thị chúng. Kinh khủng không khí, bằng tốc độ kinh người tại Vô Ngần Lãnh Biển mảnh khu vực này truyền bá tản ra đến. Nhưng là, để Toái diện ma quân không ngờ tới là, hắn mới đi 2 ngày thời gian, Thần Mục Phong liền xảy ra biến cố. Nó lưu tại Thần Mục Phong vài đầu yêu ma trên người là cấn, nhao nhao biến mất. Cảm ứng được tình huống này, Toái diện ma quân tâm tình tự nhiên chuyển kém, phế vật, chính là phế vật. Thật sự là một tỉnh tâm đều không có. Toái diện ma quân suy tư một chút, từ cánh tay bên trong tới lui ra một đầu in dấu rắn, đối phương xé rách không gian, rất nhanh chui vào đến một bên khác. Nó nhất định phải biết rõ ràng, Thần Mục Phong bên kia xảy ra chuyện gì. Thần Mục Phong tồn tại yêu ma không ít, trong đó cựu cảnh yêu ma số lượng vượt qua 20 đầu, tạo thành biến cố, tất nhiên là linh giới liên minh đại năng. Nhưng mà in dấu rắn mang về tin tức để Toái diện ma quân hơi cảm thấy thất vọng. Bị nó lưu lại là cấn đầu này cựu cảnh yêu ma, vậy mà đã không tại Thần Mục Phong. Nó tại nửa ngày trước liền bị vô định pháp tắc truyền tống đến ngoài ước và dặm. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, lại có 2 cái là cấn biến mất. Toái diện ma quân sắc mặt trở nên khó coi. Vẫn lạc chính là 2 đầu cựu cảnh yêu ma. Trong thời gian ngắn như vậy, 2 đầu cựu cảnh yêu ma vẫn lạc. Xảy ra chuyện. Thập đại thế lực cao cấp cựu cảnh đại năng. Liên thủ. Toái diện ma quân không nói hai lời, ánh mắt lóe lên lại phái ra một đầu in dấu rắn. Vận khí không tốt. Lại là một sai lầm mục tiêu. Đối phương đồng dạng bị đưa ra Thần Mục Phong. Trong lúc đó, lại có một cái lạc cớn biến mất. Toái diện ma quân ngựa không dừng vó tiếp tục tìm kiếm, truy tung tốc độ rõ ràng tăng lên. Lúc này, nó đã không lo được tinh thần chi lực nhanh chóng hao tổn, một lòng chỉ là vì biết rõ ràng, cựu cảnh là linh giới liên minh người nào, tại Thần Mục Phong gây sự. Cựu cảnh là ai, có đột phá Thần Mục Phong phòng tuyến năng lực. Trực giác nói cho Toái diện ma quân, nguồn lực lượng này vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể kịp thời đem nguồn lực lượng này bóp chết, sau đó sẽ có càng nhiều vạn ma quốc gia chiến sĩ vất lạc. Toái diện ma quân tuyệt đối không cho phép cựu mộ tinh vân thế cục xuất hiện biến số. Lần thứ 3, Toái diện ma quân rốt cục thuận lợi thông qua in dấu rắn tiến nhập Thần Mục Phong. Nhưng là in dấu rắn vừa mới nhìn thấy Thần Mục Phong cảnh tượng, liền bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Bị lưu lại là cấn cựu cảnh yêu ma, chính xếp bằng ở một bên, chữa thương, khôi phục tinh thần chi lực. Bốn phía nhìn ra xa, xếp thành sắp xếp cường giả nhân tộc thi thể không thấy. Phu cận mặt đất, khắp nơi có thể thấy được bắn nổ thiên lôi nham, cỏ dại giống như thiên lôi cỏ từ trong nham thạch mọc ra. Tình huống như thế nào? Còn có những này rình mò cảm giác là từ đâu tới? Phu cận tại sao phải có nhân tộc phát trận? Toái diện ma quân in dấu rắn từ cựu cảnh yêu ma trên thân bắn ra. Một khối nham thạch vỡ vụn. In dấu tại trong nham thạch cảnh báo pháp trận đưa tin bị phá hủy. Ma quân, vị này cựu cảnh yêu ma bị kinh động, một mặt xấu hổ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai tập kích Thần Mục Phong? Toái diện ma quân thanh âm xuyên thấu qua in dấu rắn phát ra. Vừa dứt lời, trong lúc bất chợt in dấu rắn quay đầu nhìn về phía phương xa. Bên kia dâng lên một đạo kinh người cường quang. Chương 2079 phân thân giáng lâm, truy sát. 2. Chương 2079 phân thân giáng lâm, truy sát. 2. Không đợi Toái diện ma quân kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền thấy cựu cảnh yêu ma mắt lộ ra phẫn nộ vẻ khẩn trương, khởi động phòng ngự thần thông, từng dãy nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem phủ cận phương viên trăm trượng khu vực bảo hộ đi vào. Diệt thế lôi vẫn tới dị thường hung mãnh. Cựu cảnh yêu ma không có cơ hội mở miệng, liền tiếp nhận diệt thế lôi vẫn hung mãnh trùng kích. Thiên lôi pháp tắc tử trên trời giáng xuống. Giết. Oanh oanh liệt liệt cọ rửa phía dưới, Toái diện ma quân tự mình đã trải qua một lần Thần Mục Phong tất cả yêu ma kinh lịch tập kích. Vách nham thạch lũy cơ hồ trong nháy mắt bị xé nát. Cựu cảnh yêu ma bên ngoài thân ngưng hiện ra kiên cố quỷ vực hàng rào, thượng đẳng hắc ám pháp tắc cấu trúc ra một tôn 8 tay ma thần chi tướng, kết lực chống cự mấy chục chủng lực lượng pháp tắc ăn mòn. Lốt buốt, các loại lăng lệ pháp tắc cường độ cao nhắm đánh 8 tay ma thần chi tướng, 8 tay ma thần chi tướng cô một khó chống, rất nhanh liền xuất hiện đại lượng vết dạng. Đùng, cựu cảnh yêu ma bắt đầu lấy nhục thân trực diện diệt thế lôi vẫn trùng kích, thống khổ dày vò chi sắc cấp tốc hiện ở trên mặt. Ngay lúc này, thu liêm đến trên người nó in dấu rắn, hai mắt phóng xuất ra ánh sáng nhạt. Một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện tại cựu cảnh yêu ma phía trước. Chí cao pháp tắc, không gian pháp tắc, đại lượng lực lượng pháp tắc lập tức bị vết nứt không gian trục xuất. Cựu cảnh yêu ma chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngoại bộ tính phá hư lực lượng lập tức biến mất. Toái diện ma quân tự mình tham gia. Cựu cảnh yêu ma mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ ma quân. In dấu mắt rắn thả u quang, tiếp tục đến diệt thế lôi vẫn lực lượng biến mất. Ngắm nhìn bốn phía, Thần Mục Phong bên trên lại nhiều một chút thiên lôi nham cùng thiên lôi cỏ. Thử. Toái diện ma quân thanh âm vang lên, không nghĩ tới nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Lăng Tử Dương vậy mà cũng tới đến Cửu Mộ Tinh Vân. Có ý tứ. Bản hoàng còn tưởng rằng hắn trốn ở Tham Lang Đế Quốc, không có tới bản hoàng khinh thường đảm lượng của hắn. Hắn chẳng những tới, còn dám tới phá hư bản hoàng bố trí cứ điểm. Giờ khắc này, Toái Diện Ma Quân đã triệt để minh bạch hết thảy. Tập kích thần một phong chính là Lăng Tử Dương. Vừa rồi xuất thủ cũng là Lăng Tử Dương. Hưng phấn, phấn khởi, một loại tìm tới thú vị con mồi kích động, để Toái Diện Ma Quân đổi giận thành vui. Tìm tới hắn, bản hoàng muốn tận mắt nhìn thấy nhân tộc thiên kiêu số 1. Toái Diện Ma Quân hạ lệnh. Cựu cảnh yêu ma không dám thất lễ, đứng dậy liền hướng Diệt Thế Lôi vẫn buộc phát phương hướng lao đi. Thời gian trở lại Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di tiếp tục truy sát còn lại lạc đàn cựu cảnh yêu ma. Tại liên tiếp chém giết 7 đầu cựu cảnh yêu ma sau, thần một phong bên trên, tại Dạ Hoàng giám sát phía dưới cựu cảnh yêu ma chỉ còn lại có cuối cùng 4 đầu. Ngay tại Lăng Tử Dương cương vừa liên thủ Ôn Mộng Di nhanh chóng tập sát rơi đầu thứ bát cựu cảnh yêu ma, Dạ Hoàng có phát hiện kinh người, Lăng đội trưởng phát hiện thần ma chúa tể. In dấu rắn xuất hiện sát na, Dạ Hoàng trước tiên đối với Lăng Tử Dương cảnh báo, liên lạc của ngươi kế tiếp tập sát mục tiêu. Toái Diện Ma Quân không gian phân thân, nó đã giáng lâm thần một phong. Nó phát hiện ta. Cảnh báo pháp trận đưa tin đã bị phá hủy. Dạ Hoàng liên tiếp cảnh báo. Lăng Tử Dương sắc mặt trầm xuống, khoảng cách 350000 bên trong. Lăng Tử Dương vội vàng dừng bước, không nói hai lời đối với Toái Diện Ma Quân giáng lâm phương hướng vung bắn ra 18 mai lôi cầu. Diệt Thế Lôi vẫn. Đi. Lăng Tử Dương mang lên không rõ nội tình Ôn Mộc Di, quay đầu bước đi, nhanh chóng rời xa thần một phong. Thần một phong có đại lượng thiên lôi cỏ, thiên lôi nham chưa tới kịp thu thập. Lăng Tử Dương đã không để ý tới những này. Thấy tốt thì lấy. Hắn còn không có làm tốt cùng thần ma chúa tể đối mặt chuẩn bị. Chỉ ít hiện tại. Dạ Hoàng. Lập tức tìm kiếm an toàn lộ tuyến, tốc độ cao nhất rút lui. Chương 2080 thác thân mà qua, 1. Chương 2080 thác thân mà qua, 1. Cảnh báo đưa tin hệ thống tổ kiến tại thần một phong bên ngoài, khoảng cách thần ma chúa tể rất xa. Dạ Hoàng nhận được mệnh lệnh, cũng không có trước tiên từ bỏ cảnh báo đưa tin hệ thống, mà là cẩn thận là Lăng Tử Dương, Ôn Ngộng Di chọn lựa một đầu vô cùng an toàn lộ tuyến, nhanh chóng rời xa thần ma chúa tể, rời xa thần một phong. Lăng Tử Dương, Ôn Mộng Di đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một cái vận dụng thần độ thuật, tiếp tục không ngừng mà nhanh chóng tăng gọn, tinh thần chi lực tiêu hao tốc độ kinh người. Một cái dung hợp huyết mạch thần thông, thân pháp tốc độ tăng lên 3 thành, tốc độ di chuyển mặc dù không kịp cựu cảnh yêu ma, nhưng là tất cả khí tức toàn bộ ẩn ngấp, giữa thiên địa phảng phất chỉ có Lăng Tử Dương một người đang chạy trốn. Ôn Mộng Di đã từ Lăng Tử Dương trong miệng hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt, một trán mồ hôi lạnh. Thần ma chúa tể, bọn hắn tại thần một phong hành động, rốt cục vẫn là đưa tới thần ma chúa tể. Cứ việc chỉ là Toái Diện Ma Quân không gian phân thân, nhưng là trí cao pháp tắc phong mang, không ai có va vào ý nghĩ. Trốn, trốn. Nhưng là chỉ muốn thoát khỏi thần ma chúa tể không gian phân thân, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dạ Hoàng chính mắt thấy được, Toái Diện Ma Quân in dấu rắn, triệu hồi ra một khe hở không gian, sau đó cựu cảnh yêu ma liền mang theo in dấu rắn đi ngang qua đến ngoài trăm vạn dặm một tòa cảnh báo pháp trận đưa tin không trung. Dễ dàng, đi ngang qua trăm vạn dặm. Dạ Hoàng lập tức cảm giác được một cỗ chưa từng có ý lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng huyết bách hội. Thật nhanh, chớp mắt trăm vạn dặm. Đây chính là thần ma chúa tể tốc độ. Tại bị áp chế đến thất cảnh sau này thân pháp tốc độ. Cứ việc Lăng Tử Dương, Ôn Ngộng Di tốc độ đã rất nhanh, nhưng là tại thần ma chúa tể trước mặt, vẫn như cũng lộ ra rất không đáng chú ý hơn 6 triệu dặm mở đầu chiến lệnh, rất nhanh liền giảm mất đến không đủ 6 triệu dặm. Lần thứ 2 xé rách không gian, 5 triệu dặm. Dạ Hoàng đội vàng đem tình huống này chuyển cho Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt, quay đầu đối với Ôn Ngộng Di nói ngươi tiếp tục đi lên phía trước, rời đi thần một phong phạm vi sau lập tức chuyển hướng, đi cùng Dạ Hoàng tụ hợp. Tốt. Ôn Ngộng Di gật đầu, sau đó hỏi, ngươi đây thần ma chúa tể đuổi theo tới, ta muốn ở chỗ này ngăn trở nó. Làm sao cản? Ôn Mộng Di sử sốt. Người đây cũng đừng quản, đi mau. Lăng Tử Dương không có thời gian cùng với nàng giải thích. Ôn Mộng Di do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Trước khi đi thời khắc, lưu lại một câu, chính mình coi chừng. Đối mặt thần ma chúa tể, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu tại nơi này, trừ liên lụy, không có nổi chút tác dụng nào. Còn có 4 triệu giảm dạng hoàng thanh âm tại Lăng Tử Dương trong tai vang lên. Lăng Tử Dương tâm tình nặng nề. Đối mặt thần ma chúa tể, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bởi vì rất nhiều pháp tắc tại trí cao pháp tắc trước mặt là vô lực. Bao quát bảo mệnh bí kỹ, mục chi thế thân. Ban đầu ở đối mặt thần ma chúa tể tập sát thời điểm, liền không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản là không cách nào xúc động đến bảo mệnh hiệu quả. Nhưng là, nếu ra chỗ sơ suất, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lăng Tử Dương vừa nghĩ đến đây, đi ngược lại con đường cũ hướng thần mục phong phương hướng lao đi. Còn có 2 triệu dặm. Dạ Hoàng lập tức kinh ngạc. Lăng Tử Dương mắt điếc hai ngơ, tiếp tục tốc độ cao nhất hướng thần mục phong trung ương lao đi. Hắn hiện tại chỉ có một cái cơ hội, chính là lợi dụng Cửu Mộ Tinh Vân quy tắc, lợi dụng vô định pháp tắc, đem Toái Diện Ma Quân cùng nó dưới trướng yêu ma đưa tiễn. Chỉ có dạng này mới có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Hắn đến thần mục phong đã có một đoạn thời gian, trong lúc đó chưa bao giờ gặp vô định pháp tắc. Hẳn là nhanh, còn có 1.500.000 dặm. Chương 2080 thác thân mà qua 2, chương 2080 thác thân mà qua 2, ngay tại dạng hoàng truyền đến tin tức, hai người sắp gặp phải thời điểm, Lăng Tử Dương tốc độ không giảm, nghĩa vô phản cố lại lần nữa khởi động thần đột thuật, nào về phía thần ma chúa tể đuổi theo phương hướng. Lăng Tử Dương tinh thần cao độ căng cứng, chú mắt ngưng thần. Lăng Tử Dương không dám có chút chần chờ, liên tục 2 lần đột tiến. Sau đó liền nghe đến Dạ Hoàng mang theo ngạc nhiên thanh âm. Nó tại phía sau của ngươi, cách xa nhau 100 vạn dặm. thần ma chúa tể không gian phân thân cùng Lăng Tử Dương gặp thoáng qua. Dạ Hoàng nhìn thấy thần ma chúa tể cùng cựu cảnh yêu ma hiện thân sau, xuất hiện một sát na do dự cùng mê bóng. Bởi vì ở trong thiên địa, bọn chúng ngửi được Lăng Tử Dương khí tức xuất hiện tại bọn chúng trước sau hai cái phương hướng. Phái diện ma quân trí cao pháp tắc trung quy là nhận lấy khá lớn hạn chế, không có trước tiên phân tích ra Lăng Tử Dương chính xác phương vị, ngựa không dừng vó lại sẽ rách ra một khe hở không gian, quan tính đẩy về phía trước tiến trăm vạn dặm. Sau đó, sau lưng đột nhiên toát ra kinh thiên động địa lôi quang, diệt thế lôi vẫn. Cựu cảnh yêu ma cùng phái diện ma quân in dấu rắn cùng nhau dừng lại, quay đầu về sau nhìn. Hắn thế mà chạy đến chúng ta phía sau. Cựu cảnh yêu ma mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngô ngần lạnh trên biển phái diện ma quân, sắc mặt khó coi, từng tòa lỗ đen to lớn giống như vết nứt không gian theo nó chung quanh xuất hiện, chấn nhiếp thiên địa. Khiêu khích. Lăng Tử Dương đang dùng diệt thế lôi vẫn khiêu khích nó, đang nhắc nhở nó, các ngươi đổi nhầm phương hướng. Phái diện ma quân từng có lúc bị cường giả nhân tộc vũ nhục qua, từng có lúc chỉ là một cái bắt cảnh tu vi nhân tộc cũng dám cho nó nói xấu. Muốn chết. Phái diện ma quân lôi đỉnh tức giận, một khe hở không gian ngăn cản tại trước người, thay cựu cảnh yêu ma đỡ được tất cả diệt thế lôi vẫn lực lượng, nó cơ hồ toàn thân run rẩy. Lăng Tử Dương để nó càng phát ra phấn khởi, hắn không thể lập tức đem hắn bắt tới, thưởng thức hắn hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi biểu diễn. Nhưng mà kéo dài tiếp cận 10 hơi thở đằng sau, diệt thế lôi vẫn cùng thiên lôi pháp tắc lực lượng vừa muốn biến mất, liền cảm ứng được một cỗ không kém cỏi chút nào người trước lực lượng lại từ bên kia đẩy tới. Diệt thế lôi vẫn, cựu cảnh yêu ma mắt lộ vẻ kinh ngạc, dừng lại. Hắn là muốn dùng loại biện pháp này đến cùng chúng ta kéo dài thời gian. Hừ, loại quy mô này nhiều pháp tắc thủ đoạn thần thông, thi triển ra sẽ tiêu hao kinh người tinh thần chi lực, dù là cựu cảnh tu vi cũng tiêu hao không đến. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Cựu cảnh yêu ma 10 phần không hiểu. Phái diện ma quân không có lên tiếng, nó cũng cảm thấy kỳ quái. Ta ao bắt cá, một khi lực lượng hao hết, chính là Lăng Tử Dương bó tay chịu trói, bỏ mình vẫn lạc thời khắc. Bất quá, phái diện ma quân không cho rằng Lăng Tử Dương sẽ làm sự tình nhảm chán như vậy. Lăng Tử Dương phi thăng thời gian 6 năm bên trong, diệt 6 tay cuồng ma bộ tộc, trọng thương mị ma, giả ma, lục ma tam tộc, đồng thời đem kim man bộ lạc từ một trong đó hạ du thế lực tăng lên tới trung thượng du thế lực. Lăng Tử Dương bản nhân càng là từ một cái bình thường người mới cấp tốc trưởng thành là Tham Lang Đế quốc thiên kiêu doanh một vị đội trưởng. Chết tại Lăng Tử Dương trong tay bắt cảnh yêu ma mấy trăm. Bây giờ tại Cửu Mộ Tinh Vân, vượt cảnh chém giết cửu cảnh yêu ma, khai sáng mới sự kiện quan trọng. Dạng này một cái nhân tộc thiên kiêu, bó tay chịu trói, nó sẽ ở trong mộng cười tỉnh. Mười hơi đằng sau, diệt thế lôi vẫn biến mất. Vòng thứ ba diệt thế lôi vẫn đúng hạn mà tới. Ngay sau đó, là vòng thứ tư, vòng thứ năm. Tiếp tục không ngừng tính phá hư lực lượng, vững vàng đem cửu cảnh yêu ma, thoái diện ma quân không gian phân thân phong ấn tại nguyên địa, không dám hướng phía trước tiến lên nửa bước. Chương 2081 xem ai gánh vác được, 1, chương 2081 xem ai gánh vác được, 1. Theo thời gian trôi qua, thần mục phong bên trên, cường đại lôi quang không ngừng diệu sạng, thiên lôi pháp tắc cũng đang không ngừng giáng lâm thần mục phong, có dựa phụ cận mấy trăm vạn dặm khu vực. Cựu cảnh yêu ma, phái diện ma quân không gian phân thân, bị gắt gao nhấn tại nguyên chỗ, đang kéo dài không ngừng hỏa lực bên dưới, không cách nào tiến lên. Cựu cảnh yêu ma sắc mặt trở nên khó coi. Không gian phân thân in dấu xả tê tê phú lưới, 10 phần không kiên nhẫn. Diệt thế lôi vẫn đã tiếp tục tiến hành 21 vòng, không có ý dừng lại. Lăng Tử Dương tinh thần chi lực phản phất vô cùng vô tận, tập lập vận dụng không gian pháp tắc, đối với toái diện ma quân tới nói cũng là không nhỏ gánh vác. Loại này cự ly xa trí cao pháp tắc sẽ ngoài định mức tiêu hao nó tinh thần chi lực. Nếu không có nơi đây là Cựu Mộ Tinh Vân, tinh thần chi lực tốc độ khôi phục rất nhanh, kéo dài trèo chống vết nước không gian chống cự cao cường như vậy độ công kích, toái diện ma quân cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Thứ 36 vòng, thứ 37 vòng. Thần mục phong, lôi quang chiếu rọi phạm vi bên trong, không ngừng có mới thiên lôi nham nổ tung, lộ ra mới dựng dục ra tới thiên lôi cỏ. Ba mươi mấy vòng diệt thế lôi vẫn dẫn động hơn 30 lần thiên lôi lôi trụ, thần mục phong tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Đại lượng thiên lôi cỏ tại cường thịnh lôi quang bên trong chập chờn, cỏ dại giống như bề ngoài tách ra nhàn nhạt lôi quang, tại lôi quang thoáng ảm đạm xuống thời điểm như là tung bay ở trên núi nhiều hơn tinh quang, nhưng là rất nhanh những tinh quang này liền sẽ bị càng mạnh lôi quang một lần nữa bao phủ. Lăng Tử Dương nguyên địa thi pháp chưa từng gián đoạn, lấy hắn nội tình toàn lực thi triển diệt thế lôi vẫn một lần nhiều lắm là chỉ có thể thi triển hai hồi, hai lần thi pháp liền có thể móc sạch thân thể. Lăng Tử Dương dự trữ rất sung túc. Tại đến Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, nguyên thần không gian thức hải mấy triệu tinh thần bị diện đã sớm chứa hàng sung túc tinh thần chi lực. Bây giờ, mỗi một lần điều động trăm tòa tinh thần bị diện lực lượng phản hồi tự thân. Đây chính là hắn chống cự thần ma chúa tể lực lượng. Lợi dụng thần một phong đặc thù địa lợi ưu thế, kết hợp diệt thế lôi vẫn đem bên này khu vực biến thành yêu ma cấm khu. Lấy hắn nội tình, có thể tiếp tục thi pháp một ngày một đêm. Hắn cũng không tin, vô định pháp tắc sẽ không đến thăm nơi đây. Giờ này khắc này, Ôn Mộng Di đã sớm cùng Dạ Hoàng hoàn thành tụ hợp. Dạ Hoàng vẫn như cũ lưu tại cảnh báo đưa tin hệ thống, lặng lặng chú ý trên chiến trường động tĩnh. Ôn Mộng Di cũng từ lúc đầu khẩn trương, từ từ biến thành chấn kinh, cuối cùng tỉnh táo lại. Nàng không biết Lăng Tử Dương là dùng biện pháp gì làm đến kéo dài thi triển cấm thuật cấp bậc thần thông, nàng cũng không biết Lăng Tử Dương đến tuột cùng có thể chèo chống bao lâu. Lăng Tử Dương hết sức tự tin, cái này đủ. Lại quan sát một hồi, Ôn Mộng Di phát giác được, thần mục phong phụ cận yêu ma đều tụ tập đến diệt thế lôi vẫn buộc phát khu vực, xa xa quan sát, hình thành vòng đây. Ôn Mộng Di lúc này đã biết Lăng Tử Dương kế hoạch, thấy cảnh này, lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi, vô định pháp tắc đúng hạn mà tới. Diệt Thế Lôi vẫn thứ 130 nhiều lần bộc phát thời khắc, một mảnh đột nhiên xuất hiện lôi quang bỗng nhiên quét ngang toàn bộ Thần Mộc Phong. Bị lôi quang quét trúng yêu ma, nhao nhao từ Thần Mộc Phong biến mất. Ngay sau đó là ở vào Diệt Thế Lôi vẫn bên trong cựu cảnh yêu ma. Cựu cảnh yêu ma vừa đi, người ở cựu cảnh yêu ma trên người in dấu rắn cũng sẽ không có tồn tại cơ hội, cùng nhau bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Chương 2081 xem ai gánh bắt được, 2, chương 2081 xem ai gánh bắt được, 2, Dạ Hoàng, Ôn Ngọc Di cùng nhau lộ ra vẻ mừng như điên. Lăng đội trưởng, không ngoài sở liệu, yêu ma toàn bộ bị vô định pháp tắc đưa tiễn. Thần ma chúa tể không gian phân thân đã biến mất. Chúng ta an toàn. Vô ngần lại biển. Trên mặt biển xuất hiện một tòa lỗ đen to lớn giống như vòng xoáy. Đáy biển nước ra. Đại lượng nước biển từ bốn phương tám hướng chảy ngược tới, đục ngầu nước biển hỗn hợp một chút hải thú thủy quái thi thể. Toái diện ma quân rất tức giận, đang cùng nhân tộc đệ nhất thiên tiêu trong giao phong. Nó bại. Nó không thể tìm tới Lăng Tử Dương, không có cách nào khóa chặt đối phương, liền bị đối phương lấy một loại gần như không thể nào phương thức, phong cấm tại nguyên chỗ, thẳng đến vô định pháp tắc đến. Thế nào? Vô cùng lo lắng cho ta biết tới. Không bao lâu, liền thấy chú lệnh ma quân xuất hiện ở vô ngần lạnh trên biển, xuất hiện tại toái diện ma quân đối diện. Chú lệnh ma quân đầy mặt hình xăm, quan sát phía dưới vòng xoáy khổng lồ lỗ đen, như có điều suy nghĩ, sự tình gì sẽ để cho ngươi đường đường toái diện ma quân không kiềm chế được nỗi lòng. Nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Lăng Tử Dương, hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân. Toái diện ma quân lời nói, để chú lệnh ma quân đầu tiên là sức sở, sau đó có chút nhíu mày, nói hắn lại có thể để cho ngươi không kiềm chế được nỗi lòng. Xem ra nhân tộc này tiên tiêu số 1, có chút bốn liếng. Chết ở trong tay hắn cửu cảnh yêu ma đã có vượt qua 10 cái mị ma tạ toa, khả năng cũng là chết ở trong tay của hắn. Toái diện ma quân tiếp tục thổ lộ phân tích ra được tình báo. Chú lệnh ma quân sầm mặt lại, nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, trung quy là trưởng thành lên, lúc trước nhằm vào hắn hành động, vẫn còn có chút không đủ quả quyết tàn nhẫn, mị ma tạ toa đã chết rất oan. Mị ma tạ toa hoàn toàn chính xác đã chết oan. Rõ ràng đã nhận ra Lăng Tử Dương thiên tư cùng tiềm lực, đồng thời báo cáo cho thần ma chúa thể. Kết quả, cuối cùng vẫn chết tại Lăng Tử Dương trong tay. Cuối cùng, là bọn hắn không có hạ quyết tâm, cho Lăng Tử Dương tại Tham Lang Đế quốc trưởng thành cơ hội cùng không gian. Chú lệnh ma quân quay đầu nói, ngươi có kế hoạch gì? Tìm tới hắn, giết hắn. Toái diện ma quân ngữ khí bình thản lại kiên quyết. Ngươi cũng không thể ở trên người hắn gieo xuống là cấn, như thế nào tìm đến hắn? Cựu Mộ Tinh Vân, bên ngông băng ác, bị vô định pháp tắc đưa tiến người, trời mới biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Lăng Tử Dương bây giờ chỉ có bát cảnh tu vi, liền đã có cựu cảnh yêu ma nợ máu, thậm chí có thể tỉnh táo từ bản hoàng trong tay chạy trốn. Một khi để hắn rời đi Cựu Mộ Tinh Vân, trưởng thành đến cựu cảnh, muốn giết đứng lên thì càng không có khả năng. Phái diện ma quân tăng thêm giọng nói, nhất định phải đem nhằm vào Lăng Tử Dương truy sát nhiệm vụ nâng lên ưu tiên nhất cấp, chúng ta không thể lại cho hắn bất luận cái gì trưởng thành không gian. Từ giờ trở đi, chúng ta cùng một chỗ hành động. Không gian của ta phát tắc, phối hợp ngươi nguyên rủa phát tắc, lại đụng đến hắn loại này gần như vô lại đấu pháp, cũng có cơ hội cẩn thân. Trực tiếp khóa chặt hắn vị trí, tiến hành tru sát. Được chưa? Chú lệnh ma quân đáp ứng, dù sao Cửu Mộ Tinh Vân tới qua nhiều lần, nơi này cũng không có bao nhiêu đáng giá bản hoàng để ý đồ vật, liền cùng ngươi cùng một chỗ, chăm chú tìm một chút Lăng Tử Dương. Đang khi nói chuyện, chú lệnh ma quân đưa tay mở ra năm ngón tay. Một cái thủy tinh lưu ly khô lâu nổi đồng bền giữa không trung. Chú lệnh ma quân bắt đầu gần từng chữ dùng yêu ma ngôn ngữ ra lệnh, bất luận cái gì tộc đàn, bất luận cái gì chiến sĩ, tìm tới Lăng Tử Dương, trước tiên báo cáo. Thần Mục Phong, Lăng Tử Dương cũng tiếp thu được đạo này đến từ thần ma chúa tể mệnh lệnh. Chương 2082 nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, 1, chương 2082 nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, 1, Lăng Tử Dương, Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng vẫn như cũ lưu thủ tại Thần Mục Phong. Hơn 100 lần diệt thế lôi vẫn hơn 100 lần thiên lôi lôi trụ giáng lâm, để thần mục trên đỉnh đã đạn sinh ra lấy ngàn mà tính thiên lôi cỏ. Ba người bằng tốc độ nhanh nhất đem thiên lôi cỏ cùng thiên lôi nham thu thập lại. Lăng Tử Dương cùng Ôn Ngọc Di, Dạ Hoàng tiết lộ thiên lôi cỏ diệu dụng. Hai người ăn vào 5 cây thiên lôi cỏ, lực lượng thần hồn cùng lôi hệ lực lượng pháp tắc đều có gấp bội trở lên tăng lên. Thông qua trận chiến này, Ôn Ngọc Di đối với Lăng Tử Dương càng phát tín phục, cũng càng phát kiên định, tương lai Lăng Tử Dương tổ kiến thế lực, nàng nhất định phải gia nhập suy nghĩ. Nếu như nói, trước đó Lăng Tử Dương bày ra chính là một cái hoàn toàn mới thượng đẳng thế lực tiềm chất. Cùng thần ma chúa tể cự ly xa giao phong, để nàng chân chính thấy được Lăng Tử Dương phía sau trí tuệ cùng nội tình. Có thể tại bắt cảnh liền để thần ma chúa tể ăn quả đắng người. Lăng Tử Dương là đầu một cái. Ôn Ngọc Di không cho rằng tổ kiến một cái thượng du thế lực chính là Lăng Tử Dương cuối cùng. Tuyệt đối không phải. Ôn Ngọc Di vốn là muốn tự mình tham dự vào một cái thượng du thế lực quật khởi, quan sát thế lực này trưởng thành toàn bộ quá trình. Hiện tại, nàng cho là Lăng Tử Dương tương lai hoàn toàn có khả năng vượt qua thượng du thế lực giới hạn, trợ giúp linh giới liên minh chế tạo ra thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp. Hoặc là trở thành giống Bạch Mi dạng này hết sức quan trọng tồn tại. Dạ Hoàng đang cố gắng kiểm kê thần mục phong thu hoạch. Trên bạn nhân tộc cường giả vẫn lạc, rất nhiều nhẫn chữ vật đều rơi xuống yêu ma trong tay. Cứ việc rất nhiều yêu ma đều đã bị chuyển tống ra ngoài, nhưng là lưu tại thần mục phong một bộ phận yêu ma cũng không ít. Dạ Hoàng trong tay liền nhặt được hơn 40 nhẫn chữ vật, căn cứ đồ vật bên trong, xác nhận thân phận của đối phương, đồng thời từ đó tìm ra lấy ngàn mà tính thiên tài địa bảo, cùng rất nhiều thực dụng đan dược, phù lục, pháp khí cùng thần thông bí tịch. Cẩn thận kiểm kê sau khi kết thúc, Dạ Hoàng cùng Lăng Tử Dương báo cáo, đội trưởng thu hoạch đã toàn bộ kiểm kê đi ra. Đào lên thiên lôi cỏ, chúng ta sưu tập đi ra thất cảnh phía dưới thiên tài địa bảo số lượng vượt qua 3000, thất cảnh thiên tài địa bảo 447 kiện, bát cảnh thiên tài địa bảo 31 kiện. Ngoài ra, còn có vực sâu ma trùng thi hải hơn 700 cỗ. Những vật khác, trước mắt còn không có cụ thể thống kê. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu, những vật khác, các loại rời đi cựu mộ tinh vân lại kiểm kê, vực sâu ma trùng tài nguyên, đơn độc buông xuống, cái khác có thể cần dùng đến đồ vật, ngươi cầm chức dùng. Ôn Cô Nương Vạn Thú Tông đi ra thiên tiêu, trước mắt những vật này. Lăng Tử Dương trực tiếp đem thiên tài địa bảo cùng những tài nguyên này đều giao cho Dạ Hoàng. Cùng Dạ Hoàng tụ hợp mấy ngày nay, hắn còn không có cơ hội thật tốt chỉ điểm Dạ Hoàng. Những vật này, nói thật hắn cũng không thế nào để ý là. Dạ Hoàng yên lặng buông xuống một cái nhận chữ vật. Lăng Tử Dương lại cho hắn đưa tới một nhóm bí tịch, bên trong bao hàm có thập nhị tinh thần giải phong đại pháp phong thần đồ lục di hoa tiếp một tinh bộ các loại tính thực dụng rất mạnh thần thông bí tịch. Dạ Hoàng trong mắt bắn ra một tia nhiệt ý, thích đáng cất kỹ. Đa tạ đội trưởng. Ôn Ngọc Di đối với Lăng Tử Dương nói thần ma chúa tể uy hiếp tạm thời giải quyết, sau đó chúng ta muốn đi đâu? Cái nào đều không đi. Lăng Tử Dương nói ngay tại thần một phong đợi đi, như là đã trêu chọc xuất thần ma chủ làm thịt, gây nên thần ma chúa tể chú ý, chúng ta sau này hành động cần càng thêm coi chừng. Phái diện ma quân cùng cái khác yêu ma khẳng định cho là chúng ta đã bị vô định pháp tắc đưa ra thần một phong. Hiện tại thần một phong là chỗ an toàn nhất. Cũng tốt. Chương 2082 nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. 2. Chương 2082 nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. 2. Ôn Ngộng Di kỳ thật cũng tương đối có khuynh hướng đợi tại thần một phong. Chúng ta tổng cộng xử lý mười mấy đầu cựu cảnh yêu ma, mấy trăm con bảy, bát cảnh yêu ma, toái diện ma quân khẳng định ngồi không yên, cùng đi ra bên ngoài bại lộ bộ dạng. Nếu như không để cho chính bọn chúng giày vò, chúng ta hảo hảo mà tại thần một phong độn một nhóm thiên lôi cỏ. Ôn Ngộng Di nguyên bản cũng không phải là rất am hiểu lôi hệ pháp tắc, nhưng là từ khi ăn vào nằm cái thiên lôi cỏ, lôi hệ pháp tắc rõ ràng bắt đầu cường thế, đối thiên lôi cỏ càng phát cảm thấy hứng thú. Nàng phỏng đoán, chữ hàng đầy đủ thiên lôi cỏ, mang về linh giới liên minh, tương lai hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm cường đại lôi hệ cường giả. Dạ Hoàng gật đầu phụ hòa nói, Ôn Cô Nương nói đúng. Đội trưởng, vừa bận thừa dịp thần mục phong không có gì yêu ma, thần mục phong lại đang chúng ta trong khống chế, chúng ta lại nhiều độn một chút thiên lôi cỏ, chuẩn bị tương lai bất cứ tình huống nào. Lăng Tử Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiên lôi cỏ tầm quan trọng, hắn đã sớm đã nhận ra, đồng thời thiên tiêu quân đoàn thứ 20 mức doanh, toàn viên 2000 người đều tu luyện thiên lôi pháp tắc, nhóm người này thiên lôi pháp tắc chiến lược tăng lên 1,5 lần, tương lai cho điểm chí ít có thể lấy từ 80 điểm ưu lương để thăng làm 90 điểm thiên tiêu, trở thành chân chính thiên tiêu. Đến lúc đó bằng vào thiên lôi pháp tắc, bọn hắn liền có thể một mình đảm đương một phía. Lăng Tử Dương trong tay bây giờ có hơn 5000 gốc thiên lôi cỏ, đầy đủ một nửa chi phí. Còn có lỗ hổng. Bồi dưỡng thiên lôi cỏ nhiệm vụ, ta tự mình phụ trách. Ôn Cô Nương, Dạ Hoàng, hai người các ngươi phụ trách thần một phong án phòng. Nhớ lấy không được để yêu ma chạy vào, phát hiện động tác của chúng ta. Yên tâm. Dạ Hoàng vỗ ngực cam đoan, ta nhất định chằm chằm tử thần một phong, bảo đảm thần một phong bí mật sẽ không tiết ra ngoài. Ôn Ngộng Di chủ động thừa lãm tiêu diệt nhiệm vụ. Có Ôn Ngộng Di tự mình dẫn đầu linh thú vây quét, chỉ cần không xuất hiện cựu cảnh yêu ma, vấn đề cũng không lớn. Ba người hoàn thành phân công, rất nhanh hành động. Diệt thế lôi vẫn quang mang lại lần nữa giáng lâm thần một phong, tới cùng nhau hưởng ứng chính là trời lôi lôi trụ. Ôn Ngộng Di sôi động đảm nhiệm lên chủ yếu bảy trận trận pháp sư, trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh báo pháp trận đưa tin lại ra bên ngoài mặt quyết trương mấy trăm bản dặm. Trong lúc đó, Dạ Hoàng thỉnh thoảng tuyên bố yêu ma đến gần cảnh báo. Những yêu ma này hoặc là bị thần mục phong tin tức hấp dẫn tới, hướng thần mục chúa tể dựa sát vào, hoặc là bị vô định pháp tắc đưa đến nơi này. Ôn Ngộng Di tinh chuẩn quá chặt, tại trong thời gian ngắn nhất, bằng tốc độ nhanh nhất đem yêu ma tiêu diệt. Trong lúc đó, Lăng Tử Dương cũng sẽ đình chỉ thi triển diệt thế lôi vẫn, hoặc là rảnh tay đem lân cận yêu ma diệt trừ rơi. Ba người hợp tác khắc khít, phối hợp đến không chê vào đâu được. Theo thời gian trôi qua, hơn nửa ngày, Lăng Tử Dương trên người thiên lôi cỏ liền góp nhặt đến vượt qua 10,000 gốc. Những thiên lôi này cỏ đã đầy đủ vũ trang thiên tiêu quân đoàn thứ 21 doanh. Nhưng là không đủ. Lăng Tử Dương tiếp tục chữ hàng thiên lôi cỏ. Nghe khô lâu trượng bên trong thỉnh thoảng truyền đến thần ma chúa tể mệnh lệnh, nghe vạn ma quốc gia các phương cường giả truyền lại tin tức, toàn bộ cựu mộ tinh vân chiến tranh phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Ba người kéo dài chữ hàng thiên lôi cỏ. Tại thần một phong một đợi chính là 3 ngày. 3 ngày xuống tới, ngẫu nhiên cũng có cựu cảnh yêu ma bị truyền tống tới. Nhưng là không có ngoài ý muốn, chỉ cần đi vào đến mảnh khu vực này, liền chạy không thoát Dạ Hoàng hai mắt, chạy không khỏi Lăng Tử Dương cùng Ôn Mộng Di vây quét. 3 ngày sau, từ khô lâu trượng bên trong truyền tới một để Lăng Tử Dương cảm thấy tin tức ngoài ý muốn. Có yêu ma phát hiện một đám nhân tộc cường giả, số lượng không ít, tụ tập tại sa mạc màu vàng bên trong, dường như phát hiện ẩn nấp di chỉ. Chương 2083 sa mạc di chỉ, 1, chương 2083 sa mạc di chỉ, 1, di chỉ, cường giả nhân tộc, số lượng không ít. Khi những này mê hoặc nhân tâm yêu ma chữ từ khô lâu trượng bên trong truyền ra, đồng thời kết hợp chung một chỗ thời điểm, một lần nứt quãng khô lâu trượng bên trong thanh âm lập tức trở nên hỗn tạp thường xuyên rất nhiều. Ở đâu? Cường giả nhân tộc càng ngày càng khôn khéo giàu hoạt, mấy ngày nay đều không có bắt được người lạc đàn. Sa mạc màu vàng a, hôm qua vừa mới bị vô định pháp tắc đưa ra đến. Ta tại sa mạc màu vàng, vị trí cụ thể là cái nào? Ta có thể đã đi tiếp viện, lưu cho ta 2 cái đầu người là được, thật lâu không có nếm đến máu người hương vị. Ta cách sa mạc màu vàng không xa có cựu cảnh nhân tộc sao? Không có cựu cảnh, bản tọa liền không đi đụng phần này náo nhiệt. Đối với phổ thông nhân tộc, nơi nào có nhân tộc đệ nhất thiên tiêu hương? Ta vẫn chờ lãnh chúa làm thị thưởng đâu sa mạc màu vàng, các ngươi căn cứ quỷ xạ mùi thơm tới. Ta đã đổ quỷ xạ hương. Nói chuyện yêu ma, rõ ràng chính là gieo rắc tin tức nói mình tìm tới cường giả nhân tộc cùng di chỉ vị kia, ngữ khí có chút kích động, trước mắt không rõ ràng những này nhân tộc bên trong là có phải có cựu cảnh. Ta bên này thế đơn lực ô, không dám tới gần, sợ bị phát hiện. Các ngươi muốn tới liền đến, bất quá ngàn vạn muốn coi chừng, đừng đánh cỏ kinh rắn. Nhân tộc chí ít có 7-80 cái, bên trong có vạn thú tông người. Chờ ta. Vạn thú tông, lão tử ghét nhất chính là vạn thú tông. Khô lâu trượng bên trong, các loại thanh âm đều có, ngư long hỗn tạp. Đúng lúc này, một cái khác có thanh âm uy nghiêm vang lên, có thế lực cao cấp đệ tử ở đây, tòa di chỉ này đoán chừng sẽ không quá đơn giản. Có thể sẽ có nhân tộc cựu cảnh đại năng ẩn nút. Các ngươi đều yên lặng đợi, đừng đánh cỏ kinh rắn, bản hoàng cùng chú lệnh ma quân tự mình tới xem. Khô lâu trượng bên trong thanh âm lập tức bị áp chế xuống dưới, chỉ còn lại có duy nặng nặng tuân mệnh. Nói chuyện chính là toái diện ma quân. Lăng Tử Dương tâm thần run lên. Toái diện ma quân, thế mà cũng đối sa mạc màu vàng di chỉ bên trong đám người kia thấy hứng thú. Đám người này. Xong. Lúc này, khô lâu trượng bên trong truyền ra một cái khác không chút nào e sợ toái diện ma quân thanh âm, tìm Lăng Tử Dương liền tốt, để ý đám phế vật này, không phải lãng phí thôi, những người này liền để chính bọn hắn đi vây quét tốt. Không cần đoán đều biết, đây là một vị khác thần ma chúa tể, chú lệnh ma quân. Cùng một đám bình thường nhân tộc cường giả so sánh, chú lệnh ma quân hiển nhiên càng quan tâm Lăng Tử Dương. Bởi vì chú lệnh ma quân là một cái duy nhất hai lần đối với Lăng Tử Dương động thủ thần ma chúa tể. Lần thứ nhất tập sát Lăng Tử Dương thần ma chúa tể chính là nó. Lúc trước dùng nguyên dụ pháp tắc chém đầu Lăng Tử Dương, kết quả chỉ giết rơi tần lỗi, tinh nham khỉ, cùng một đám dâu ria kim rất bộ lạc vương đỉnh hộ vệ. Liên tục 3 ngày, chú lệnh ma quân cùng phái diện ma quân tìm kiếm lấy Lăng Tử Dương dấu vết để lại, không thu hoạch được gì, bây giờ để nó lui cầu kỳ thứ đối phó một đám tạp ngư, đích thật là có chút không vui. Chú lệnh ma quân công khai biểu đạt đối với toái diện ma quân bất mãn, dẫn đến khô lâu trượng bên trong, các tộc yêu ma không dám thở mạnh, ai cũng không dám lên tiếng. Trầm mặc mấy tức, toái diện ma quân thanh âm truyền đến, "Như vậy đi, chú lệnh, ngươi tiếp tục đuổi giết Lăng Tử Dương, bản hoàng đi một chuyến sa mạc màu vàng. Sau khi kết thúc lại đến cùng ngươi tụ hợp." Toái diện ma quân cũng vô pháp miễn cưỡng chú lệnh ma quân, lựa chọn thỏa hiệp. "Tốt, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian." Chú lệnh ma quân ngữ khí lãnh đạm. Khô lâu trượng lại lần nữa trầm mặc xuống. Chương 2083 sa mạc di chỉ 2, chương 2083 sa mạc di chỉ 2, một thời gian thật dài, không ai dám lên tiếng. Thần ma chúa tể. Trước đó thế mà tụ hợp cùng một chỗ. Bây giờ lại phân mở. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên, đối không không một người cánh đồng bắt ngát nói ra, thông chi ôn cô nương tới đây một chút, ta có lời muốn nói với nàng. Là. Đất bằng vang lên dạ hoàng đáp lại thanh âm. Chỉ chốc lát sau, ôn ngộng di chạy tới. Ta nhớ được, các ngươi vạn thú tông có một loại thủ đoạn, có thể cho một đầu linh thú, đồng thời khế ước hai cái chủ nhân. Trước ngươi chạy thoát linh thú, ngươi không có chút nào quan tâm, có phải hay không căn bản cũng không cần lo lắng. Ôn Ngọc Di sững sờ, nhẹ gật đầu, đối với chúng ta vạn thú tông linh thú, đang cùng chủ nhân sau khi tách ra, đích thật là có thể đi theo thứ hai khế ước chủ nhân cùng một chỗ hành động không sai. Lần này tiến vào cựu mộ tinh vân trước đó, chúng ta sẽ đem tất cả thứ hai khế ước chủ nhân giải trừ, vung ra danh lệch. Trong lúc đó nếu như linh thú phát hiện vạn thú tông hoặc là linh thú ti ngự thú người, liền sẽ trực tiếp cùng đối phương ký kết khế ước, đi theo đối phương cùng một chỗ hành động. Ôn Ngọc Di giải đáp Lăng Tử Dương nghi hoặc. Linh thú còn có một loại năng lực, chính là có thể ngửi được cái khác linh thú mùi, so với chúng ta càng xa phân biệt ra chúng ta ngự thú người vị trí, bản cô nương bị vô định pháp tắc cuốn đi linh thú, kỳ thật tại cùng ngày liền gặp thứ hai khế ước đối tượng, liền mang ý nghĩa đã tìm được cái khác vạn thú tông hoặc là linh thú ti người, phương diện an toàn, không cần quá lo lắng. Lăng Tử Dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, các ngươi vạn thú tông thủ đoạn này, hay là thật thông minh, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi vạn thú tông có một môn bí mật bất truyền, có thể cho ngự thú người cùng linh thú cách tinh thần vị diện truyền lại tin tức. Ôn Mộng Di mặt lộ vẻ làm khó. Đích thật là có. Nhưng là chúng ta tất cả vạn thú tông đệ tử đều đã từng lập xuống thần ma huyết hệ, môn bí kíp này là không thể đủ truyền ra ngoài. Tại vạn thú tông, đẳng cấp không có đạt tới thất cảnh trở lên người đều không có đủ tu luyện tư cách. Nếu như ngươi là muốn điều tra liên quan tới môn bí kíp này tình báo, ta cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Giữ bí mật làm tốt lắm, khó trách ngay cả Ngô Sùng Sơn cũng không biết môn bí kíp này danh tự. Lăng Tử Dương nói nở nụ cười, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn điều tra môn bí kíp này tình báo, chỉ là vừa mới thu đến tiếng gió, sa mạc màu vàng bên kia giống như có người tìm được di chỉ, tụ tập không ít người. Nhưng bọn hắn không biết, thần ma chúa tể toái diện ma quân ngay tại hướng sa mạc màu vàng đuổi. Nếu như ngươi có biện pháp có thể nhắc nhở bọn hắn, tốt nhất thông báo một chút, để bọn hắn lập tức rời đi. Ôn Mộng Di sắc mặt kỳ biến, liên tục không ngừng xoay người liền đi. Lăng Tử Dương chú ý tới, Ôn Mộng Di lướt đi thần mục phong phạm vi, hướng phía sa mạc màu vàng phương hướng, tiết hầu chỗ sâu phát ra trầm thấp âm phủ. Cô, tu cục. Ôn Mộng Di lại lấy kỳ quái vận luật phát ra từng cái âm phủ. Thú ngữ, vạn thú tông vạn linh pháp tắc. Thông qua vạn linh pháp tắc, có thể ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm vạn dặm chim thú, tiến hành phạm vi lớn đưa tin. Cựu mộ tinh vân phi cầm, tàu thú, côn trùng, bị vạn linh pháp tắc thôi động, sẽ không tự giác chịu ảnh hưởng, hướng trung quanh gieo rắc vạn thú tông đệ tử thú ngữ, lấy một loại gần như ôn dịch tư thái, đem tin tức truyền ra ngoài. Những tin tức này, chỉ có ngự thú người có thể tiếp thu được. Ôn Mộng Di mặc dù đã rời đi vạn thú tông, nhưng vẫn là không hy vọng vạn thú tông người bị thần ma chúa thể bắt. Cứ việc nàng không biết Lăng Tử Dương cái gọi là tiếng gió là từ đâu truyền đến. Cái này không trọng yếu. Nàng cũng không có hoài nghi Lăng Tử Dương tình báo tính chân thực. Chương 2084 Võ Thần Hoa Quỳnh Tây, 1, chương 2084 Võ Thần Hoa Quỳnh Tây, 1, Hoàng Kim Sa Mạc lúc an tĩnh mỹ lệ trắng quan, táo động thời điểm, toàn bộ thiên địa đều nhìn không rõ ràng, ánh mắt bị gió cắt cách trở, thần hồn chiếu rõ chi lực bị hoàng kim sa mạc phía dưới sôi trào mãnh liệt các loại lực lượng pháp tắc như là gió chi pháp tắc, vòi rồng pháp tắc, cắt chi pháp tắc, viêm chi pháp tắc cách trở ở bên ngoài. Một tòa to lớn vòi rồng trong báo cát, phủ cận cồn cắt đã hoàn toàn bị san thành bình địa, hóa thành hộ thuẫn hàng rào hình thức, thủ hộ lấy Trần Hiện lên đi ra kiến trúc to lớn bảy. Đây là một mảnh do sa kim ngưng trúc mà thành khu kiến trúc, tại dưới ánh nắng chói chang lộ ra đặc biệt vàng son lộng lẫy, chiết xạ chói mắt cường quang, để cho người ta rõ ràng cảm giác được cái gì gọi thủy sâu lửa nóng. Giờ này khắc này, hơn 70 tên ăn mặc khác nhau, đến từ thế lực khác biệt cường giả nhân tộc, tụ họp tại vòi rồng trong báo cát, ổn định thân hình, khảo sát lấy Di Chỉ cung điện tình huống. Bọn hắn tới nơi đây đã có một đoạn thời gian. Di Chỉ là trước đây không lâu phát hiện. Tại tinh thần chi lực cực kỳ nồng đậm cựu mộ tinh vân, bọn hắn thật bất ngờ, sẽ có người lựa chọn tại tài nguyên tương đối cằn cỗi rất nhiều hoàng kim sa mạc chế tạo Di Chỉ. Có thể thấy được chế tạo tòa Di Chỉ này cường giả, không quan tâm cựu mộ tinh vân ích lợi hiệu suất, càng quan tâm là tự thân an toàn. Hoàng kim sa mạc mênh mông bát ngát, chế tạo Di Chỉ cường giả tựa hồ lại là cực kỳ am hiểu sa mạc hoàn cảnh cùng bảy trận phương diện cao thủ. Khu kiến trúc này, đem cựu cung bắt quái ngũ hành lưỡng nghi thủ đoạn dùng mấy lần, liên tục cường hóa Di Chỉ cường độ, thậm chí không tiếc đem khu kiến trúc này hoàn toàn chuyển hóa trở thành đặc thù văn cát. Khu kiến trúc cường độ đạt đến thất cảnh, tại pháp trận che chở cho, có thể chống cự thời gian rất lâu công kích. Theo cựu cung liên hoàn, bát quái rời chuyển, ngũ hành chữa trị, âm dương lưỡng nghi thủ đoạn, cho dù có một đám cường giả ý đồ công hãm tòa Di Chỉ này, cũng cần tốn hao trải qua nhiều năm lâu thời gian mới có thể làm đến. Trong này ẩn chứa môn đạo, để thủ hộ tại ngoài pháp trận khảo sát Di Chỉ cường giả rất cảm thấy đau đầu. Người ở chỗ này, coi như tập kết toàn bộ lực lượng cùng một chỗ tiến công Di Chỉ, tốn thời gian một năm đều khó có khả năng làm đến phá trận. Bọn hắn nhất định phải dùng càng thông minh thủ đoạn, đi vào Di Chỉ, lấy ra đồ vật bên trong. Đến tột cùng là cái gì, để bọn hắn chậm chạp không nguyện ý rời đi? Bởi vì ngay tại mấy canh giờ trước đó, dấu ở dưới sa mạc khu kiến trúc này đột nhiên tự hành bại lộ tại ban ngày phía dưới, lúc đó dị hương sông vào mũi. Rất nhiều người phỏng đoán, đây là cựu cảnh thiên tài địa bảo, võ thần hương đám mây dày cây nở hoa rồi. Trong tòa Di Chỉ này mặt, vậy mà bảo vệ một gốc võ thần hương đám mây dày cây. Thứ này cũng không bình thường. Trong truyền thuyết phụ dung sớm nở tối tàn, một đông hoa một thế giới. Võ thần hương đám mây dày cây hoa, có thể trợ giúp cường giả chậm dần tốc độ thời gian trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội tùy ý một môn thần thông. Mặc kệ là khó khăn dường nào thần thông bí tịch, một hơi khai ngộ, một hơi nhập môn, một hơi tiểu thành, một hơi đại thành, một hơi viên mãn. Cho dù là một chút ẩn chứa chi cao mảnh vỡ pháp tắc thần thông, một dạng ở chỗ này không có bất kỳ trở ngại. Đây chính là vì cái gì? Hơn 70 vị cường giả bước lên bị vạn ma quốc gia cường giả phát hiện nguy hiểm, vẫn như cũ muốn thủ vững ở chỗ này, chăm chỉ không ngừng tìm kiếm tiến vào Di Chỉ bên trong nguyên nhân. Võ thần hương đám mây dày cây, trong truyền thuyết có thể để người ta mở ra lối riêng đạt được chí cao pháp tắc một phần lực lượng, cứ việc nó hoàn toàn không thể cùng chân chính chí cao chúa tể cùng so sánh, nhưng là chỉ cần là nắm giữ loại lực lượng này đại năng, cuối cùng đều sẽ trở thành linh giới liên minh nhân vật hết sức quan trọng, tương lai địa vị khẳng định phải bao trùm đến bình thường thượng du thế lực trưởng môn nhân phía trên. Tụ tập ở này cường giả bên trong, có hơn 20 vị cửu cảnh. Chương 2084 Võ thần hoa quỳnh cây 2, chương 2084 Võ thần hoa quỳnh cây 2, phần lớn đều là đến từ thượng du thế lực nhân vật thực quyền, hoặc là đến từ thập đại thế lực cao cấp cường giả. Đáng tiếc, bây giờ những người này đều bị ngăn tại Di Chỉ bên ngoài. Che chở võ thần hương đám mây dày cây Di Chỉ quá lợi hại. Bọn hắn những này cựu cảnh đại năng, thực lực đều bị trấn áp đến thất cảnh, căn bản cũng không có cương ép công phá Di Chỉ năng lực, chỉ có thể nhẫn mại tính tình, từ Di Chỉ phụ cận tìm kiếm phá trận đi vào thời cơ cùng manh mối. Bọn hắn tin tưởng, chế tạo Di Chỉ người hẳn là sẽ lưu lại một thứ gì manh mối. Nếu đối phương không có đem đồ vật mang đi ra ngoài, hiển nhiên chính là đã vẫn lạc bỏ mình. Tại cựu mộ tinh vân bên trong chế tạo Di Chỉ người đều sẽ ôm hẳn phải chết tâm thái suy nghĩ biện pháp vì mình sở thuộc thế lực lưu lại một chút manh mối, hoặc là linh giới liên minh người đến sau để lại đầu mối, tìm kiếm người hữu duyên. Nhưng là tìm một vòng xuống tới, bọn hắn cơ hồ đem Di Chỉ phụ cận phương viên ngàn vạn dặm lật ra mấy lần, không thu hoạch được gì. Đến từ ngũ hành tông cường giả bên người tụ tập không ít người, tất cả mọi người đang chờ đợi hắn phá trận. Đáng tiếc, người này mặc dù xuất từ tương đối am hiểu pháp trận ngũ hành tông, đối với trận pháp một đạo cũng rất có tạo nghệ, nhưng phá trận hiệu suất quá chậm, cơ hồ mỗi một cái trận văn đều muốn cẩn thận chu đáo quan sát. Hơn nửa ngày đi qua, còn không có tìm ra manh mối, hung hăng trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Rất nhiều người đều không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Phần lớn người cũng đều không hiểu pháp trận, số ít hơi hiểu một điểm, càng thêm xem không hiểu, biến hóa quá nhiều. Mồ hôi từ ngũ hành tông trận pháp sư cái chán lăn xuống đến, người sau phảng phất đặt mình vào đến một thế giới khác, như ác mộng lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có người cố ý bố trí ẩn hiện có phá trận thủ đoạn từ cục, định dùng Di Chỉ vây chết võ thần hương đám mây dày cây? Không đối khẳng định là chỗ nào tính sai. Ngũ hành tông trận pháp sư tự lẩm bẩm, biến mất trên mặt đất viết vẽ ra tới đồ án, một lần nữa thôi diễn. Người đứng xem mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Di Chỉ chủ nhân muốn so ngũ hành tông trận pháp sư tạo nghệ cao, mà lại khả năng cao hơn không chỉ một chút xíu. Muốn phá tòa Di Chỉ này, chỉ sợ là khó khăn. Đúng lúc này, trong đám người, một vị vạn thú tông cường giả đột nhiên bình hai, thần sắc khác thường đi đến phía ngoài đoàn người bay, hướng về một phương hướng, cẩn thận nhắm mắt lắng nghe. Mấy tức đằng sau, sắc mặt có chút trắng bệnh, cấp tốc lấy ra cựu mộ tinh vân địa đồ, cẩn thận đánh dấu đứng lên. Thế nào, không ít người chú ý tới vạn thú tông cường giả dị dạng. Người sau ngữ khí trầm trọng, không có thời gian ở chỗ này chờ đợi. Vừa mới có linh thú ti người đưa tin cảnh báo, nói số lớn yêu ma cường giả ngay tại hướng Hoàng Kim Sa Mạc phương hướng vây quanh tới. Chúng ta tại Hoàng Kim Sa Mạc tụ tập tin tức đã truyền ra. Các ngươi vạn thú tông người nhắc nhở chúng ta nên rời đi. Mọi người phản ứng khác nhau. Có người khịt mũi coi thường cười lạnh. Có người không nói một lời, tiếp tục chú ý ngũ hành tông trận pháp sư thôi diễn. Cũng có mặt người lộ vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là tất cả mọi người đều không ngoại lệ không có lập tức khởi hành rời đi ý tứ. Vạn thú tông cường giả mười phần ngoài ý muốn, chợt hiểu được, ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, là coi là cung mỗi nhân đang cố ý gieo rắc lời đồn, nhân cơ hội này độc chiếm võ thần hoa quỳnh cây ta cũng lười lười giải thích. Linh thú ti cao thủ đưa tin nói, trừ đại lượng cựu cảnh yêu ma tại hướng bên này vây quanh tới gần, thần ma chúa tể một trong toái diện ma quân cũng đã khởi hành, từ vô ngần lạnh biển phương hướng hướng Hoàng Kim Sa Mạc mà đến. Nói đến đây, vạn thú tông họ cung cường giả chắp tay ôm quyền, chư vị bảo trọng. Cung mỗ đi đầu một bước. Nói xong, mang theo mấy người, trực tiếp liền xông ra vòi rồng báo cát, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 2085 gì chỉ bị ca, 1, chương 2085 gì chỉ bị ca, 1, vạn thú tông họ cùng cường giả đi được quả quyết vội vàng. Người lưu lại, hai mặt nhìn nhau. Hẳn là, thật có việc. Có người nhịn không được dự định đứng lên. Nhưng là cũng có người xem thường, toái diện ma quân tình báo, là vạn thú tông có thể cầm được đến. Đến từ phong linh cung một vị cựu cảnh cười lạnh, coi như nơi này là cựu mộ tinh vân, thần ma chúa tể lực lượng nhận áp chế, trí cao pháp tắc ưu tiên tính. Có thể phát giác thấy rõ đạo tất cả hạ đẳng sinh linh tồn tại, ai có thể còn sống đem thần ma chúa tể tình báo mang về. Đám người nhao nhao lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác. Vạn ma quốc gia, thần bí nhất chính là thần ma chúa tể. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể tại tiếp xúc gần gũi toái diện ma quân đằng sau còn sống sót. Cho dù là mấy năm trước che chở đăng tử dương linh giới liên minh minh chủ Bạch Mi, cũng vẹn vẹn chỉ là cùng xa không biết mấy bạn bên ngoài trăm triệu dặm thần ma chúa tể phân thân giao cái tay. Đây là tại có tinh liên đại trận bảo vệ tình huống dưới. Phong linh cung đại năng lời nói, hay là bỏ đi không ít người trong lòng lo nghĩ. Cũng có lòng người tồn hoài nghi. Những cái kia bắt cảnh, tâm tính liền tương đối dày vò, di chỉ vào không được, coi như không phải thần ma chúa tể đột kích, đại lượng yêu ma vây quét, bọn hắn cũng quá sức. Càng nghĩ, đến từ các phe hơn 20 vị cường giả nhân tộc lựa chọn từ bỏ, rời xa di chỉ, sớm phá vây. Di chỉ bên ngoài, đám người giảm mạnh đến không đủ 40. Chư vị, hôm nay phá giải không được di chỉ phát trận, chúng ta hay là nên rời đi trước đi. Đợi thời gian dài, yêu ma phương mặt không có bất kỳ cái gì tin tức, nói không chừng thật ở sau lưng lưu đồ bí mật vây quét sự tình. Chúng ta đợi trở về thật tốt thôi diễn một phen, có đáp án, một lần nữa tới. Ngũ hành tông trận pháp sư Lộc Nôn Thu mở miệng. Một đám cựu cảnh đại năng đều chỉ vào Lộc Nôn Thu phá tòa di chỉ này, nghe vậy đều có chút không vui, chỉ là một tòa di chỉ, khiến cho phiền toái như vậy. Bỏ qua hôm nay, ai biết còn có hay không cơ hội tại Hoàng Kim Sa Mạc tụ họp. Lộc trưởng lão không phải là đã cân nhắc ra tiến vào di chỉ biện pháp, muốn một người độc chiếm võ thần hoa quỳnh tây đi, kỳ thật có mấy vị cựu cảnh đại năng đã hoài nghi Lộc Nôn Thu khó xử thần thái là giả vờ. Lộc Nôn Thu vừa tức vừa giận, nhưng là giận mà không dám nói gì. Hắn một cái bắt cảnh tu vi, tại một đám cựu cảnh trước mặt, không có lật bàn năng lực. Ta làm sao có thể? Lộc Nôn Thu cố nén tức giận giải thích, cựu mộ tinh vân vô định pháp tắc tùy thời giáng lâm. Hôm nay rời đi Hoàng Kim Sa Mạc, di chỉ lập tức liền sẽ bại lộ tại vạn ma quốc gia dưới mí mắt, về sau chúng ta còn có hay không cơ hội giết trở về, chúng ta không biết, nếu quả như thật bị thần ma chúa tể phát hiện nơi đây, toái diện ma quân có thể trực tiếp tiến vào di chỉ nội bộ. Lấy đi võ thần hoa quỳnh cây. Nếu như ta thật có biện pháp tiến vào di chỉ, hiện tại đã sớm tiến vào. Gặp mọi người hay là một bộ lãnh đạm cảnh giác bộ dáng. Lộc Nôn Thu mười phần trái tim băng giá, hai tay mở ra điệu nói, chư vị thực sự không tin, có thể minh tâm kiến tính. Đám người nghiêm nghị. Minh tâm kiến tính là dùng đến thẩm vấn tội phạm cùng gian tế. Lộc Nôn Thu nói thẳng có thể đối với hắn dùng minh tâm kiến tính thần thông tra hỏi, có thể thấy được. Hắn là thật không có tìm được tiến vào gì chỉ biện pháp. Đám người thái độ thoáng mềm hóa xuống tới. Nếu Lộc đại sư lo lắng Hoàng Kim Sa Mạc an toàn, chúng ta trước hết đi rời đi nơi đây. Một vị cùng Lộc Nôn Thu quan hệ giao hảo cựu cảnh đại năng đề nghị, đợi có đối sách lại tới. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đâu còn có nhiều như vậy về sau. Có người hay là không vui. Dù sao, võ thần hoa quỳnh cây cách bọn họ cũng chỉ có cách nhau một bức tường.